Chương 243, người to con da đen. Ngưu Huy Dương thần thức bên ngoài thả, dưới chân không ngừng động một cái giống như là một cái mánh hổ xuống núi vậy, ở trong đám người không ngừng qua lại, chỗ đi qua, chỉ để lại một ít bởi vì là bị bất đồng thương thế mà thống khổ kêu rên quần áo đen côn đồ. Ngưu Huy Dương ra tay không chút lưu tình, bị hắn công kích người không phải chân bị gõ chặn, chính là cánh tay bị đập gãy. Lấy chờ bị đánh, còn không bằng buông tay liều mạng, Ngưu Huy Dương rất cay người thủ đoạn. Cũng đem người còn dư lại ngoan kính cho kích liền đi ra, nâng lên vũ khí trong tay, liều mạng hướng Ngưu Huy Dương trên người gọi. Trong chốc lát đánh nhau địa phương ánh đao côn ảnh, khắp nơi bay loạn, hắn ở giữa còn kèm theo gậy gộc nện ở trên người phát ra ngột ngạt tiếng vang. Những người này công kích cũng không có cho Ngưu Huy Dương tạo thành quá phiền phải lớn, hắn ở trong đám người khắp nơi loạn xuyên, đem tình cảnh làm một mảnh hỗn loạn, hắn thì ở loạn trong nhân cơ hội ra tay, đem một cái người quần áo đen đánh ngã xuống đất. Ngưu Huy Dương hận những người này quá vô sỉ. Hắn không có cần những người này sinh mạng, nhưng ra tay thời điểm cũng không có lưu tình, phàm là bị hắn công kích qua người, hoặc là gãy chân hoặc là chính là cánh tay bị đập gãy. Ngưu Huy Dương động tác càng lúc càng nhanh, trong chốc lát công phu, người to con da đen mang tới hơn 20 người liền chính hắn ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 4 người vẫn là đứng, còn lại cũng ngã xuống đất đau hừ hét thảm. Người to con da đen có thể còn đứng ở đó bên trong, một là bởi vì là hắn học qua điểm công phu thân thủ ở trong những người này là cao nhất. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là hắn một mực gần nút Ngưu Huy Dương, không cùng Ngưu Huy Dương chính diện đối chiến kết quả. Lúc này người to con da đen mang còn dư lại 3 tên thủ hạ, sớm đã không có lúc mới tới cái loại đó dáng vẻ phách lối, bọn họ thân thể ở hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt, đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương, hiển nhiên bị Ngưu Huy Dương vậy biến thái sức chiến đấu cho sợ vỡ mật. Ở hơn 20 người dưới sự vây công, Ngưu Huy Dương đem 20 người đâu làm cho đoạn cánh tay chân gãy. Hắn trên người mình nhưng một chút tổn thương cũng không có, ở những người này xem ra Ngưu Huy Dương thật là thì không phải là người. Bọn họ những người này ở đây bang Hắc Lang bên trong cũng coi là hảo thủ, trước kia cùng khác bang phái tranh đoạt địa bàn lúc này bọn họ cũng không có bị qua trước sao thảm trọng tổn thất. Thấy đối phương chỉ còn lại 4 người, những cái kia những người còn lại hiển nhiên cũng bị Ngưu Huy Dương dọa cho vỡ mật, từng cái trở kéo đầu đứng ở nơi đó không dám núp nhích, đã không có gì uy hiếp, trên lầu 3 người lập tức chạy xuống. Tiểu Dương, ngươi không có sao chứ? Tổn thương tới chỗ nào chưa? Tiếu Di Bình chạy đến Ngưu Huy Dương bên người gấp gáp hỏi, tay nhỏ bé cũng không ngừng ở Ngưu Huy Dương trên người đảo, cha xem hắn bị thương không có. Chị Bình, chị xem ta liền quần áo cũng không có bị làm bẩn, lại tại sao sẽ bị thương đâu? Ngươi liền đừng lo lắng. Ngưu Huy Dương chỉ mình coi như quần áo sạch sẽ nói. Ba người nghe xong mới chú ý tới, Ngưu Huy Dương một phen chiến đấu xuống, trên người quần áo còn sạch sẽ. Nơi nào có một chút mới cùng người hợp lại quá mệnh dáng vẻ. Tiếu Di Bình vẫn là không yên lòng, ở Ngưu Huy Dương trên người kiểm tra cẩn thận một phen, không có phát hiện có cái gì trên tay địa phương sau đó, Tiếu Di Bình mới đưa sách theo lòng để xuống. Thấy mình bạn gái thân cùng ông chủ Chu diễn cảm, Tiếu Di Bình mặt đỏ lên, nhanh chóng lui một bước cùng Ngưu Huy Dương kéo ra khoảng cách, hai tay xoa xoa mình quần áo hại khởi thẹn thùng tới. Thấy Tiếu Di Bình rốt cuộc lui ra, tâm tình kích động Tương Lệ lập tức chạy tới. Cũng không để ý mình bạn gái thân liền ở vừa nhìn, bập môi một chút ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái nói, Ngưu Huy Dương ngươi thật sự là quá ngầu, bây giờ liền ta cũng muốn đem ngươi cất, khó trách ta nhà Bình Bình sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Ách nghe được Tương Lệ mạnh như vậy mà nói, Ngưu Huy Dương lập tức ngộng ở nơi đó. Khanh khách, Tiểu Dương, cô gái nhỏ này đã phát xuân, mới vừa rồi nàng còn đối với ta nói, phải đem ngươi từ ta bên người đoạt đi đâu, nếu không ngươi dứt khoát nhân cơ hội đem nàng cất thôi. Tránh cho sau này tiện nghi người khác. Tiếu Di Bình cười khanh khách nói. Ông chủ Chu nghe Tiếu Di Bình mà nói, miệng nhất thời dương thật to, cũng nhét đi vào một cái trái táo. Ông chủ Chu chân thực không hiểu nổi, cái này Tiếu Di Bình rõ ràng là Ngưu Huy Dương người phụ nữ, nhưng bây giờ nàng nhưng ở cho mình tìm đối thủ, giúp mình người đàn ông tìm người phụ nữ, cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy quá kinh hãi, sau khi khiếp sợ hắn trong lòng lại tràn đầy hâm mộ. Ngưu Huy Dương vội vàng đem Tiểu Bình bỏ rơi, sau đó cùng chị chung một chỗ. Sau này chị nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, để cho nàng hâm mộ chỉ có thể tránh ở một bên đi khóc. Tương Lệ cười khanh khách nói. Ngưu Huy Dương lúc này trên nót hiện đầy hắc tuyến, cái này đều là những người gì à, bây giờ sự việc còn không có hoàn toàn giải quyết, huống chi bên cạnh còn có ông chủ Chu cái này người ngoài ở vừa nhìn đâu, các nàng vẫn còn có lòng dỗi dánh mở như vậy đùa giỡn. Chu Mập, ngươi dám không đi qua chúng ta bang Hắc Lang đồng ý, liền đem Phúc Đức Lâu bán cho cái thằng nhóc này, ngươi cho bố trở. Xem bang Hắc Lang sau này làm sao thu thập ngươi. Người to con da đen chỉ ông chủ Chu hung tận nói. Ngưu Huy Dương đang không biết trả lời thế nào Tương Lệ lời nói đâu, thấy vậy lập tức đối với hai cô gái nói, các ngươi ở nơi này nhìn, ta đi trước đem cái đó còn đang sủa điên cuồng người cho xử lý. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, thân thể chớp mắt ngay tức thì nhào tới to tráng nam bên người, đem hắn cổ thẻ ở, nói, đều bị bố cho đánh cho thành bảy trò vô liêm sỉ chó, còn dám phách lối. Người to con da đen biết Ngưu Huy Dương khẳng định cũng là luyện qua, công lực còn so mình cao rất nhiều, nếu không mình không thể nào liền một chiều cũng đi bất quá. Người to con da đen cổ bị kẹp lại, trong mắt một đạo tàn nhẫn mang thoáng qua, giữa eo mỏ ra một cây dao găm, hướng về phía Ngưu Huy Dương đan điền vị trí đâm tới. Người to con da đen động tác không có tránh được Ngưu Huy Dương ánh mắt, bất quá hắn không nghĩ tới những người da đen to ác như vậy độc, ra tay liền là đối bộ vị yếu hại của mình. Ngưu Huy Dương trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn quang, hắn quyết định muốn hung hãn trừng phạt một chút thằng nhóc này. Tiểu Dương, Ngưu Huy Dương, cẩn thận. Thấy người to con da đen rút dao găm ra đâm về phía Ngưu Huy Dương, Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ cũng bị sợ hoa dung thất sắc, cùng hô lên đứng lên. Không có sao, liền thằng nhóc này điểm này mánh khỏe, còn không đả thương được ta. Ngưu Huy Dương nghe được tiếng kêu cũng không quay đầu lại nói. Đang đối với hai cô gái nói chuyện đồng thời, Ngưu Huy Dương trên tay tăng lực, chợt ở người to con da đen trên cổ bóp một cái, đồng thời một cái tay khác nhập như quỷ mị đưa ra, bắt lại người to con da đen cầm đào tay, hướng ra phía ngoài khu vực sau đó mãnh lực lắc một cái. Người to con da đen cổ bị bóp, lập tức sinh ra bực mình cảm giác, trên tay lực lượng lập tức liền yếu bớt mấy phần. Ở lực lượng yếu bớt đồng thời, người to con da đen cảm thấy mình cầm đao chỗ cổ tay chuyển tới một hồi đau nhức, hắn xương cổ tay đã bị Ngưu Huy Dương cho vặn gãy. Người to con da đen trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, chủy thủ trong tay từ tay hắn ở trên chân tuột, kính bang một tiếng rơi trên mặt đất. Ngưu Huy Dương hai tay hất một cái đem người to con da đen té lật trên đất, một cước dẫm ở người to con da đen trên đan điền nói, ngươi chắc cũng là một cái tu luyện qua người đi, nếu không cũng không biết ra tay liền hướng ta trên đan điền thọt, nếu ngươi ác như vậy độc. Động thủ liền muốn hủy ngươi đan điền, bây giờ ta sẽ dùng ngươi mới vừa rồi đối phó ta thủ đoạn đi đối phó ngươi, đem ngươi đan điền phế bỏ, tránh cho lưu lại ngươi tiếp tục trợ trụ vi ngược, sau này lại đi hại người khác. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, người to con da đen nhất thời bị sợ mặt như đất bụi đất, lại cũng không đoái hoài phải chỗ cổ tay phải đau nhức, nhanh chóng cầu xin tha thứ, đại ca, không đại gia, cầu ngươi ngàn vạn lần đừng phá hủy ta đan điền, ta làm những chuyện này cũng chỉ là nghe lệnh của ngươi mà thôi, trước kia cũng không có dựa vào tu vi. Đã làm chuyện gì không có tính người, ngươi sẽ bỏ qua ta đi, nếu là ngươi thả qua ta, sau này ta lại cũng không giúp bọn họ làm việc. Người to con da đen lại lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương một cái dùng thần thức đem hắn bao phủ, thông qua quan sát phát hiện thằng nhóc này lúc nói chuyện, trong lòng trừ sợ hãi sợ ra, cũng không có xuất hiện cái gì khác chập chờn, biết những người da đen to ở trong chuyện này, cũng không có nói láo. Ngưu Huy Dương biết đan điền đối với một cái người tu luyện ý cái này cái gì. Trước Ngưu Huy Dương quả thật muốn đem người to con da đen đan điền phá hủy, có thể ở biết người to con da đen trước kia, cũng không có dựa vào tu vi đã làm quá khác người chuyện xấu sau đó, Ngưu Huy Dương lòng một chút mềm nhũn ra, đã không dự định hủy hắn đan điền. Bất quá những người da đen to dấu sao làm không phải tránh sự gì, Ngưu Huy Dương lại không muốn cứ như vậy thả qua hắn, dự định ở dọa một chút hắn, Ngưu Huy Dương ở người to con da đen trên đan điền đạp một chút hỏi, giống như ngươi loại người này, làm sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi lời nói đâu. Liên cái này một ít liền đem đen trên người đại hán mồ hôi lạnh đều xuống đi ra, hắn vội vàng đánh cuộc nguyền rủa thê địa hô, nếu là ta nói chuyện không tính là, tự thực hắn nói mà nói, sẽ để cho ta ra cửa bị xe đụng chết, uống nước bị nghẹn chết, trời đánh ngũ lôi. Người to con da đen biết, người tu luyện nếu là đan điền bị hủy, như vậy đời này thì xong rồi, sau này cuộc sống có thể liền một người bình thường cũng không bằng, người to con da đen vì giữ được mình đan điền, nhanh chóng gửi một chuỗi ác độc lời thề. Chương 244 Chẳng lẽ ngươi là gia cắt chuyển thế? Thấy người to con da đen cái này kinh sợ dạng, Ngưu Huy Dương lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị đứng lên, hắn đạp người to con da đen một chút nói, nhớ ngươi lời mới vừa nói, nếu là ta biết ngươi sau này còn đi theo ngươi bây giờ chủ tử, dựa vào tu vi khi dễ người khác mà nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Không dám không dám, đại gia ngươi cứ yên tâm đi, ta sau này chắc chắn sẽ không lại theo bọn họ làm, sau khi trở về ta liền thoát khỏi bọn họ, trở về quê quán đi. Người to con da đen liền vội vàng nói, cút đi, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ta tự nhiên có biện pháp thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương ở người to con da đen trên người đá một cước nói. Người to con da đen bị Ngưu Huy Dương đạp một cước ngay cả một giấm đều không dám thả một cái, bò dậy liền chạy trở về dưới người ba tên thủ hạ bên người. Làm người to con da đen chạy về sau đó, một người trong đó hỏi, sếp, ngươi trước không phải cho bang chủ gọi điện thoại sao? Làm sao đến bây giờ cũng còn không có tới? Đúng vậy, đầu. Nếu là bọn họ lại không tới, chúng ta làm thế nào hả? còn có những cái kia huynh đệ nếu là trễ mãi lâu không thể được à. Ngưu Huy Dương từ bọn họ trong lời nói nghe được, mới vừa rồi bọn họ còn gọi điện thoại tới cái gì đường chủ cầu viện, xem ra ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong, có thể biết nào lớn. Ngưu Huy Dương từ mấy người trong đối thoại đã hiểu, vậy bang Hắc Lang liền bang chủ đều có, rất có thể chính phải dựa theo ở giữa tình tiết phân chia đẳng cấp, bang chủ phía dưới hẳn còn có đường chủ cái gì, đã không thuộc về côn đồ phạm vi, hoàn toàn chính là một cái băng đảng tính chất đội. Chẳng lẽ những người da đen to là bang Hắc Lang một người đường chủ? Nếu là người to con da đen chân thực một người đường chủ mà nói, cái này một người đường chủ chỉ có thể mang 20 mấy người tới, như vậy bang Hắc Lang cũng hẳn không có bao lớn à, làm sao là có thể thành cái này khu nam bá chủ liền đâu. Ngưu Huy Dương muốn bất đồng dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Liền những tên côn đồ này thân thủ, coi như là 100 người Ngưu Huy Dương cũng không trở dạ, có thể như vậy chuyện này liền lớn chuyện rồi, bang Hắc Lang loại này băng đảng tính chất đội, có thể ở trong thành phố sống được. Sau lưng không có chánh phó trong có thực quyền người làm núi dựa, Ngưu Huy Dương đánh chết cũng không tin. Muốn là thật dựa theo mình nghĩ phát triển tiếp, sự việc liền nháo quá đáng, đến lúc đó cũng không tốt thu tràng. Lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi, muốn là liều mạng mà nói, coi như là cái này bang Hắc Lang sau lưng núi dựa cũng cầm hắn không có biện pháp, có thể vậy bang Hắc Lang núi dựa dù sao cũng là đại biểu chánh phó ngành, Ngưu Huy Dương cũng không khả năng cùng ngành chánh phủ đối kháng à. Cho nên, bây giờ mình phải trước hết nghĩ muốn. Đến lúc đó ai có thể giúp mình? Bất quá mình ở trong thành phố vừa không có biết cái gì có thể giúp được một tay người. Đột nhiên Ngưu Huy Dương ở trên nót vỗ một cái, mình thành phố không có người quen biết, có thể tiết kiệm bên trong có người quen biết à? Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương mang Tiếu Di Bình mấy người trở về đến lầu 2, đem mình phỏng đoán đối với ba người nói một lần, Tiếu Di Bình nghe xong sắc mặt đều thay đổi, đến lúc đó Tương Lệ không làm sao đem cái này coi ra gì, có thể vậy ông chủ Chu sắc mặt cũng rất khó khăn xem. Ông chủ Chu ở chỗ này mở ra 10 năm sau khách sạn, huống chi chuyện này cũng là bang Hắc Lang đầu tiên đối diện mình tới, hắn biết tự nhiên so ba người càng nhiều hơn một chút. Trước kia hắn sở dĩ dám cùng bang Hắc Lang vác chính là biết bọn họ không dám đem sự việc đặt ở trên mặt nổi tới, chỉ có thể thông qua một ít hạ ba nát vụn người thủ đoạn để cho mình khuất phục. Ông chủ Chu lúc ấy cũng nghĩ tới thông qua tránh quy đường tắt đối phó bang Hắc Lang, nhưng đối phương làm việc thủ đoạn hết sức cao minh, chẳng qua là để cho một ít côn đồ các ké tới trong khách sạn uống rượu gây chuyện. Coi như là bắt chặt đi, cũng không có cái gì nghiêm trọng, nhiều nhất quẳng cái 2-3 ngày liền thả ra rồi, vì vậy ở trên tay hắn cũng không có gì hữu dụng chứng cứ, vẫn luôn cầm bang Hắc Lang không có cách nào. Thấy Tiếu Di Bình trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, Ngưu Huy Dương liền vội vàng an ủi, chị Bình đừng lo lắng, nói thế nào bọn họ cũng là đen, khẳng định không dám làm bậy, coi như là bọn họ an gan báo dám làm bậy, ta cũng không biết để cho ngươi bị một tia tổn thương. Đúng vậy, Bình Bình ngươi đừng sợ. Ta ở trong thành phố cũng biết một số người, nếu là bọn họ dám làm loạn, ta khẳng định để cho chúng không ăn nổi bao đi. Ngưu Huy Dương tán đồng gật đầu một cái sau đó hỏi, ông chủ Chu, ngươi trong khách sạn chắc có thiết bị giám sát và điều khiển chứ? Có, vì phòng ngừa có người tới quấy rối, ta vẫn luôn làm ở. Ông chủ Chu gật gật đầu nói, không nghĩ tới ông chủ Chu ngươi lại đem khách sạn quản chế vẫn còn mở, lần này tốt lắm, những cái kia quản chế sau này nhưng mà có lực chứng cứ. Đợi một hồi cái gì đó đường chủ tới lúc này nếu là không thức thời, chúng ta dứt khoát đem cái gì đó bang Hắc Lang cho lấy ta bưng, tránh cho bọn họ sau này trả thù chúng ta khách sạn. Ngưu Huy Dương nghe xong cao hứng nói, sợ bọn họ tìm phiền toái, chuyện mới vừa rồi ta cũng dùng điện thoại di động thâu xem nhiều lần. Tương Lệ nghe xong từ trong túi lấy điện thoại di động ra dơ dơ lên nói, không hổ là luật sư, liền những chuyện này cũng nghĩ tới. Ngưu Huy Dương khen liền một câu, dĩ nhiên. Liền chúng ta cái này được đều rất chú trọng thu lấy chứng cứ, loại này đối với chúng ta có lợi chứng cứ ta làm sao sẽ bỏ qua cho đây. Nghe Ngưu Huy Dương tán dương, Tương Lệ có chút nhỏ đắc ý nói. Ta sợ một hồi bọn họ người tới nhiều chiếu cô không tới, cho nên các ngươi hay là đi phòng giám sát và điều khiển ngồi. Như vậy các ngươi vừa có thể lấy mở hết lớn trong sảnh sự tình phát sinh, cũng tương đối an toàn một ít. Ta không đi lên, ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Thiếu Di Bình kéo Ngưu Huy Dương tay, mặt đầy lo lắng nói. Chị Bình, chị là biết ta mọi người rất lợi hại, ta lưu lại chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ta sở dĩ để cho các ngươi đi phòng giám sát và điều khiển, là sợ ngã lúc ở khởi xung đột, chiếu cố không tới để cho các ngươi bị thương tổn. Các ngươi đi phòng giám sát và điều khiển sau đó, ta thì cũng không cần phân tâm bảo vệ các ngươi, như vậy ta phần thắng mới có thể lớn hơn. Tiếu Di Bình biết mình ba người ở lại chỗ này, quả thật sẽ để cho Ngưu Huy Dương có chỗ cố kỵ, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để cho mình bị thương. Không có sao. Bằng ta bản lãnh bọn họ làm bị thương ta căn bản là không thể nào, các ngươi đi lên trước đi, vì để đạt được an toàn, ta còn phải cho tỉnh thành bạn đánh đổi điện thoại, xem nàng có thể giúp hay không, sau đó sẽ xuống ngay xem xem. Thấy ba người hướng phòng giám sát và điều khiển đi tới sau đó, Ngưu Huy Dương từ trong điện thoại di động nhảy ra Triệu Vân số điện thoại rút đã qua, trong điện thoại di động phát ra nối liền lúc tiếng tút tút, vang lên chừng mấy lần đều không người nghe. Chẳng lẽ là điện thoại di động không mang trên người? Ngưu Huy Dương nghe tay mình cơ hội trong truyền ra tiếng chuông, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Thật ra thì Triệu Vân chuông điện thoại di động mới vừa vang tiếng thứ nhất lúc này nàng liền đưa điện thoại di động cầm lên, khi thấy trên điện thoại di động mã số là Ngưu Huy Dương điện thoại, Triệu Vân lập tức phải tiếp thông. Có thể lúc này nàng liền nghĩ tới mình cùng Ngưu Huy Dương tỷ võ lúc một màn kia. Tên khốn kia để cho mình ở trước mặt anh bêu xấu, bạn tốt sau khi trở về lâu như vậy mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại, ta liền không lập tức tiếp, trước hết để cho ngươi tên khốn kiếp chờ một lát nói. Triệu Vân nghe một mực vang tiếng chuông nhỏ giọng nói. Cho đến sắp bị tự động cúp trước khắc, Triệu Vân mới nhấn nút trả lời, sau đó dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, này, ai à? Điện thoại sau khi tiếp thông, chuyển đến Triệu Vân tốt lắm nghe nhưng lại có chút lạnh thanh âm, Ngưu Huy Dương nhanh chóng trả lời, Triệu đại mỹ nữ, là ta à? Nghe tới điện thoại di động Triệu Vân vậy hơi có vẻ lành ý thanh âm, không khỏi nghĩ tới ở Triệu Vân trong phòng làm việc nàng đánh lén mình lúc một màn kia. Lúc ấy mình trên vai vác Triệu Vân đùi đẹp, mà Triệu Vân chân sau đứng trên người đè ở trên người mình, vậy thân thể mềm mại còn có hắn thân thể tản ra nhàn nhạt mùi thơm, để cho Ngưu Huy Dương đến nay đều khó quên trong lòng. Ngươi là tên khốn kiếp kia à? Nếu không nói ta liền cúp điện thoại. Nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm, Triệu Vân quyết định nhân cơ hội nho nhỏ trả thù một chút đáng giận này khốn kiếp, vì vậy biết còn hỏi địa hỏi. Cô nàng này hỏa khí làm sao lớn như vậy, chẳng lẽ là kinh nguyệt tới? Nghe được Triệu Vân vậy rõ ràng mang hỏa khí thanh âm, Ngưu Huy Dương không nhịn được nghĩ đến. Ngưu Huy Dương trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng có thể không dám nói ra, Triệu đại mỹ nữ, ta Ngưu Huy Dương à? Lúc này mới bao lâu không gặp à? Ngươi liền đem ta quên mất, người đẹp không mang theo đánh như vậy kích người à, ta phát giác ta trái tim nhỏ cũng vỡ nhanh. Nghe được Ngưu Huy Dương làm lạ mà nói, Triệu Vân ở bên đầu điện thoại kia không nhịn được che miệng cười lên, sau khi cười xong nàng cảm giác được mình tâm tình lập tức đã khá nhiều, hừ. Trở về lâu như vậy cũng không cho ta gọi điện thoại, là ngươi cái này tên khốn kiếp trước quên ta người bạn này. Ngày hôm nay có phải là có chuyện gì hay không muốn ta giúp ngươi giải quyết, mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại à? Cơ mờ nờ. Cô gái này chẳng lẽ là gia cắt truyền thế, ta cái này còn không có nói chi, hắn thì biết mình ngày hôm nay có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Ngưu Huy Dương sau khi nghe có chút kinh ngạc ở trong lòng nghĩ đến. Hê hê, chủ yếu là lâu như vậy không có thấy Triệu đại mỹ nữ, nhớ ngươi, lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại lấy hơi giải trừ nhớ khổ. Ngưu Huy Dương mình cũng không biết tại sao, cùng Triệu Vân lúc nói chuyện, hắn tổng không nhịn được miệng ba hoa nói ra loại nhạo báng này Triệu Vân lời. Cái này rõ ràng mang trêu chọc mà nói. Triệu Vân nghe không chỉ không có tức giận, trong lòng còn có chút cao hứng, trong lòng cao hứng cái này giọng nói chuyện cũng biến thành mềm một ít, đây có chủ yếu, có phải hay không còn có thứ yếu à? Triệu đại mỹ nữ, ngươi nhất định chính là gia cắt chuyển thế à? Ta cái này còn không có nói chi ngươi liền đoán được, là có như vậy một điểm nhỏ lúc muốn mời ngươi giúp một chuyện, hề hề Ngưu Huy Dương hề hề cười, một cái nịnh bợ đánh ra. Ta xem ngươi cái này tên khốn kiếp tìm ta hỗ trợ mới là chủ yếu, vì để cho ta có thể đáp ứng giúp ngươi một chút. Mới thuận tiện nói muốn ta đúng không? Triệu Vân sai trước hàm răng hỏi. Chương 245, lúc khác điện thoại. Ngưu Huy Dương nghe được Triệu Vân sai răng thanh âm, lập tức biết cô gái này phải tức giận, nhanh chóng bổ túc nói, ta là thật suy nghĩ mới cho ngươi gọi điện thoại, nếu là ta lừa gạt ngươi mà nói, liền tê ơ. Đừng nghĩ dùng đánh cuộc nguyền rủa thể vậy một cái tới lừa bịp ta, ngươi tên khốn kiếp là như thế nào người ta còn không biết. Triệu Vân bất đồng Ngưu Huy Dương đem phía dưới nói ra liền ngắt lời nói. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, hề hề, ai kêu ngươi không tin ta đâu, cái này trong lòng quính lên liền. Tìm ta chuyện gì mau mau nói, bản cô nương bận đây, xem ngươi còn có thời gian ở chỗ này nói bậy, chắc không có chuyện gì, vậy bản cô nương liền cúp điện thoại. Triệu Vân lần nữa cắt đứt Ngưu Huy Dương nói, đừng, dù sao cũng lúc khác điện thoại, ngươi nếu là bây giờ cúp điện thoại mà nói, sau này muốn gặp ta mà nói, hoặc là ở bệnh viện, hoặc là chính là ngục giam. Ngưu Huy Dương vừa nghe Triệu Vân muốn cúp điện thoại vội vàng nói. Nghe được Ngưu Huy Dương có chút nóng nảy, Triệu Vân có chút đắc ý nhỏ giọng thì thầm. Ngươi tên khốn kiếp lại dám nhạo báng bản cô nương, thật lấy là bản cô nương không có biện pháp thu thập ngươi à? Lẩm bẩm xong Triệu Vân hướng về phía Mito hỏi, xem ngươi nói giống như là lập tức muốn tiêu tựa như, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Triệu Vân hỏi tới, Ngưu Huy Dương cũng không dám đang nói bậy, nói, là như vậy, ta đến thành phố Mộc tới mua một tòa trước kia mở khách sạn lầu nhỏ. Sẽ cùng ông chủ nói tốt chuẩn bị đi làm thủ tục sang tên, bị một bang côn đồ vây, sau đó liền xảy ra mâu thuẫn, sau đó. Ngưu Huy Dương đem sự việc phát sinh trước sau đi qua cũng cặn kẽ cho Triệu Vân nói một lần, Triệu Vân sau khi nghe xong nói, theo ngươi như thế nói, vậy cái gì bang Hắc Lang hẳn thuộc về bang đảng đội, bọn họ có thể ở thành phố Mộc còn sống, sau lưng nhất định là có người chỗ dựa, nếu là sự việc lớn chuyện rồi, còn thật không phải là một mình ngươi nông dân nhỏ có thể giải quyết được. Ta cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, có thể nếu như một hồi cái gì đó bang chủ tới sau đó, nếu là quá mức mà nói, ta cũng sẽ không khách khí, dù sao những người đó lưu trên đời này, trừ làm nhục lương thực và gieo họa người ra cũng không có tác dụng nào khác. Ngưu Huy Dương thoại phong nhất chuyển, giọng trở nên có chút lạnh lẽo nói. Triệu Vân nghe được Ngưu Huy Dương vậy lạnh lẽo mà nói, trong lòng không khỏi có chút luống cuống, Ngưu Huy Dương là dạng gì thân thủ, Triệu Vân có thể là biết, lần đó giúp mình bắt Dương Hổ lúc hiện lộ ra chiến lược, cùng với có thể đem mình vậy làm đội đặc chiến đại đội trưởng anh đánh bại dễ dàng thực lực, nếu làm Ngưu Huy Dương thật không dám không để ý địa đối với những người đó động thủ, vậy cuối cùng sẽ tạo thành một cái hậu quả dạng gì. Nghĩ tới đây Triệu Vân cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng, nhanh chóng đối với Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi có thể dù sao cũng không nên sàng bậy, mặc dù vậy cũng là một số người mảnh vụn, nhưng bọn họ sống chết nhất định đi qua xét xử mới có thể quyết định, nếu là đem ngươi bọn họ đánh chết, đến lúc đó khẳng định không tốt thu chẳng. Ngươi bây giờ đang ở vậy nóc trong lầu ngây ngô, ta lập tức chạy tới, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem đây là giúp ngươi xử lý xong. Sau khi nói xong Triệu Vân lập tức liền đưa điện thoại di động ngủm, Ngưu Huy Dương thấy đã bị cắt đứt điện thoại di động, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Triệu Vân con bé này đã như vậy, mình chẳng qua là muốn cho nàng cho thành phố một bên này biết quan viên chào hỏi mà thôi, không nghĩ tới cô nàng này hiểu lầm mình ý, lại muốn chạy tới. Ngưu Huy Dương cười một tiếng tới tốt hơn. Lấy nàng thân phận đích thân tới mà nói, hiệu quả kia tuyệt đối so với gọi điện thoại cái gì phải tốt hơn nhiều. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động thu hồi, quay đầu muốn lầu một phòng khách nhìn lại, thấy vậy người to con da đen cùng giúp một tay hạ chính ở chỗ này cũng không có đi, cũng không dám đem những cái kia bị thương người cho đưa đi bệnh viện. Thấy vậy Ngưu Huy Dương đi trở về lầu một phòng khách nói, người to con da đen, ngươi tìm người giúp tại sao còn không đến à? Còn có ngươi những cái kia bị thương thủ hạ, bọn họ đau cũng sắp kêu không được. Nếu không các ngươi trước hay là gọi điện thoại, kêu 120 tới đem ngươi những thủ hạ này đưa bệnh viện đi xem một chút đi. Ngươi thật để cho ta đưa bọn họ đi bệnh viện. Người to con da đen có chút không dám tin tưởng hỏi. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương ở trên lầu hai nơi khúc quanh lúc này những người da đen to hoàn toàn có thể chạy trốn mất mình, có thể hắn cùng thủ hạ một bang huynh đệ quan hệ cũng không tệ, không đành lòng đem bọn họ bỏ ở nơi này một mình chạy trốn, mới một mực ở lại chỗ này. Lan lộn lâu xem người người to con da đen vẫn là có chút ánh mắt, biết Ngưu Huy Dương người này mềm lòng, muốn cùng Ngưu Huy Dương sau khi xuống tới, cầu một chút để cho hắn đáp ứng mình đem các anh em đưa đi bệnh viện. Làm người là sự thật, ta điểm này còn chưa mở tấm đâu, nếu là có ai không chịu nổi chết ở chỗ này, đó không phải là rất xui. Ngưu Huy Dương cơ một chút tay nói, cảm ơn, ta cái này thì gọi điện thoại kêu 120 tới, đem bọn họ cũng đưa y học. Hát tháp, người đứng đó chứng lúc nào trở nên như thế bất ức. Mình anh em bị đánh liền không là bọn họ đòi một câu trả lời hợp lý, còn muốn mình bỏ tiền đưa bọn họ đi bệnh viện, chúng ta bang Hắc Lang mặt mũi cũng gọi thằng nhóc ngươi cho mất hết, nhìn trở lại sau bố làm sao thu thập ngươi. Ngay tại người to con da đen cầm ra điện thoại lúc này một người theo vậy tức giận tiếng gào từ ngoài cửa đi vào, ở nơi này người sau này tới, đi theo lại có 40-50 người tràn vào. Ngưu Huy Dương rõ ràng, dám như vậy coi thường người khác gào thét giống to, chắc là người to con da đen bọn họ trong miệng cái gì đó đường chủ. Ngưu Huy Dương nhìn về phía cái đó hầm hừ đi vào phòng khách người phát hiện người này là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Bất quá cái này Ngưu Huy Dương từ người đàn ông này trên người cảm thấy một loại âm nhu hơi thở. Người to con da đen thấy vị trung niên nam tử kia, nhanh lên đi chào hỏi, Trương bang chủ, ngươi tới, ta. Hừ, đồ vô dụng, cùng sau khi trở về lại thu thập ngươi, bây giờ cút sang một bên cho ta. Vậy Trương bang chủ hừ lạnh một tiếng, cắt đứt người to con da đen lời nói mắng. Người to con da đen bị vậy Trương đường chủ mắng, giọng cũng không dám nói một tiếng, vẻ mặt đau khổ đẩy sang một bên. Vậy Trương bang chủ sau khi đi vào, nhìn vậy lên những người đó, khi thấy những người này không chặt đứt cánh tay, liền chặt đứt chân, hắn trong lòng tức giận vô cùng. Bây giờ ở nơi này một mảnh vẫn chưa có người nào dám không cho bang Hắc Lang mặt mũi, không nghĩ tới ngày hôm nay lại đang tại địa bàn của mình, thất lạc lớn như vậy một cái mặt mũi. Trương bang chủ quyết định một hồi phải thật tốt thu thập một phen cái đó dám không cho bang Hắc Lang mặt mũi tiểu tử. Ở Ngưu Huy Dương nhìn về phía hắn lúc này vậy Trương bang chủ cũng hướng Ngưu Huy Dương nhìn sang, bốn mắt làm bạn Ngưu Huy Dương phát hiện, vậy Trương bang chủ nhìn về phía mình cặp kia mắt tam giác trong, tất cả đều là ác độc thần sắc. Vị này Trương bang chủ biết trước mắt cái này nhìn như một bộ thằng nhà quê bộ dáng tuổi trẻ, chắc là tới mua nhà lầu này người, cho nên quyết định đang thu thập Ngưu Huy Dương trước phải thật tốt gõ ở trên một khoản nói. Những thứ này đều là ngươi làm. Trương bang chủ nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, âm mặt hỏi. Ngươi nếu là hỏi trên đất những thứ này hào trước côn đồ mà nói, vậy thì không sai, đều là ta đánh. Ngưu Huy Dương chỉ trên đất những cái kia vẫn còn ở hào trước người đồ đen nói. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, lại dám đem ta bang hắc lang người đánh cho thành như vậy. Thằng nhóc ngươi ngày hôm nay nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta không ngại ngươi để cho ngươi từ trên đời này biến mất. Trương bang chủ nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, âm sâm sâm nói. Hê hê, ta rốt cuộc biết tại sao những người này dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ ngươi liền muốn không hỏi một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới tạo thành bọn họ như vậy? Ngưu Huy Dương hỏi. Là nguyên nhân gì ta không muốn biết, ta chỉ biết là đem ngươi thủ hạ ta cũng phế đi, cùng với bây giờ ngươi muốn trả giá nào là được. Vậy ngươi muốn ta trả giá nào đâu? Ngưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Cái này một mảnh người ai thấy mình không phải là một bộ lấy lòng nịnh bợ dáng vẻ, không nghĩ tới cái này nhìn như giống như một tên nhà quê người tuổi trẻ. Thấy mình sau lại là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biểu hiện để cho Trương bang chủ trong lòng càng tức giận hơn. Bất quá gõ Ngưu Huy Dương một khoản mẹ còn không có đạt tới, Trương bang chủ không thể làm gì khác hơn là trước đem trong lòng ác khí nhịn được nói. Rất đơn giản, ngươi bồi thường mỗi vị bị đánh người 500.000 tiền thuốc thang, chỉ cần đem tiền đánh tới ta chỉ điểm trong tài khoản sau đó, ngươi liền có thể rời đi. Muốn mình cho trên đất những người này mỗi người bồi thường 500.000, muốn thật là đáp ứng, lập tức phải bồi ra 10 triệu cỡ đó. Hiển nhiên là cái này Trương bang chủ muốn từ trên người mình gõ một khoản, lừa đảo gõ đến trên người lão tử, định trước ngươi phải thất vọng, Ngưu Huy Dương trong lòng cười lạnh nghĩ đến. Ở Trương bang chủ sau khi nói xong, bất đồng Ngưu Huy Dương nói chuyện, còn dư lại trong ba người có một cái chạy đến tấm trước mặt bang chủ nói, bang chủ, nhà lầu này cũng bị thằng nhóc này cho mua đi. Ha ha, thằng nhóc ngươi nhìn như một bộ nghèo kiết dạng, không nghĩ tới lại như thế có tiền, đem cả nóc lầu cũng mua lại, bây giờ điều kiện thay đổi. Ngươi trừ phải thường bọn họ mỗi người 500.000 ra, tốt phải đem mua nhà lầu này hợp đồng cùng nhau giao ra. Trương bang chủ nhìn Ngưu Huy Dương, trong mắt tỏa ra lục quang nói. Chương 246, Trương Lương. Rõ ràng chính là bọn họ động thủ trước, bây giờ lại muốn lường gạt Tiểu Dương, người này tại sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Tiếu Di Bình đang theo dõi thất bên trong chỉ trên màn ảnh Trương Đường chủ nói. Loại chuyện này thật ra thì thường xuyên đều có phát sinh, chỉ bất quá ngươi trước kia chưa nhìn thấy qua thôi. Tương Lệ có chút cảm thán nói, sẽ không có ngươi nói như thế nghiêm trọng chứ. Tiếu Di Bình thật ra thì cũng đã nghe nói qua những chuyện này, chỉ bất quá loại chuyện này trước kia nàng cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp, nghe xong có chút không xác định địa hỏi. Cái này đại tiểu thư ngươi vẫn luôn ở người nhà dưới sự che chở sinh hoạt, coi như là sau khi tốt nghiệp về nhà mở khách sạn, bởi vì là ba ngươi cùng anh ngươi quan hệ, cũng không có cái gì người chạy tới tìm ngươi phiền toái, không biết những chuyện này. Ta nghe ra ngươi ý của lời này. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình bất đồng Tương Lệ nói xong, liền đem đưa tay đến Tương Lệ nách nạo một chút nói. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, lại dám gai ta ngưỡng ấy, xem ta bóp vũ long trào thủ. Tương Lệ không cam lòng yếu thế, đưa ra cửu âm bạch cốt trào, ở Tiếu Di Bình đại bạch thỏ ở trên nắm một cái nói. Được a, ngươi lại dám bắt ta nơi này, ta cũng muốn bắt trở lại. Nói xong Tiếu Di Bình đem Tương Lệ một tòa đỉnh núi bắt. Hai cô gái cười đùa lẫn nhau ở trên người đối phương trêu cả trước. Trong chốc lát quên mất còn ở lầu một Ngưu Huy Dương, bọn hắn cười duyên thanh ở toàn bộ phòng giám sát và điều khiển bên trong vang lên. Cũng may vậy ông chủ Chu có chút bận tâm, đem hai cô gái dẫn đến phòng giám sát và điều khiển sau liền đi ra ngoài, nếu không hắn liền có thể nhìn nó mắt. Không nghĩ tới ngươi giống như một cái heo vậy, chỉ biết là như thế tham ăn, chỉ bằng ngươi heo này vậy đầu óc, ta thật không biết ngươi chó này dám bang chủ là như thế nào hôn thượng. Đừng đứng đó chứng ở nơi đó làm mộng ban ngày, đòi tiền bố một chữ cũng sẽ không cho. Muốn đánh nhau lời nói cứ việc phóng ngựa tới, có cái gì chiêu mặc dù là đi ra tiểu ra cũng tiếp. Ngưu Huy Dương cười lạnh nói. Đây là thật sao tình huống, thằng nhóc này mới vừa rồi còn cùng bang chủ nói chuyện thật tốt, làm sao bây giờ một chút liền biến sắc mặt đâu. Tiểu đệ chung quanh nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau nghĩ đến. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương còn một bộ ngoan ngoãn, muốn cùng bình giải quyết dáng vẻ, bây giờ lập tức trở nên cường ngạnh, để cho vậy Trương bang chủ tạm thời không có phản ứng kịp. Bang Hắc Lang có thể ở nơi này một mảnh gạt được phách thành phố, không chuyện ác nào không làm, để cho người nơi này giận mà không dám nói gì, chính là bởi vì là bang Hắc Lang không chỉ có bối cảnh, hơn nữa bang Hắc Lang bang chủ là một cái lòng dạ ác độc, ăn thịt người không nhả xương âm ngoan người. Vì có thể từ Ngưu Huy Dương trên tay lường gạt một khoản, cùng thằng nhóc này thật dễ nói chuyện, còn bị mắng. Trương bang chủ sau khi phản ứng, thẹn quá thành giận đối với người phía sau hét, ngươi cái thằng nhóc còn tất nhiên muốn tìm chết, bố đây thành toàn cho ngươi, tất cả lên cho ta, hung hãn dạy dỗ một chút cái thằng nhóc này, để cho hắn biết đắc tội chúng ta bang hắc lang kết quả. Trương bang chủ vừa dứt lời, hắn mang tới những thủ hạ kia rút ra tùy thân mang tới vũ khí, tranh nhau vào tới, trong lòng bọn họ nghĩ là, mình cái này thả nhiều người như vậy, một vòng gậy gộc đập xuống, thằng nhóc kia không chết cũng không xê xích gì nhiều, rất sợ hướng chậm liền mò không qua tay viện. Ngưu Huy Dương nhìn một cái hò hét loạn lên sông lên đám người, trong mắt thoáng qua một đạo lanh mang, vấp chân một cái đem trên đất một cây ống thép nắm trong tay, hướng về phía đám người xông tới. Ngưu Huy Dương đem tốc độ phát huy được, những người đó chỉ cảm thấy Ngưu Huy Dương thân thể lắc lư một cái, liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Ngưu Huy Dương vọt tới trước mặt nhất vậy xếp bên người thân, thân thể đột nhiên hướng xuống một thấp, trong tay ống thép càn quét đi ra ngoài. Theo ống thép quét qua, xông lên phía trước nhất người trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, ùn ùn ngược lại thành một mảnh. Ngưu Huy Dương xem cũng không có nhìn người ngã xuống một cái, vọt về phía trước vọt vào người phía sau trong đám, trong tay ống thép cơ múa ở giữa, lưu lại một mảnh gào khóc thanh. Một cái luyện khí kỳ tầng 3 người tu trần, đối phó những thứ này chỉ biết là đánh nhau ác đấu côn đồ các ké, vậy đơn giản như nóng đao cắt mỡ trâu vậy, hết sức ung dung. 10 phút cơ đó, lầu một trong đại sảnh trừ cái đó người to con da đen cùng Trương đường chủ ra, người còn lại tất cả đều ngã xuống đất hết thảm. Vậy Trương bang chủ nhìn là miệng mở hết cỡ, cái này chừng 10 phút thời gian, mình mang tới 40 mấy người liền toàn bộ bị đổ, thằng nhóc này chẳng lẽ là cái nào lão quái vật học trò chứ? Nghĩ tới đây Trương bang chủ cảm thấy ngày hôm nay chuyện này có chút nhá nhem bắt, bất quá vừa nghĩ tới tự cầm bao che sư phụ, Trương bang chủ lập tức lại dũng khí 10 phần đứng lên. Thật không nhìn ra, nguyên lai thằng nhóc ngươi còn là một người có luyện võ, ngươi có phải hay không những cái kia cổ võ gia tộc đệ tử? Sư phụ ngươi là vị nào? Trương bang chủ trong lòng mặc dù có sức, nhưng cũng sợ chọc tới những cái kia liền hắn sư phụ cũng không chọc nổi con em gia tộc, vì vậy mở miệng hỏi. Từ Trương bang chủ trong lời nói Ngưu Huy Dương nghe ra một cái tin tức, chính là cõi đời này thật giống như có chút trong viết như vậy, có cổ võ gia tộc tồn tại, vì vậy có chút hiếu kỳ hỏi, cõi đời này thật sự có cổ võ gia tộc tồn tại. Trương bang chủ mới vừa rồi liền thấy Ngưu Huy Dương đang đánh nhau, căn bản cũng không có dùng qua chiêu thức gì, lối đánh trên căn bản cùng đầu đường côn đồ đánh nhau không sai biệt lắm, nghe được cái này ngu si vậy mà nói, hắn một chút liền biết, trước mắt thằng nhóc này cũng không phải là cái gì cổ võ gia tộc đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, hỏi, ngươi sư phụ là ai, chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi những thứ này. Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng cái này Trương bang chủ đang bẫy mình mà nói, nhưng hắn đối với những thứ này căn bản cũng không quan tâm, chỉ là muốn nghe hắn nói một chút cổ võ gia tộc sự việc, ngươi cũng đừng chùm vào ta lời của, ta nói cho ngươi, ta không phải ngươi nói cái gì đó cổ võ gia tộc đi ra ngoài, cũng không có cái gì sư phụ, chẳng qua là khí lực so người bình thường lớn một chút mà thôi, ngươi trước tiên ở có thể hay không cho ta nói một chút vậy cổ võ gia tộc là chuyện gì xảy ra. Trương bang chủ cũng vẫn luôn không có phát hiện Ngưu Huy Dương sử dụng qua nội lực, vừa nghe Ngưu Huy Dương lời nói chỉ tin tưởng, lập tức trở mặt nói, thằng nhóc ngươi chỉ bằng có mấy cân đần khí lực, liền cùng chúng ta bang hắc lang đối nghịch, vậy ta chỉ có thể nói thằng nhóc ngươi là tìm chết, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi về điểm kia rất lực ở ta trong mắt dám cũng không tính. Ngưu Huy Dương đã sớm từ nơi này Trương bang chủ trong khí tức, đoán được hắn nếu so với người to con da đen lợi hại rất nhiều, có thể cũng không có đem hắn coi ra gì, cùng ngươi đánh một trận cũng được, ngươi nếu bị thua mà nói, thì phải đem ngươi biết có liên quan cổ võ gia tộc sự việc nói cho ta. Ngươi nếu là đáp ứng, một hồi ta ra tay liền nhẹ một ít, nếu không ta sẽ để cho ngươi ăn một phen đau khổ sau lại để cho ngươi nói ra. Trương bang chủ tên là Trương Lương, thằng nhóc này là một tên côn đồ nhỏ, tên chữ trong mặc dù có lương chữ, nhưng lại một chút cũng không trung lương, có thể tu luyện cũng chỉ có thể nói là đạp cất chó đụng vào đại vận. Có một lần lêu lổng đến đêm khuya, ở một đường vắng vẻ trong hẻm nhỏ, phát hiện cả người ở trên chiếm hữu máu tươi hôn mê ông già, cũng không biết đêm đó là đột nhiên phát hiện tâm liền đâu. Vẫn bị mỡ heo lừa gạt tâm, hắn lại quỷ thần xui khiến đem lão kia người cứu trở về. Lão kia người sau khi tỉnh lại, ở nhà hắn nuôi mấy ngày tổn thương, cũng có lẽ là vì báo đáp hắn ân cứu mạng, đang nuôi tổn thương thời gian truyền hắn một bộ tu luyện công pháp. Trương Lương thằng nhóc này cũng là cơ trí người, ở ông già truyền hắn tu luyện công pháp sau đó, lập tức biết cái này ông già không phải phổ thông người, về sau nữa lão đang nuôi tổn thương thời gian, hắn đem cái này ông già chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. So chiếu cô hắn cha ruột mẹ còn để tâm, rất đòi ông lão vui vẻ, có thể bởi vì là hắn tư chất thật sự là quá nạo, cuối cùng cũng chỉ bị ông già thu vì đệ tử ký danh. Trương Lương tuy nói là một côn đồ, nhưng đầu óc nhưng cũng không đần, ở ông già sau khi đi, ngày lễ ngày Tết hắn cũng phải bị ở trên một phần hậu lễ đưa đi, cho nên mặc dù hắn tu vi thấp, lão kia người lại rất thích hắn. Trương Lương tư chất tu luyện cũng không tốt, năm nay cũng 35 tuổi mới tu luyện đến minh kính trung kỳ, nhưng chính là dựa vào phần này tu vi, cộng thêm phía sau màn có người giúp đỡ, mới đưa bang Hắc Lang làm gió nổi nước lên, trở thành khu nam làm trùm. Trương Lương nghe Mưu Huy Dương lời nói thốt nhiên giận dữ, máng, ngươi cái thằng nhóc con biết ta là ai chăng? Lại dám nói loại này nói khoác mà không biết ngượng mà nói, nhất định chính là tự tìm cái chết. Trương Lương tức thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, mình ở nơi này một mảnh nhưng mà đi ngang chủ, bây giờ trước mắt tiểu tử lại đại ngôn bất tàm nói muốn nhiều mình một lần, cái này đứng đó chứng nhất định chính là đối với mình làm đủ, vì vậy toàn lực một quyền hướng về phía Mưu Huy Dương đánh tới. Ai, vốn còn muốn thật tốt cùng ngươi thương lượng đi. Có thể ngươi miệng thật sự là thối quá, cái này thì không trách ta. Ngưu Huy Dương thở dài nói. Biết cái này Trương Lương là tu luyện qua công phu, đây là lần đầu tiên cùng chân chính người tu luyện động thủ, Ngưu Huy Dương cũng không dám kinh thường, bất quá mình cái này còn là lần đầu tiên vận dụng chân khí cùng người động thủ, cũng không biết chân khí này uy lực kết quả như thế nào, bất quá tu chân hắn xem qua không thiếu, phía trên kia đem người tu chân miêu tả rất lợi hại, Ngưu Huy Dương không muốn nháo xảy ra án mạng. Cho nên hắn chỉ dám đem sử xuất một thành công lực hướng đối. Phương quả đấm đánh tới. Chương 247, Trương Lương. Bành. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Ở hai người quả đấm đụng ở một chớp mắt kia, Ngưu Huy Dương cảm thấy từ trên nắm tay chuyển tới một cổ rất lớn lực đạo, đẩy hắn thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, mà Trương Lương chẳng qua là thân thể lung lay mấy cái, một bước cũng không có lui về phía sau. Hai cô gái ở Mưu Huy Dương vừa mới bắt đầu cuồng ngược Trương Lương mang tới thủ hạ, cũng đã ngưng đùa giỡn, con mắt mở thật to mặt đầy lo âu chăm chú nhìn máy theo dõi màn ảnh. Khi nhìn đến Mưu Huy Dương như chó sói nhập bầy cựu vậy cuồng ngược những người đó lúc này hai cô gái nhìn màn hình bên trong đại phát thần uy Mưu Huy Dương, giống như là hóa đá vậy đứng ở nơi đó một hơi một tí. Tiếu Di Bình là biết Mưu Huy Dương tu luyện chuyện, có thể cũng không nghĩ tới hắn sẽ xanh mánh như vậy, đang hướng vào trong đám người sau đó. Giống như là đại nhân khi dễ đứa nhỏ tựa như, để cho những người đó liền sức đánh trả cũng không có. Nha, lại đánh nhau. Lần này thật giống như bạn trai trẻ của ngươi bị thua thiệt. Ở Mưu Huy Dương cùng Trương Lương đối hoanh lúc này Tương Lệ chỉ màn ảnh kêu lên. Thấy Mưu Huy Dương bị đánh lui liền hết mấy bước, Tiếu Di Bình tay nhỏ bé bóp thật chặt, hai ngón tay cốt cũng bóp trắng cũng không biết, ánh mắt nhìn chằm chằm trong màn ảnh Mưu Huy Dương, hỏi Tương Lệ nói, Lệ Lệ, mau tới giúp ta xem Tiểu Dương bị thương không có. Ai nha? Bình bình bạn trai trẻ của ngươi chỉ lui lại mấy bước mà thôi, một chút tổn thương cũng không có, không được như vậy khẩn trương có được hay không. Tương Lệ cũng vẫn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi màn ảnh đâu, nghe Tiếu Di Bình mà nói, ánh mắt đều không rời động một cái trả lời. Quan tâm sẽ bị loạn, Tiếu Di Bình cũng biết mình mới vừa rồi rối loạn đúng mực, liền Mưu Huy Dương không có bị thương cũng không dám xác định, bị bạn tốt chế dễ ước, vì vậy không nói thêm gì nữa, cùng Tương Lệ cùng nhau nhìn màn ảnh bên trong đang đánh đấu hai người. Thấy Mưu Huy Dương bị mình một quyền đánh lui hết mấy bước, Trương Lương phản ứng đầu tiên chính là Mưu Huy Dương không bằng mình, hắn tâm tình lập tức trở nên khá hơn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn tha ta một lần sao? Làm sao liền ta tùy tiện một quyền cũng không tiếp nổi à? Bây giờ biết mình chính là vậy chỉ một mực đứng ở đáy giếng, chỉ gặp qua gầu xúc đại thiên vậy chỉ con ếch liền chứ. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương mặc dù bị chấn hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá không có một chút tổn thương cũng không có bị, nghe được Trương Lương cười nhạo mà nói, Mưu Huy Dương không để ý đến hắn. Lúc này Mưu Huy Dương đang suy nghĩ mới vừa rồi một quyền kia trong mình tồn tại vấn đề, mới vừa rồi mình ở điều động chân khí, không có trước kia cái loại đó tùy tâm sở dục cảm giác, đây cũng là bởi vì là mình mới vừa gia nhập đến luyện khí tầng 3, còn không có thuần thục nắm trong tay đột nhiên trợn tăng tu vi duyên cớ. Xem ra còn phải thật tốt rèn luyện một chút, mau sớm đạt tới trước kia cái loại đó tùy tâm sở dục nắm trong tay trình độ. Nếu không vạn nhất lỡ tay xảy ra án mạng lời nói thì phiền toái. Muốn phải nhanh một chút đạt tới loại trình độ đó, tốt nhất biện pháp chính là cùng người chiến đấu. Trước mắt Trương Lương tu vi là thấp một chút, nếu là mình đem tu vi áp đảo chỉ so với hắn hơi thấp một chút trình độ, cầm hắn tới làm đá mài đao rèn. Luyện một phen vận dụng chân khí độ thuần thục, vẫn là có thể miễn cưỡng. Trương Lương không biết, mình đã bị Mưu Huy Dương coi thành rèn luyện tu vi đá mài đao, chính ở chỗ này đắc ý đây. Thấy Mưu Huy Dương đứng ở nơi đó không nói gì, Trương Lương còn lấy làm Mưu Huy Dương bị sợ choáng váng đâu, vì vậy đắc ý nói, thằng nhóc, bây giờ hối hận liền đi, bất quá bây giờ hối hận đã muộn, đố ngày hôm nay nhất định phải đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó sẽ đem ngươi tứ chi cắt đứt, là các huynh đệ của ta trả thù. Đừng đứng đó chứng giống như một phụ nữ tựa như nhiều như vậy nói nhảm, muốn đánh liền nhanh chóng, xem cuối cùng là ai bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngưu Huy Dương đã đem nơi có việc cũng nghĩ rõ, thấy Trương Lương dáng vẻ, một bộ dáng vẻ rất khó chịu kích nói. Thằng nhóc, ngươi cuồng, thừa dịp bây giờ bắt chặt thời gian nhanh chóng ở cuồng một chút, nếu không một hồi liền không có cơ hội, bởi vì là bố quyết định, nhất định phải đánh ngươi chó ghẻ liền mẹ ngươi cũng nhận không thể ngươi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Trương Lương hảo tâm tình lập tức sẽ không có, sau khi mắng xong hét lớn một tiếng, xiết quả đấm hướng về phía Ngưu Huy Dương liền nhào tới. Thấy Trương Lương lần nữa hướng mình nào tới, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra lau một cái được như ý nụ cười, đem mình tu vi áp chế đến so Trương Lương hơi thấp đến nước, lần này hắn cũng không có nghênh đón, chẳng qua là nhìn chằm chằm nhào tới Trương Lương. Tại gần Ngưu Huy Dương bên người lúc này Trương Lương một cái hoa tâm cước, đuôi phải giống như là một cái ngọn súng vậy, hướng về phía Ngưu Huy Dương ngực miệng dường như đã đi. Trương Lương một cước này kẹp vọt tới trước mang tới lực đạo, là vừa nhanh vừa vội, dựa theo giống vậy lối đánh. Đối mặt một cước này, lúc này đầu tiên muốn bên bước một bước tránh đối phương mũi nhọn, ở chờ cơ hội phản kích. Ngưu Huy Dương là vì ngao luyện mình mới tăng trưởng tu vi, nếu là tránh lời nói liền cùng hắn dự tính ban đầu liền không tương xứng, cho nên hắn cũng không có né tránh, cũng nhấc chân phải lên đón Trương Lương chân sách ra đã qua. Bành! Hai chân đánh nhau chung một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, Ngưu Huy Dương đem mình tu vi ép tới so Trương Lương thấp một ít, ở hai người chân đụng kích sau đó. Ngưu Huy Dương cảm thấy đùi phải xương bắp chân chuyển tới một hồi đau nhức, thân thể có bị chấn lui về phía sau một bước. Đạp trên đất thời điểm đều có chút run rẩy. Nơi này đồng thời, Ngưu Huy Dương bên trong đan điền xông ra một cổ chân khí ở bắp chân xoay một vòng sau đó, loại này cảm giác đau đớn lập tức liền giảm bớt hơn nữa. Trương Lương một chiêu được thế cũng không có cho Ngưu Huy Dương lưu lại thở dốc thời gian, chân phải mới vừa rơi xuống đất, chân trái lập tức hướng về phía Ngưu Huy Dương chân phải một cái càn quét. Trương Lương rất ý tứ rõ ràng. Hắn phải thừa dịp Ngưu Huy Dương chân phải mới vừa cùng mình giao kích liền một lần, còn không có khôi phục như cũ cơ hội này, lần nữa cho hắn tới ở trên một kích, hoàn toàn đem Ngưu Huy Dương chân phải đa phế, sau đó nghĩ thế nào thu thập đối phương chỉ bằng mình tâm tình. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Ngưu Huy Dương chân lúc này tại chân khí khai thông hạ, đã khôi phục xong hết rồi. Ngưu Huy Dương nâng lên còn có chút đau đớn đùi phải, dùng đầu gối ra hướng về phía Trương Lương quét ngang qua chân trái nên đón. Lần này Ngưu Huy Dương dùng đầu gối chiếm rất lớn tiện nghi. Hai chân đụng thời điểm ở chung với nhau, Ngưu Huy Dương chẳng qua là cảm thấy đầu gối có chút hơi nhá nhem đau. Xương bắp chân nào có đầu gối cứng rắn, lần đụng chạm này Trương Lương liền bị thua thiệt nhiều, hắn cảm giác được mình xương bắp chân giống như là bị đụng bể liền vậy, một hồi kịch rách đau nhức cảm ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, đau đến hắn mồ hôi lạnh trên đầu cũng toát ra, làm chân trái rơi trên mặt đất lúc này càng liên hồi cảm giác đau đớn, hắn bên trái chân mềm nhũn thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống. Vì phòng ngừa Ngưu Huy Dương nhân cơ hội công kích mình, Trương Lương đùi phải phát lực về phía sau bên nhảy ra liền một bước dài, sau đó không để ý hình tượng bày chân trái một hồi mánh xoa. Ngưu Huy Dương cũng không có nhân cơ hội công kích Trương Lương, chẳng qua là ôm cánh tay khỏe môi nết lên hài hước nụ cười, nhìn đang xoa bóp bắp chân Trương Lương. Nha, Bình Bình, bạn trai trẻ của ngươi không chỉ có giống như một cái ngược không chết tiểu cường, bây giờ còn đường cùng phản kích, đem tên kia đánh mắng nhất đây. Thấy Trương Lương đau đến mắng nhiếc dáng vẻ, Tương Lệ ôm Tiếu Di Bình hưng phấn la lớn. Thấy Ngưu Huy Dương chiếm tiện nghi, Tiếu Di Bình trong mắt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn, nàng đưa ra một cái tay nhỏ, ôm Tương Lệ eo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trong màn ảnh hai người, cũng không có cùng Tương Lệ nói gì. Cùng Tiếu Di Bình hai nàng cao hứng sức lực ngược lại, Trương Lương những thủ hạ kia, trước khi nhìn đến Ngưu Huy Dương bị ngược lúc này đem mình đau đớn trên người đều quên tựa như, trong ánh mắt mang trả thù khoái cảm nhìn Ngưu Huy Dương. Lúc này thấy Trương Lương bị nhục, bọn họ ở cảm thấy nổi giận đồng thời, đau đớn trên người cảm lại lập tức trở về. Hơn nữa so với trước kia còn hơn nữa kịch liệt tựa như, từng cái không nhịn được vừa đau hử đứng lên. Đang ôm bên trái bắp chân xoa Trương Lương, nghe thủ hạ thân tiếng rên, khi nhìn đến Ngưu Huy Dương vậy hài hước vẻ mặt, Trương Lương nhất thời nổ tung. Trong mắt của hắn lập tức đổi đến đỏ bừng, trong lòng có một cái thanh âm ở kêu gạo, xông lên đánh ngã hắn, lăng ngực hắn. Ở cái thanh âm này dưới sự kích thích, Trương Lương trên mặt không có thần tình thống khổ, trên bắp chân cảm giác đau đớn biến mất, lúc này hắn trong ánh mắt tràn đầy là máu ánh sáng. Nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Thấy lần nữa nhào tới Trương Lương, Ngưu Huy Dương lần này không có bị động chờ đối phương tới công kích mình, mà là mặt đầy hưng phấn nên đón. Trương Lương lúc này trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng vẻ mặt, đã không làm cái gì phòng ngự, chỉ là đối Ngưu Huy Dương trên người bộ vị yếu hại một mặt mánh công, Ngưu Huy Dương cũng không có yếu thế, gặp chiêu phá chiêu đem mình chỗ hiểm bảo vệ đồng thời, quyền cước thỉnh thoảng đập ở Trương Lương trên người. Hai người quyền qua cước lại đánh rất là kịch liệt. Đem phòng giám sát và điều khiển hai cô gái nắm chặt tú quyền, nhìn là liền thở mạnh cũng không dám, hai viên lòng thật chặt xách lên. Ngưu Huy Dương là càng đánh càng cảm thấy phải thuận tay, Trương Lương nhưng dần dần thấp rơi vào hạ phong. Mười mấy phút sau đó, hai người đã rời đến cửa phòng khách miệng cách đó không xa. Lúc này Trương Lương đã không có sức đánh trả, hoàn toàn luân lạc vì Mưu Huy Dương luyện tập quyền kích bao cát. Hôm nay chỉ tới đây thôi, xem ở ngươi cùng ta luyện lâu như vậy phân thượng, ta cũng không phế ngươi, nhưng nhất định trừng phạt vẫn là nhất định. Nếu là ngươi sau này còn dám dựa vào tu vi đi khi dễ người khác, bị ta sau khi biết, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi cho phế bỏ. Mưu Huy Dương nói xong hướng về phía Trương Lương ngực một quyền đánh ra. Bành, ken két. Mặc dù Mưu Huy Dương một quyền này chỉ sử xuất một thành nhiều công lực, nhưng chính là cái này một thành nhiều công lực, cũng không phải bây giờ Trương Lương có thể tiếp được ở. Hắn bị Mưu Huy Dương một quyền này đánh lảo đảo lui về phía sau. Chương 248, sẽ không sợ gặp báo ứng. Trương Lương ở Mưu Huy Dương quả đấm đánh trúng lúc này cũng cảm giác được mình ngực giống như là bị một cái búa sắt cho đập trúng vậy, nghe được một tiếng nột ngạt tiếp đập sau đó, hắn lại nghe được mình xương ngực gãy nhào lúc phát ra ken két thanh. Trong người tử lui về phía sau đồng thời, hắn cảm giác được cổ họng một ngọn, một cổ nghịch huyết lập tức liền tràn vào trong miệng, hoa một tiếng liền phun ra ngoài. Tiếu Di Bình hai cô gái thấy Trương Lương bị Mưu Huy Dương lớn hướng cửa bay đi, hưng phấn nhảy, hai cô gái liếc nhìn nhau sau đó, nhấc chân liền hướng lầu một phòng khách chạy đi. Trương Lương lảo đảo lui lại mấy bước sau đó, ùn một tiếng té ngồi ở cửa đại sảnh cách đó không xa, cái này ném một cái ngã lần nữa làm động tới thương thế bên trong cơ thể, Trương Lương lại nôn một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ đi tới lầu một phòng khách cửa thang lầu, thấy vậy ông chủ Chu đứng ở cửa thang lầu nhìn phía dưới tình huống, Tiếu Di Bình dừng lại hỏi, ông chủ Chu, đâu những người này đã toàn bộ bị Tiểu Dương đánh ngã, muốn không muốn cùng nhau đi xuống xem. Mới vừa rồi tình cảnh thật sự là quá dọa người. Chân ta bây giờ còn chưa có lực khí đâu, các ngươi đi xuống trước đi, cùng ta nghỉ ngơi một chút tại hạ đi. Ông chủ Chu biết sự việc vẫn chưa hết, tìm một lý do lắc đầu một cái đối với hai cô gái nói. Hừ, bình bình chúng ta đi xuống, xa cách cái này tên quỷ nhát gan. Tương Lệ nghe xong hừ một tiếng nói, sau đó kéo Tiếu Di Bình muốn lầu một phòng khách đi tới. Tiếu Di Bình đi tới Mưu Huy Dương bên người, kéo tay hắn hỏi, Tiểu Dương, bị thương nơi đó chưa? Sau khi hỏi xong cũng không cùng Mưu Huy Dương trả lời. Liên bắt đầu ở hắn trên người cha nhìn như, một bên khen thưởng thấy Tiếu Di Bình khẩn trương dáng vẻ, xẹp lép miệng nói, người phụ nữ đang yêu chỉ số thông minh thật sẽ giảm xuống như vậy lợi hại sao? Ngay tại Tiếu Di Bình vừa mới bắt đầu cha xem Mưu Huy Dương có bị thương không lúc này từ ngoài cửa lập tức xông vào mấy cảnh sát, khi bọn hắn thấy lầu một trong phòng khách tình trạng bi thảm sau đó, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đầy đủ cũng ngẩn người ra đó. Thấy mấy cái này cảnh sát cố làm ra vẻ dáng vẻ, Mưu Huy Dương liền cảm thấy buồn nôn. Hắn đã sớm biết mấy cái này cảnh sát là theo chân vậy Trương Lương trước sau chân đến, bất quá vẫn luôn ở phía xa hút thuốc nói chuyện thiếm, cũng đang chờ mình bị bắt thu dọn sau tới giải quyết tốt. Nếu không phải thấy Trương Lương bị mình đánh tới ở cửa không bỏ dậy nổi, Mưu Huy Dương mới muốn những cảnh sát này đến bây giờ cũng sẽ không tới. Núp ở cửa thang lầu ông chủ Chu, thấy cảnh sát sau khi đi vào, lúc này lui một chút cũng không như nhuận ra, đứng dậy lặng lẽ hướng phòng giám sát và điều khiển đi tới. Hắn biết lầu dưới ba người. Đều là bởi vì mình chuyện mới có thể dính líu vào, hiện đang theo dõi thất phần kia hình ảnh tài liệu, là duy nhất có thể chứng minh mình các người trong sạch chứng cứ. Tuy nói trừ bọn họ ba người bên ngoài, người khác không nhất định biết bây giờ nhà hàng quản chế vẫn là mở, phàm là chỉ sợ cái ngoài ý muốn, hắn nhất định phải đi coi giữ phòng giám sát và điều khiển, nếu là vạn nhất bị phát hiện, tốt trước thời hạn đem theo dõi màn ảnh rời đi. Thấy cảnh sát đi vào, nguyên bản hơi thở đã có chút hề vải Trương Lương. Dùng tay run rẩy chỉ Mưu Huy Dương ha ha cười lớn nói, cảnh sát tới, thằng nhóc ngươi cái này chết chắc, ha ha. Mới vừa cười hai tiếng, liền kéo động thương thế trên người, đau đến Trương Lương tuét miệng tí ti địa dường như hút hơi lạnh, lại cũng không dám cười. Cầm đầu người cảnh sát kia đang nghe Trương Lương lời nói sau đó, chỉ đầy đất người bị thương, làm ra vẻ so địa hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai như vậy cuồng vọng phách lối, ban ngày ban mặt đem người đánh cho thành như vậy? Đôn Trường Trương. Chính là cái đó đẹp trai điệu đà đem chúng ta đánh thành như vậy, ngươi được làm chủ cho chúng ta, vội vàng đem bọn họ cũng bắt lại. Trương Lương nghe vậy là dẫn đầu cảnh sát, cố nén đau đớn trên người, lập tức phối hợp trả lời. Nghe được Trương Lương đối với vị kia dẫn đầu cảnh sát gọi, Mưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, phối hợp quen như vậy luyện, xem ra như vậy chuyện làm qua không ít lần à. Những người này đều là ngươi đánh. Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi lại như vậy lòng dạ ác độc tay độc. Nếu để cho ngươi người như vậy tiếp tục cung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, vẫn chưa tới sẽ cho xã hội tạo thành bao lớn tổn thương đâu. Vì xã hội an định đoàn kết, vì không để cho càng nhiều người hơn nhận được như vậy tổn thương, ta ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi mang ra công lý. Người đâu, cho ta đem hắn còn lại, mang về trong đồn thật tốt thẩm tra một chút, xem hắn có còn hay không những thứ khác phạm tội sự thật. Vậy đồn trưởng Trương trước đem mình tiêu bảng thành một cái ưu quốc ưu dân giai mô, sau đó vẫy tay để cho sau lưng cảnh sát động thủ bắt người. Ở cảnh sát lúc tiến vào, rất nhiều người cũng đi theo vây lại, trong những người này biết vị này đồn trưởng Trương cùng Trương Lương quan hệ đồng ý không thiếu, nghe vị này đồn trưởng Trương lời nói sau đó, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vốn là cùng phe với nhau, bây giờ còn nghĩ mình tiêu bảng cao thượng như vậy, cái gì chơi à? Đồn trưởng Trương vừa mới dứt lời, thì có hai cảnh sát móc ra cái còng hướng Lưu Huy Dương ép tới, dự định đem Lưu Huy Dương còng lại mang đi. Thấy cảnh sát hướng Lưu Huy Dương đi tới, Tiếu Di Bình lập tức ngăn ở Lưu Huy Dương trước người nói, chúng ta là tới nơi này xem nhà, những tên côn đồ này cố ý đến tìm chuyện, còn động thủ trước đánh người, các ngươi làm sao không bắt bọn họ, ngược lại muốn bắt chúng ta những thứ này người bị hại, có các ngươi như vậy phá án sao? Chúng ta phải làm sao án phải dùng tới ngươi tới dạy sao? Ngươi là người nào? Tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không đem ngươi cũng làm cùng án phạm cùng nhau bắt đi. Đồn trưởng Trương âm mặt uy hiếp nói. Thấy vị kia đồn trưởng Trương uy hiếp Tiếu Di Bình, Tương Lệ lập tức đứng ra nói, các ngươi là làm sao làm cảnh sát, liền cơ bản nhất điều tra giải trừ đều không làm, sẽ lên đường bắt người, các ngươi có còn hay không một chút. Bất đồng Tương Lệ đem lời nói xong, vị kia đồn trưởng Trương đánh liền đoạn hắn lên tiếng hỏi, ngươi lại là người nào, lại dám nghi ngờ chúng ta phá án. Tương Lệ đem mình luật sư chứng lấy ra để cho đồn trưởng Trương nhìn một cái, sau đó cơ cơ điện thoại di động nói, ta là một vị luật sư, chuyện này trước sau đi qua cùng ngươi lời nói mới rồi đã bị ta thu âm, nếu là không công bình làm mà nói, ngươi sẽ chờ tiếp tòa án chát đòi đi. Khi nhìn đến Tương Lệ luật sư chứng lúc này vậy, đồn trưởng Trương sắc mặt cũng thay đổi một chút, hắn có biết những thứ này luật sư có bao nhiêu khó khăn dây dưa, cũng không muốn quá đáng đắc tội Tương Lệ, nếu không đến lúc đó thật đem mình kiện ra tòa án, đến lúc đó thật vẫn phí một phen tay chân. Trương Lương không nghĩ tới còn có một vị luật sư ở chỗ này, còn đem sự tình trước sau đi qua cũng ghi lại, nếu là cô gái này đem màn ảnh chuyển tới trên net, hoặc là giao đến tòa án, coi như là phía sau mình vị kia ra tay, muốn đem sự việc đè xuống, có thể cũng phải hoa giá rất lớn. Bây giờ đây là cũng chỉ có thể dựa vào đồn trưởng Trương, chỉ cần hắn dùng điểm cổ tay, đem chuyện này làm thành thiết án, vậy liền cũng không có chuyện gì. Cho nên khi nhìn đến đồn trưởng Trương có chút thời điểm do dự, Trương Lương trong lòng có chút nóng nảy, hắn nhìn đồn trưởng Trương nói, đồn trưởng Trương, chúng ta cũng là tới cùng cái này tòa chủ nhà nói mua nhà chuyện, không nghĩ tới khi chúng ta nói rõ ý đồ sau đó, thằng nhóc kia nói cái gì cũng chưa nói, liền bắt đầu đối với chúng ta vung tay, ngươi xem ta người rất nhiều đều bị hắn đánh đoạn cánh tay chân gãy, đây chính là nghiêm trọng tội cố ý tổn thương, còn có vậy hai người nữa cũng, cùng thằng nhóc kia là một phe. Lấy điện thoại di động cũng là bọn họ phạm tội chứng cứ. Bang Hắc Lang ở khu Nam là một cái gì mặt hàng, bên ngoài người vây xem đều biết, đang nghe Trương Lương vậy vô sỉ hết sức mà nói, có người biết không nhịn được mắng, thật đứng đó chứng quá vô sỉ, các ngươi Bang Hắc Lang là thứ gì, khu Nam người đều biết, rõ ràng chính là các ngươi muốn chiếm đoạt người ta ông chủ Chu tòa lầu này, bây giờ còn cắn ngược một cái, đem trắng nói thành đen, ngươi chó ghẻ sẽ không sợ gặp báo ứng. Ai mẹ hắn chứng ở nơi đó loạn hào đâu. Có dũng khí ngươi đứng ra để cho bố xem, bố sau này không hại chết cả nhà ngươi, ta chính là ngươi nuôi. Trương Lương nghe bên ngoài người kia lời nói sau đó, hướng về phía bên ngoài người nọ uy hiếp được. Người vây xem sau khi nghe, nguyên bổn đã có người bắt đầu nghị luận, nghe được Trương Lương tiếng mắng sau đó, cũng đều đem miệng nhắm lại, rất sợ chặt chặt sau gặp phải Trương Lương trả thù. Mọi người nghe Trương Lương lời nói cảm thấy vô sỉ hết sức, vậy đồn trưởng Trương sau khi nghe nhưng ánh mắt lập tức liền sáng lên. Vì vậy hắn hướng về phía sau lưng cảnh sát vung tay lên nói, đem cái này ba người cũng còn lại cho ta mang đi, còn có vậy cái điện thoại di động là trọng yếu chứng cơ phạm tội, cũng lập tức cho ta lấy tới. Đi theo đồn trưởng Trương tới mấy cảnh sát đều là thân tín của hắn, dĩ nhiên đối với mệnh lệnh của hắn là vô điều kiện thi hành, cho nên, ở đồn trưởng Trương lời mới vừa dứt lúc này vậy mấy cảnh sát giống như ba người vây quanh. Nhìn giống như mình ba người tới vây cảnh sát, Nhu Huy Dương cũng cảm thấy có chút làng khó. Dẫu sao bọn họ là cảnh sát, Ngưu Huy Dương không thể nào giống như đối phó những tên côn đồ kia vậy đối phó bọn họ. Bất đắc dĩ, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là mới hai cô gái kéo qua bảo vệ ở sau lưng, đột nhiên nghĩ tới mình tới cây ăn trái lúc sử dụng của nước, trong lòng nhất thời có chủ ý. Chương 249, lời khen khuyên không được sắp chết quỷ. Trên đất nằm đầy đất côn đồ, những cảnh sát này không cần người khác nhắc nhở, cũng biết Ngưu Huy Dương sức chiến đấu có bao nhiêu biến thái. Cho nên trong quá khứ lúc này bọn họ đem tất cả sự chú ý đều đặt ở trên thân ba người, coi như là bọn họ đã rất cẩn thận, cũng không có phát hiện Ngưu Huy Dương đang tiến hành động tác nhỏ. Ngưu Huy Dương đem tay phải khẽ nâng lên, vận chuyển công pháp đem chân khí bên trong đan điền vận tới bên phải đầu ngón tay, rất mịt mờ hướng đối diện một người cảnh sát cổ chân ra bắn ra một đạo chân khí. Vậy đạo chân khí trở xuống mấy loại đối diện vị cảnh sát kia cổ chân ra, cảm thấy cổ chân chỗ truyền tới một hồi đau nhức, cảnh sát kia trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, thân thể lệch một cái liền té xuống. Đạp cơ mờ nờ, các ngươi lại dám đánh cảnh sát, có tin hay không bố bắn chết ngươi cửa. Đồn trưởng Trương gặp mình một người bộ hạ, không giải thích được kêu đau một tiếng sau liền té xuống, rút ra bên hông súng lục chỉ Mưu Huy Dương ba người uy hiếp nói. Ngươi con mắt kia thấy được chúng ta đánh cảnh sát. Mưu Huy Dương mặt không sợ hãi địa hỏi. Lúc này người bên ngoài càng ngày càng nhiều, làm về sau người hỏi rõ là làm sao biết lúc này đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vậy mấy cảnh sát. Bây giờ thấy đồn trưởng Trương lại cầm súng uy hiếp ba người, đám người vây xem lập tức liền chạy tán loạn, rất nhiều người đều dùng điện thoại di động đem đồn trưởng Trương uy vũ hình tượng vô tới, truyền đến nhóm bạn mình trong. Càng có người to gan lớn tiếng mắng, rõ ràng chính là chính hắn ngã xuống, lại bêu xấu người khác đánh cảnh sát, thật đứng đó chứng là quá vô sỉ. Đúng vậy, ta nhìn là tối hôm qua ở Miêu Nhi trên bụng nằm sấp lâu, kim tự nhiên mềm dưới chân, liền đường cũng đi không vững. Đúng vậy, nhất đáng xấu hổ hay là dùng cấp uy hiếp ba cái tay không tấc sát người. Bang Hắc Lang ngày thường ở khu Nam phách lối ngang ngược, tất cả mọi người đều không dám chọc bọn họ chỉ nhịn được, bây giờ bị người dọn dẹp như thế thê thảm, sau này nhất định là không dậy nổi sóng gió gì lãng, mọi người chú ý bên trong cũng cao hứng vô cùng, trong lòng cũng đứng ở Mưu Huy Dương ba người bên này. Lại thêm nhân dân đều có từ chúng tâm lý, thấy có người dẫn đầu mọi người đều rối rít mắng lên, cái gì khó nghe đều có. Đồn trưởng Trương nghe đến mọi người tiếng mắng, trên mặt thịt béo đều giận đến run lên, nhưng là người bên ngoài thật sự là quá nhiều, hắn cũng không dám như thế nào, còn có hắn phát hiện có không ít người cũng dùng điện thoại di động chụp hình. Bây giờ Internet như thế phát đạt, nếu là mình khi làm ra cái gì cử động quá đáng mà nói, không bao lâu, mình thì sẽ trở thành trên net danh nhân, muốn thật là nói như vậy. Ngược lại là ai cũng không cứu được mình. Hắn bây giờ muốn thực cảnh mau đem Mưu Huy Dương ba người mang về đồn công an, đến đất phong của mình, liền không cần lo lắng bị người khác vỗ xuống tới truyền tới trên net, đến lúc đó nghĩ thế nào thu thập bọn họ liền làm sao thu thập. Mang đi, đem cái này ba người cũng cho ta mang đi. Đồn trưởng Trương tức giận giống to, liền trên mặt thịt béo cũng đi theo nhảy lên. Đồn trưởng, bên trong có một vị luật sư, nếu là đem nàng cũng mang về mà nói, sợ rằng cảnh sau sẽ có phiền toái. Có một người cảnh sát đi tới đồn trưởng Trương trước mặt, nhỏ giọng nói. Chúng ta đây là bình thường thi hành công vụ, hơn nữa bất quá là một cái luật sư mà thôi, xảy ra chuyện có bố chỉ vào, ngươi sợ cái quái gì hả, toàn bộ đều cho bố mang đi. Đồn trưởng Trương rất có khí thế nói. Ngưu Huy Dương biết mình ngày hôm nay chuyện này huyên náo có chút lớn, mình không đi theo đi một chuyến là không được, nghe được đồn trưởng Trương phải đem Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ cùng nhau mang đi đồn công an. Ngưu Huy Dương đưa tay cản lại nói, những người này đều là ta đánh. Ta có thể cùng các ngươi đi đồn công an, nhưng cái này chuyện cùng hai người bọn họ không có quan hệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng để cho bọn họ hai người đi, tránh cho đến lúc đó ngươi không tốt thu chẳng. Cái gì không quan hệ, hai người bọn họ đều là cái này cố ý tổn thương người phạm đồng bọn, cũng cho ta cùng nhau mang đi. Đồn trưởng Trương hét. Ai, lời khen khuyên không được sắp chết quỷ, đồn trưởng Trương đúng không, hy vọng ngươi một hồi không nên hối hận. Ngưu Huy Dương thở dài nói. Thật là lớn một cái mũ đội à. Chẳng lẽ chúng ta ở sinh mạng bị uy hiếp lúc này vẫn không thể tự vệ? Chỉ có thể ôm đầu để cho bọn họ đánh, chờ ngươi vị này nhân dân vệ sĩ tới giải cứu. Có thể khi bọn hắn phạm tội lúc này các ngươi ở nơi nào? Tương Lệ nhìn đồn trưởng Trương chất vấn. Đúng vậy, chuyện này chúng ta vốn là không có làm sai, xem bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào. Thiếu Di Bình kéo Mưu Huy Dương tay nói. Hai nàng lời nói đem vị kia đồn trưởng Trương giận đến dường như phát run, không biết là ly giận đến nói không ra lời. Vẫn là lười nói nữa, chỉ là đối thủ hạ phất phất tay để cho bọn họ vội vàng đem người mang đi. Nhìn cầm con tay, trên mặt còn mang một tia sợ hãi, đứng ở trước mặt mình cảnh sát, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, ngươi đừng dùng xem manh thú vậy ánh mắt nhìn ta có được hay không, ta cũng không phải là cái gì cùng hung cực các người, ngươi dùng như vậy phải không? Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hãy cùng ngươi đi. Nhìn cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại Ngưu Huy Dương, vị cảnh sát kia trong lòng lẩm bẩm, em gái ngươi. Nói nhiều người như vậy cũng đánh gục, ngươi không phải manh thú đó là cái gì? Ngưu Huy Dương cầm ra điện thoại cho Triệu Vân đánh tới, mới vừa vang lên một tiếng điện thoại liền đường dây được nối, mới vừa tiếp thông Ngưu Huy Dương còn chưa kịp nói chuyện, liền truyền đến Triệu Vân có chút nóng nảy thanh âm, Ngưu Huy Dương, ngươi bây giờ nơi nào? Không có phát sinh cái gì là chứ? Ta bây giờ tạm thời cũng may khu Nam nơi này Phúc Đức lâu, bởi vì là ta đánh mấy cái muốn vây đánh ta phải côn đồ các ké. Cái đó đồn công an cái gì đồn trưởng Trương cho ta đặt cái cố ý đả thương người tội danh, lập tức phải bị bọn họ cho bắt vào, Triệu đại mỹ nữ, ta nói ngươi thật là quá chậm, đến bây giờ còn không có chạy tới, nếu là ngươi ở 10 phút bên trong đuổi không được mà nói, một hồi ngươi đến lúc này nhớ giúp ta kêu một chiếc xe cứu thương cùng đi ha ha. Ngưu Huy Dương ngươi cái này lăn lộn đến, lão nương nhận được ngươi điện thoại sau liền hướng thành phố Mộc chạy, xe cũng sắp mở bay, ngươi lại vẫn ngại tới chậm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lão nương xe lật cho té chết, ngươi cái này tên khốn kiếp, khốn kiếp. Triệu Vân trong điện thoại tức giận mắng. Thật xin lỗi, Triệu đại mỹ nữ mới vừa rồi ta nói sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Còn có ngươi có thể không thể xảy ra chuyện à, nếu không ngươi xảy ra chuyện mà nói, ta còn không phải bị những cái kia đuổi người đàn ông cho xé xuống à, cho nên để ngươi và ta an toàn tánh mạng lo nghĩ, vẫn là lái chậm một chút chú ý an toàn. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Ngưu Huy Dương, ngươi chính là một khốn kiếp, bọn họ để cho ngươi đi đồn công an, ngươi đi theo đi chính là, dù sao cũng đừng ở làm chuyện gì khác thường, ta một hồi đã đến, tốt lắm, lao nương bây giờ đang chạy như gió lốc đâu, không nói nhảm với ngươi. Triệu Vân sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động thu hồi, hướng về phía Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ chào hỏi, đi chúng ta đi vị này đồn trưởng Trương trên địa bàn đi uống chút trà. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương cũng không có khó khăn là trước mắt người cảnh sát kia, chủ động đưa tay đưa ra ngoài nói, cho ta mang theo đi, nếu không ta biết không pháp giao nộp. Cảm ơn. Vị cảnh sát kia nghe Ngưu Huy Dương mà nói, dùng chỉ có thể để cho bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói câu cảm ơn sau đó. Mới đưa bộ kia chiếc vòng bạc cho Ngưu Huy Dương mang theo. Ngưu Huy Dương thân thủ như thế nào hắn mặc dù không có chính mắt thấy được qua, thế nhưng chút còn trên đất nói lẩm bẩm bọn côn đồ, chính là Ngưu Huy Dương đứng biểu hiện, cho nên, mới vừa rồi vị cảnh sát kia đứng ở Ngưu Huy Dương trước người, nhưng mà thừa nhận áp lực to lớn trong lòng, cùng đem bộ kia chiếc vòng bạc ở Ngưu Huy Dương trên tay sau đó, hắn thở ra một hơi, xách theo lòng mới hơi thả một ít xuống. Thấy Ngưu Huy Dương mang còng tay bị mang ra ngoài, vậy ở bên ngoài người nhất thời lại nghị luận mở ra. Đạp cơ mờ nờ, để những cái kia gây chuyện côn đồ không bắt, lại đi bắt người bị hại, khiến hắn than đá là những thứ gì. Đúng vậy, các ngươi dựa vào cái gì để những tên khốn kiếp kia không bắt, ngược lại bắt bọn họ ba người. Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, các ngươi cũng không thể bắt loạn người tốt à. Đúng vậy, chính là, bọn họ thả tên bại hoại này không bắt, bắt đánh bại hoại anh cả cùng hai người xinh đẹp chị, bọn họ cũng là bại hoại. Lúc này một cái tiểu nữ tốt thanh âm thanh thúy vang lên. Bà bối, chớ nói bậy bạ. Coi chừng những người xấu kia đánh ngươi. Mẹ bé gái nhanh chóng đối với con gái nói. Ta không sợ, cùng ta trưởng thành cũng phải làm cảnh sát, nhưng là ta muốn làm cảnh sát tốt, giống như vị kia anh cả cùng chị đẹp như vậy, đặc biệt những tên bại hoại kia cùng xấu xa cảnh sát. Bé gái thanh thúy cùng âm vang lên lần nữa, đem vậy mấy cảnh sát nói mặt đỏ bừng, đồng thời cũng đem hai cảnh sát còn không có bị hoàn toàn xóa nhòa tránh nghĩa cảm kích phát ra, để cho bọn họ nhớ lại ở làm cảnh sát ngày thứ nhất thời điểm tuyên xuống lời thề. Bọn họ mặt đầy xấu hổ, đầu thật sâu chôn đi xuống không dám xem người chung quanh, bọn họ bây giờ hối hận cực kỳ, không nên đi theo đúc kết cái này cọc nát vụ chuyện. Chương 250, hai lần vào đồn. Đồn trưởng Trương Nguyên vốn lấy là một chuyện rất đơn giản tình, không nghĩ tới vậy mà sẽ làm thành như bây giờ, hắn trong lòng hết sức nổi nóng, hướng về phía vây ở bên ngoài đám người hét, cảnh sát phá án, các ngươi cũng xuống ở chỗ này rêu rao bậy bạ cái gì chứ? Nhanh chóng giải tán, nếu ai dám nói càn loạn truyền hoặc là ngăn trở, liền cùng làm trở ngại công vụ toàn bộ bắt lại. Thấy càng ngày càng nhiều người đi bên này chạy tới, đồn trưởng Trương trong lòng cũng có chút phát hoảng, nếu là trong những người này có ai đem chuyện phát sinh truyền tới trên net, như vậy kiện vốn chỉ là hạt mẹ lớn một chút là, liền sẽ lập tức bị mở rộng vô số lần, đến lúc đó mình coi như là có người bảo vệ trước cũng tuyệt đối không tốt qua, cho nên hắn mới lên tiếng uy hiếp một ít những cái kia người vây xem. Bây giờ chỉ muốn đem Ngưu Huy Dương mấy người mang về trong đồn, mau sớm đem chuyện này dựa theo trước khi ý tưởng làm thiết án, đến lúc đó coi như là có người đem chuyện này cho thọt đến trên net, hắn cũng không sợ. Ở Trung Quốc dân chúng trong mắt, cảnh sát vẫn luôn là cường thế ngành, đối với cái ngành này nhân dân một cái đều rất kính sợ, nghe được đồn trưởng Trương lời nói sau đó, mọi người đều không nói sao phải không, tuyệt đại nhiều làm người tất cả giải tán, chính là một ít lớn gan lưu lại xem náo nhiệt, cũng không dám lại trận ở cửa. Thấy tản ra đám người, đồn trưởng Trương trong lòng rất là hài lòng. Lưu lại hai người ở nơi này xử lý còn dư lại sự việc, hắn mang người còn lại đem Ngưu Huy Dương ba người mang về đồn công an. Nghe được đồn trưởng an bài, lưu lại hai người bắt đầu gọi điện thoại gọi xe cứu thương, dưới người người thì đem Ngưu Huy Dương ba người mang tới một chiếc cảnh dụng xe van trước, cùng ba người sau khi lên xe, xe van kéo vang còi báo động hướng đồn công an đi tới. Bệnh viện xe cứu thương tới rất nhanh, ngay tại cảnh sát xe mới vừa đi không lâu, liền lục tục có xe cứu thương đuổi đến nơi này. Làm theo xe bác sĩ cùng y tá tới đến trong đại sảnh, thấy đầy đất nằm người bị thương, bọn họ trong lòng cũng hít một hơi lanh khí. Nhiều như vậy người bị thương, xem ra ngày hôm nay lại có bận điệu. Theo xe bác sĩ cười khổ một cái, đối với một cái khác bệnh viện xe cấp cứu lên theo xe bác sĩ nói. Ừ, bệnh viện chúng ta khi nhận được đến điện thoại lúc này đối phương cũng đã nói bị thương người rất nhiều, kêu nhiều phái mấy chiếc xe cứu thương tới, không nghĩ tới lại như thế người. Theo xe tới hai cái bác sĩ nghề dày công tu dưỡng cũng không tệ lắm, đơn giản trò chuyện đôi câu, đem tình huống nghiêm trọng nhất người làm một phen xử lý khẩn cấp sau đó, liền đem người đưa lên xe cấp cứu lôi đi. Đến đồn công an sau đó, Tương Lệ cùng Tiếu Di Bình bị dẫn tới một căn nhà đi lấy khẩu cung đi, Ngưu Huy Dương ở đồn trưởng Trương phân phó xuống, thì bị cảnh sát dẫn tới ngoài ra một căn nhà trước. Làm cảnh sát mở ra gian phòng này cửa sắt, Ngưu Huy Dương sau khi tiến vào mới phát hiện, gian phòng này vô cùng nhỏ hẹp, ở gian nhà phía sau vậy chật hẹp cửa sổ đều bị ly rượu to cốt sắt làm phòng vệ. Xem cái nhà này lại là cửa sắt lại là song sắt, hẳn là đặc biệt tra hỏi một ít tương đối nguy hiểm tội phạm dùng. Vậy đồn trưởng Trương xem ra là đem mình làm tương đối nguy hiểm phần tử phạm tội, mới đưa mình nhốt vào cái này kiện phòng thẩm vấn. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cảm thấy có chút buồn cười, mình tuyệt đối là một cái năm tốt chàng trai, dùng lớn như vậy chiến trận sao. Một người đem 5-60 người lớn đoạn cánh tay chân gãy, còn tiêu bảng mình là năm tốt chàng trai. Nếu để cho vậy đồn trưởng Trương nghe được Mưu Huy Dương lời này sau đó, không biết hắn có thể hay không giận đến móc súng đem Mưu Huy Dương thằng nhóc này cho đập chết. Mưu Huy Dương nhìn một chút nhà trưng bày. Bên trong cùng huyện thành đồn công an thành Bắc trưng bày không sai biệt lắm, một cái bàn làm việc, còn có một bàn đặc chế cái ghế. Ngưu Huy Dương bị mang lúc tiến vào, trên tay cái còng cũng không có cho hắn mở ra, đã có qua một lần trải qua, hắn biết đây là phải lập tức tra hỏi mình nguyên nhân, cái này trong phòng trừ một cái bàn cùng cái ghế bên ngoài, thứ gì cũng không có gì để nhìn. Ngưu Huy Dương dứt khoát đặt mông ngồi ở đó tấm tra hỏi dùng đại trên bàn gỗ nhắm mắt dưỡng thần. Ngưu Huy Dương ở trên bàn không ngồi bao lâu, liền nghe được có tiếng bước chân vang đi tới bên này, Ngưu Huy Dương biết cha hỏi người mình tới, nhưng hắn không để ý tới để ý vẫn nhắm mắt lại ngồi không từ trên bàn xuống. Tiếng bước chân ở cửa phòng dừng lại, cửa sắt bị mở ra, vậy đồn trưởng Trương cùng ngoài ra hai cảnh sát trước đi vào. Đồn trưởng Trương thấy chắc đang cha hỏi trên mặt bàn nhắm mắt dưỡng thần Ngưu Huy Dương, hét, đạp cơ mờ nờ, tiến vào nơi này còn dám như thế phách lối, có tin hay không bố quất chết ngươi. Ngưu Huy Dương từ trên bàn xuống, nhìn đồn trưởng Trương khinh miệt nói, nơi này là đồn công an không phải ngươi tư bố trí công đường, ta còn thật không tin ngươi dám ở chỗ này đánh ta, nếu không ngươi rút ra một cái thử một chút, để cho ta xem ngươi lớn lên đồn trưởng rốt cuộc có bao nhiêu bài phong. Đồn trưởng Trương nghe Mưu Huy Dương mà nói, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên, nâng lên tùy thân mang tới gậy cảnh sát, thì phải hướng Mưu Huy Dương trên người rút đi, nhưng lại không cùng hắn cùng nhau tiến vào cảnh sát ngăn cản. Lão Trương, đừng xung động, bây giờ sự việc còn không có làm rõ ràng, chúng ta trước hay là... Thằng nhóc này đem Liêu phó thị trưởng em vợ xương sườn cũng cắt đứt hai cây, còn nghĩ mấy chục người Trương Lương người cũng đánh thành trọng thương, cái này rõ ràng chính là một cọc điển hình cố ý tổn thương người án, còn có cái gì không biết. Ngưu Huy Dương nghe đồn trưởng Trương lời nói mới biết bị mình đánh vậy Trương Lương, nguyên lai là một cái phó thị trưởng em vợ, núi dựa này thật đúng là quá cứng. Khó trách ông chủ Chu sẽ bị hắn bức cho đem nhà hàng đóng kín, còn dự định phòng thưởng tử bán đi sau tránh trở về quê quán, nguyên lai là không chọc nổi Trương Lương người sau lưng. Coi như là như ngươi nói vậy, chúng ta trình tự phải đi vẫn là phải đi, không thể chỉ bằng ngươi phỏng đoán liền đem hắn định tội chứ. Vị kia khuyên cảnh sát cường ngạnh nói. Lão tử, ngươi biết tại sao ngươi làm đại cảnh sát nửa đời, đến bây giờ cũng còn chỉ là một phó đồn trưởng sao? Đồn trưởng Trương một bộ dạy dỗ giọng hỏi. Bất đồng vậy từ phó đồn trưởng trả lời, đồn trưởng Trương lại nói, ngày hôm nay chuyện này, Liêu phó thị trưởng đã biết, mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta tới, nói đây là cùng nhau điển hình bạo lực tổn thương người án kiện. Muốn ta đối với cái này đánh người hung thủ nghiêm ngặt thẩm tra, cho những cái kia người bị hại một câu trả lời. Lão tử, chúng ta ở ngày thường mặc dù có rất nhiều khác nhau, nhưng chuyện này là Liêu phó thị trưởng tự mình giao xuống, ngươi ở trở ngại ta tra hỏi mà nói, nếu là Liêu phó thị trưởng hỏi tới, ta sẽ đem hết thảy các thứ này đúng sự thật hướng hắn báo cáo, mang thức ta xem ngươi nói thế nào thay mặt. Quan lớn một cấp đệ chết người, huống chi vậy Liêu phó thị trưởng có thể lớn hơn mình không chỉ một cấp, vậy từ phó đồn trưởng sau khi nghe, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một cái, nhìn Mưu Huy Dương một cái, sau đó kéo ra cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Mưu Huy Dương ở đó từ phó đồn trưởng trong mắt, cảm giác một loại không biết làm sao, tịch mịch cùng tức giận vẻ mặt, nhưng Mưu Huy Dương cảm giác được hắn trong mắt càng nhiều hơn vẫn là một loại vẻ mặt thất vọng. Thấy từ phó đồn trưởng rời đi, đồn trưởng Trương trong lòng rất đắc ý, ở chủ thẩm vị trí sau khi ngồi xuống, dùng một bộ xem người chết giống vậy ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái sau hỏi, tên họ. Cơ mờ nờ. Mỗi lần đều là một bộ này. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương biết những thứ này là cảnh sát thẩm án tựa như cần thiết chương trình, vì vậy lười biếng trả lời, Ngưu Huy Dương. Thấy Mưu Huy Dương nửa ngày mới lười biếng trả lời mình câu hỏi, đồn trưởng Trương mới vừa rồi còn mặt đầy đắc ý mặt phì một chút tự sụ xuống, lạnh như băng hỏi lần nữa, thằng nhóc, vào nơi này, ngươi tốt nhất lên tinh thần, đàng hoàng trả lời ta câu hỏi, nếu không có ngươi dễ chịu. Ngươi thiếu vậy ngươi bộ kia tới người uy hiếp, nói cho ngươi, ngươi một bộ kia bố không sợ. Bố không phải là trả lời chậm một chút sao, ngươi lại lời kia uy hiếp mình, hắn trong lòng một chút liền khó chịu, mặt lạnh hung hãn nhìn chòng chọc một cái vậy đồn trưởng Trương. Bị Mưu Huy Dương ánh mắt lạnh như băng hung hăng nhìn chòng chọc một chút, đồn trưởng Trương cảm giác được mình giống như rơi vào trong hầm băng mặt tựa như, cả người lạnh run, đồn trưởng Trương lúc này nhớ lại trong đại sảnh nằm đầy đất những người đó, thằng nhóc này chính là một biến thái, nếu là đem hắn chọc giận, đột nhiên bạo khởi tổn thương người, đối với tự mình tới ở trên như vậy một chút, như vậy. Nghĩ tới đây đồn trưởng Trương dùng mình một cái, trong lòng cũng có chút e ngại, nhưng nghĩ đến đây là đất phong của mình, tin thằng nhóc này cũng không dám. Bất quá vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là lặng lẽ đưa súng lục ra chùm vào mở ra. Gia đình địa chỉ. Ta cũng không tin thằng nhóc ngươi còn có thể so lợi hại hơn, mò tới vậy lạnh như băng thân thương, đồn trưởng Trương là gan lại mạnh lên, mặt lạnh trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái hỏi. Huyện Huệ Lật trấn Tân Hà thôn Long Hoa. Mưu Huy Dương giống vậy lạnh như băng trả lời. Nghề. Nông dân. Mưu Huy Dương rất phối hợp trả lời. Ở Mưu Huy Dương dưới sự phối hợp, tra hỏi khúc nhạc dạo rất nhanh liền hoàn thành. Không nghĩ tới Mưu Huy Dương chỉ một cái tử trở nên trộn như vậy hợp, đồn trưởng Trương nhân cơ hội hỏi, nói một chút ngươi ngày hôm nay cùng Trương Lương cùng với hắn người ở giữa phát sinh quần đấu chuyện kiện là chuyện gì xảy ra. Phải không thời điểm những tên côn đồ kia biến thành người, Mưu Huy Dương vừa nghe cũng biết cái này đồn trưởng Trương trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn ở trong lòng cười lạnh hai tiếng. Cùng ngươi quần đấu. Mưu Huy Dương mặt đầy nghe không hiểu diễn cảm, suy nghĩ một chút nói, ta ngày hôm nay không cùng cái gì người phát sinh qua quần đấu chuyện à. Mưu Huy Dương, chúng ta đi lúc này khắp phòng khách cũng nằm bị thương người, những người đó đều là ngươi đánh đi, ngươi lại vẫn muốn chống chế. Đồn trưởng Trương một bạt thai vỗ lên bàn, tức giận nói. Ngươi nói là những cái kia muốn mạnh cướp ta mua phòng hợp đồng người à? Bọn họ rõ ràng đều là một ít lường gạt sao liền mạnh cướp bóc côn đồ, không phải là băng đảng đội, làm sao từ đồn trưởng Trương trong miệng nói đến, bọn họ là được Trương Lương người liền đâu. Chẳng lẽ, chương 251, đồn cảnh sát tiếng súng. Mới vừa rồi khi biết Mưu Huy Dương chỉ là một nông thôn đi ra ngoài nông dân nhỏ sau đó, đồn trưởng Trương cho rằng hôm nay vụ án này, hẳn phí không là cái gì công phu là có thể theo mình ý tưởng làm xong. Có thể đang nghe Mưu Huy Dương lời nói mới rồi sau đó, đồn trưởng Trương mới cảm giác được trước mắt cái này nông dân cũng không phải là như vậy dễ đối phó, không chỉ không có rơi vào mình bố trí trùm vào trong, còn bắt mình nói ở giữa chỗ sơ hở, muốn tra hỏi mình. Thấy Mưu Huy Dương còn muốn nói tiếp, đồn trưởng Trương nhanh chóng chặn lại nói, chứ không kéo cái này vô dụng chuyện, ngươi vẫn là nói một chút tại sao cùng bọn họ đánh nhau đi. Mưu Huy Dương hề hề một cười nói, chuyện này thật ra thì rất đơn giản, ông chủ Chu muốn bán tòa kia lầu, ta ngày hôm nay liền cùng bạn gái đi trước thương lượng, nói tốt sau đó chúng ta ở luật sư dưới sự làm chứng ký mua phòng hợp đồng, dự định đi phòng quản cục làm thủ tục sang tên lúc này vừa mới tới lầu một phòng khách liền bị một cái, vậy tên gì? Nói tới chỗ này Mưu Huy Dương giống như là nhớ không thể người nọ tên gọi là gì liền tựa như. Ngừng một chút sau thật giống như lại nhớ ra rồi tiếp tục nói, à, đúng rồi người nọ kêu Hắc Tháp, vậy Hắc Tháp mang một đám côn đồ ngăn trận chúng ta, nói nóc nhà kia là bọn họ coi trọng, để cho ta đừng xen vào, ta lúc ấy thấy bọn họ nhiều người như vậy cũng không muốn xen vào à, có thể nhà kia ta cùng ông chủ Chu đã ký mua phòng hợp đồng, hơn nữa tiền cũng cho hắn đánh tới, sẽ để cho vậy Trương Lương. Đem ta mua nhà tiền gọi cho ta, ta liền đem nhà nhường cho hắn. Xem Mưu Huy Dương nói đến chỗ ngấu chốt nhưng ngừng lại. Vậy đồn trưởng Trương không nhịn được hỏi, sau đó làm sao trả lời, nhanh chóng nói tiếp đừng đứng đó chứng vết mực. Ta thật giống như nhớ cảnh sát các ngươi có một điều quy định như vậy, đang hỏi tuân lúc này không được sử dụng uy hiếp cùng thô tục ngôn ngữ đối đãi bị thẩm vấn người. Điều quy định này liền ta cái này không phải cảnh sát người cũng nghe nói qua, ngươi đứng đó chứng dầu gì cũng là một cái đồn trưởng, không phải không biết điều quy định này chứ. Ngươi trước không chỉ có uy hiếp, bây giờ lại dùng thô tục ngôn ngữ đối đãi ta, ngươi đứng đó chứng nếu là ở như vậy. Cũng đừng trách bố không phối hợp. Mưu Huy Dương ở biết cái này đồn trưởng Trương lấy được vậy Liêu phó thị trưởng bảy mưu đặt kế sau đó, liền dự định dùng trì hoãn biện pháp đến khi Triệu Vân tới hay nói, cho nên bắt mới vừa rồi đồn trưởng Trương câu kia thô tục, lập tức lại làm khó dễ. Đồn trưởng Trương nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng có một loại muốn rút súng ra đem trước mắt đáng ghét này khốn kiếp đập chết xung động, nhưng nghĩ tới thứ mình muốn còn không có đoạt tới tay, có con phải đem khẩu khí này trước tạm thời chịu đựng, nếu không thằng nhóc này thật không phối hợp. Sự việc thì phiền toái. Nghĩ tới những thứ này, đồn trưởng Trương bắt đầu hết sức gáp chế lửa giận trong lòng, thấy đồn trưởng Trương bị mình khởi trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận, lại không có giống như trước như vậy lập tức đối với mình nổi giận. Ngưu Huy Dương không biết là nguyên nhân gì, để cho trước còn một chút liền đồn trưởng Trương trở nên như thế có thể nhịn, trong lòng có nghi ngờ, Ngưu Huy Dương cũng bắt đầu cẩn thận. Thấy đồn trưởng Trương dáng vẻ, một bên làm ghi chép người cảnh sát kia trong lòng cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, trước kia nếu là có phạm nhân dám như thế chống đối đồn trưởng Trương mà nói, đã sớm bị thu thập. Có thể ngày hôm nay thằng nhóc này không chỉ một lần chống đối liền hắn, đồn trưởng lại không có thu thập cái thằng nhóc này, đây là cái gì nguyên nhân đâu. Vậy làm ghi chép cảnh sát thật không hiểu nổi. Tốt một hồi sau đó, đồn trưởng Trương mới đưa cơn giận của mình dưới áp chế tới, xanh mặt đối với Mưu Huy Dương nói, ngươi nói tiếp. Nhìn cũng sắp biến thành nhẫn giả rùa thần đồn trưởng Trương, Mưu Huy Dương biết hắn hẳn là nghĩ xong cái gì quỷ kế chờ đối phó mình, bất quá đến tột cùng là âm mưu gì Mưu Huy Dương không nghĩ ra được. Bất quá Mưu Huy Dương cũng không làm sao lo lắng những thứ này, chỉ cần mình cẩn thận một chút đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được. Mưu Huy Dương nết mép nói tiếp, ta để cho vậy Hắc Tháp đem phòng khoản trả cho ta, sau đó ta liền đem hợp đồng cho hắn, không nghĩ tới sau khi nghe không nói hai lời, liền mang cái này đám người kia hướng ta phát động công kích, muốn đem ta đánh tới sau cướp đoạt ta trong tay hợp đồng. Hợp đồng này nhưng mà ta xài mấy chục triệu mua tới đủ, tại sao có thể như vậy bọn họ đoạt đi đâu? Vì bảo vệ mình tài sản không bị những người đó cướp đi, ta liền cùng bọn họ hợp lại khởi mạng giả tới. Cũng may chúng ta dân quê có một cái tử đần khí lực, bọn họ không chỉ có không cướp được ta hợp đồng, ngược lại bị ta cho toàn bộ quật ngã. Sau đó vậy Trương Lương lại mang người tới, không chỉ có muốn ta mua phòng hợp đồng muốn lừa gạt ta 20 triệu, ta dĩ nhiên không đáp ứng, càng về sau hắn gặp lường gạt sao liền đổi cưỡng đoạt. Ta hận nhất cái loại đó cường đạo đồ côn đồ, tự nhiên không chịu bó tay chờ chết liền tiến hành tự vệ. Sau cùng kết quả chính là ngươi thấy như vậy. Đồn trưởng Trương nghe xong Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cũng không có nói gì, chỉ là đối cái đó làm ghi chép cảnh sát nháy mắt ra dấu. Qua một lúc lâu, cái đó làm ghi chép cảnh sát đem một phần sửa sang lại ghi chép bày đến trên bàn, còn mịt mờ đối với đồn trưởng Trương gật đầu một cái. Đồn trưởng Trương nhìn vậy một phần ghi chép, khỏe miệng hơi hướng lên vểnh lên một chút, sau đó đối với Mưu Huy Dương nói, ngươi nói những cái kia cũng ghi chép ở phía trên này. Ngươi bây giờ ở nơi này phần ghi chép ở trên ký xuống mình tên chữ, sau đó chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói mở ra điều tra, nếu là kết quả của điều tra cùng ngươi nói những thứ này vậy, chúng ta sẽ lập tức đem ngươi thả ra. Sau khi nói xong, đồn trưởng Trương cầm phần kia ghi chép, đi tới Mưu Huy Dương trước mặt, đưa cho hắn một điếu bút, nói cho Mưu Huy Dương muốn ký tên địa phương. Cái này đồn trưởng Trương lập tức nóng như vậy lòng, để cho Mưu Huy Dương nghi ngờ trong lòng lớn hơn, hắn đưa tay bỏ lên bàn. Liền dự định lật nhìn một chút cái này ghi chép ở trên ghi lại nội dung, có thể còn không chờ hắn mở ra, đồn trưởng Trương tay duỗi một cái liền đè ở ghi chép ở trên, chỉ để lại ký tên bộ phận. Người sau khi ký tên, chúng ta còn muốn bận bịu đi điều tra đâu, đừng chậm trễ thời gian nhanh lên ký đi. Đồn trưởng Trương cái này cử động khác thường, để cho Mưu Huy Dương lập tức liền biết rõ, trước cái gì ghi chép lên nội dung cùng vốn cũng không phải là tự nói những cái kia, hẳn là đồn trưởng Trương đã sớm chuẩn bị xong gặm mình nguyên liệu. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương đem bút trong tay đi trên bàn ném một cái, nói, phía trên này căn bản cũng không phải là ghi chép ta mới vừa rồi nói nội dung, hẳn là ngươi đã sớm chuẩn bị xong hãm hại ta nguyên liệu đi. Lại dùng ngây thơ như vậy biện pháp lừa gạt lấy ta ký tên, thật không biết ngươi trong đầu là không phải là giả bộ đều là đầu hủ nát. Thấy mình vất vả nghĩ ra được biện pháp bị Mưu Huy Dương khám phá, đồn trưởng Trương lập tức liền nổi giận, móc ra súng lục chỉ Mưu Huy Dương đầu hung tận nói, thằng nhóc ngươi nếu là thức thời, liền ở phía trên đem chữ ký. Nếu không ngươi muốn như thế nào, có phải hay không một phát súng đánh gục hắn? Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra, một cái hơn 50 tuổi, cảnh phục phía trên có bông hoa chàng trai theo giọng nói đi vào. Cái thanh âm này ở đi trong cục lúc họp, đồn trưởng Trương có thể không chỉ một lần đã nghe qua, nghe được người kia thanh âm, đồn trưởng Trương sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi, quay đầu hướng về phía sau nhìn tới. Ngưu Huy Dương ở đồn trưởng Trương dùng súng chỉ mình lúc này thần thức liền bị hắn thi triển ra. Làm thần thức mở ra sau đó, may là Mưu Huy Dương bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, hắn lòng cũng cuồng loạn liền mấy cái, bởi vì là đồn trưởng Trương cây súng này bảo hiểm lại là mở. Mưu Huy Dương ở đó một biết, liền mình cái này luyện khí kỳ 30% tu vi, căn bản là không chống cự nổi uy lực của súng lục, cho nên ở đồn trưởng Trương dùng súng để trước đầu mình lúc này hắn cũng không dám lại chọc giận đồn trưởng Trương, rất sợ cái này chó ghẻ kích động một cái, ngón tay rút ra một chút gân, cho tự mình tới ở trên một thương. Như vậy mình thì thật thành quỷ chết oan. Nghe được ngoài cửa truyền tới thanh âm, Ngưu Huy Dương mặt xuất mồ hôi lạnh cũng thiếu chút nữa bị sợ đi ra, thiếu chút nữa tức miệng mắng to đi ra, cũng may cái này đồn trưởng Trương nghe được thanh âm này sau đó, trên mặt lộ ra một bộ sợ vẻ mặt, cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích cử động. Ngưu Huy Dương một cái dùng thần thức làm bảo bọc đồn trưởng trương, xem tới nơi này lòng mới thoáng an một chút, trong đầu nghĩ cái này đồn trưởng trương thấy hắn cấp trên tới, hẳn đem súng thu liền đi. Bất quá vậy đồn trưởng trương mặc dù đầu hướng về phía sau chuyển qua, nhưng súng trong tay còn chỉ mình, Ngưu Huy Dương trong lòng không nhịn được chỉ muốn mắng mẹ, nếu là cái này chó ghẻ ở trên cao ti nơi đó bị kích thích, tay run một cái khoảng cách gần như vậy mình tuyệt đối là không tránh thoát, chỉ có thể đóng đợi ở chỗ này, vì mình mạng nhỏ mớn. Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm một lần. Ngưu Huy Dương thừa dịp đồn trưởng trương phân thân lúc này, dựa vào hai tay nhanh như tia chớp vậy nâng lên, ta cái này đồn trưởng trương cầm súng lục cổ tay đi lên chợt nâng lên, ở nhấc lên khởi đồn trưởng trương cầm súng lục đồng thời, Ngưu Huy Dương thân thể nhanh chóng đi xuống ngồi xuống đi. Ở Ngưu Huy Dương mới vừa đem đồn trưởng trương tay nâng lên một thước bao cao lúc này vậy đồn trưởng trương bị giật mình sau đó, đặt ở trên có súng ngón tay đột nhiên móc một cái. Tìm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một tiếng thanh thúy tiếng súng liền phòng thẩm vấn trong vang lên, nghe được cái này tiếng súng, trừ Ngưu Huy Dương ra tất cả mọi người bị sợ ngây người, cái đó làm ghi chép cảnh sát mới vừa đứng dậy, ở tiếng súng vang lên sau lại là bị sợ một cổ ngồi xuống. Cái đó trên vai có cảnh hoa lão đầu, lúc này trên mặt một mảnh ảm đạm, hắn không nghĩ tới cái này đồn trưởng trương lá gan to lớn như vậy, lại vậy mở bảo hiểm súng chỉ người hiểm nghi đầu, nếu là lúc ấy đồn trưởng trương bị mình lời kia kích thích. Trong lòng quính lên ngón tay câu một cái, kết quả kia. Nghĩ tới đây, lao đầu kia cũng không dám nghĩ tới. Chương 252, đứa nhỏ đáng thương. Những người khác cũng sợ ngây người, Ngưu Huy Dương lại không có, mới vừa ở quỷ môn quan ở trên bồi hồi một hồi, lúc này Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ giận dữ. Hắn cũng không vì mình nguy hiểm giải trừ liền dừng tay, ta cái này đồn trưởng trương cầm súng lục cổ tay dùng sức lắc một cái, ca quẹt một chút đem đồn trưởng trương cổ tay cho vặn gãy. Cổ tay bị vặn gãy. Đồn trưởng trương phát ra một tiếng giết heo vậy hét thảm thanh, lại cũng không có khí lực cầm súng trong tay, cây súng lục kia ở đồn trưởng trương hét thảm trong tiếng rơi trên mặt đất. Ngưu Huy Dương cũng không có lúc này thả qua cái này thiếu chút nữa để cho mình bỏ mạng đồn trưởng trương, hai tay dùng một chút lực đem trên tay chiếc vòng bạc tránh đoạn, đem đồn trưởng trương từ trên bàn kéo tới, hướng về phía bụng của hắn chợt một cước đá ra. Ngưu Huy Dương một cước này mặc dù không có sử dụng chân khí, nhưng dưới cơn thịnh nộ sử dụng khí lực cũng không nhỏ. Một cước đem đồn trưởng trương vậy gần 100kg thân thể cho đạp bay ra ngoài. Đồn trưởng trương bị một cước này, mới vừa phát ra nửa tiếng hét thảm, liền bị phún ra ngoài máu tươi đem chặn lại, thân thể đụng vào phòng thẩm vấn trên vách tường, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, sau đó giống như là một sợi tóc liền nước mì sợi vậy, mềm răng răng điệu theo vách tường tuột xuống. Vị kia hơn 50 tuổi trên vai mang đông hoa cảnh sát, nhìn một cái nằm trên đất không phải sống chết đồn trưởng trương, đối với Mưu Huy Dương nói, chàng trai. Ngươi ra tay cũng có phần quá độc ác một chút chứ. Ta ở tàn nhẫn có hắn ác sao? Làm sao, muốn bao che? Ngưu Huy Dương bây giờ đối với những cảnh sát này trong lòng không có một chút hảo cảm, sau khi nghe lạnh mặt nói. Lao kia cảnh sát nghe Ngưu Huy Dương lời nói cũng không có tức giận, thở dài nói, cảnh sát trong đội ngũ ra thứ bại hoại như vậy, nhất định là phải dọn dẹp ra đi, nếu không cảnh sát chúng ta hình tượng, cũng sẽ bị những bại hoại này cho đầy đủ lao tối, ta làm sao sẽ che chở đâu? Ngưu Huy Dương nghe lão cảnh sát nín biết miệng cũng không có nói gì, lúc này Triệu Vân từ phía sau đi tới nói, Ngưu Huy Dương ngươi đừng không thức hảo nhân tâm, cục trưởng cổ đây là tốt cho ngươi, coi như người này đáng chết, vậy cũng phải đi qua luật pháp xét xử sau đó, do ngành tương quan tới thi hành, không phải ngươi muốn giết cứ giết, ngươi nếu là đem hắn đánh chết, vậy ngươi là được người phạm tội giết người, là phải bị luật pháp chế tài. Hừ, vậy theo ngươi như thế nói, ta nên bị hắn cầm súng chĩa vào đầu, nếu là hắn một mất hứng thưởng ta một viên đậu phộng rang. Ta có phải hay không cũng đáng đời. Ngưu Huy Dương dư khí chưa tiêu, mặt lạnh hỏi. Ngưu Huy Dương lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, chuyện mới vừa rồi mọi người cũng chính mắt nhìn thấy, bị một cái mở ra bảo hiểm súng nhìn chằm chằm đầu, sống chết cũng ở đối phương vừa đọc ở giữa, như vậy chuyện đến phiên trên người người đó, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngưu Huy Dương thấy trong phòng một đám người trong chốc lát không có lời, cũng không có để ý bọn họ, đi thẳng tới phía sau bên cửa sổ. Đưa tay từ phía trên đem điện thoại di động lấy xuống, sau đó liền bắt đầu xúi dục đứng lên. Ngưu Huy Dương, ngươi đang làm gì, còn có ngươi làm sao biết đưa điện thoại di động để ở nơi đó, chẳng lẽ lúc tiến vào bọn họ không có đoạt lại ngươi vật phẩm tùy thân. Triệu Vân nhìn cổ đảo điện thoại di động Ngưu Huy Dương hỏi. Nhìn bị hai cảnh sát mang đi ra đồn trưởng trương, Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, cũng phải vị này đồn trưởng trương anh minh thôi, biết ta là một cái nghèo nông dân không mua nổi điện thoại di động. Cho nên ở ta bị giam lúc tiến vào căn bản là không có hỏi, cho nên ta liền đem nó đặt ở trên bệ cửa sổ, để cho hắn ghi chép một chút tra hỏi đầy đủ quá trình. Cái đó mới vừa rồi ngươi đang làm gì? Triệu Vân hỏi tiếp. Cũng không làm gì, chính là đem thâu tra hỏi quá trình phát cho ta một người bạn, để cho hắn ở thời điểm thích hợp, để cho rộng lớn dân trên mạng bạn biết một chút về đồn trưởng Trương Cao Minh thủ đoạn tra hỏi. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Ngưu Huy Dương, ngươi có thể dù sao cũng đừng làm loạn nữa, ngươi còn biết sao. Ngay tại các ngươi bị mang tới đồn công an sau đó, không tới 20 phút, thì có người đem trong video chuyển đến trên net. Video kia ghi chép các ngươi ở Phúc Đức lâu bên trong đã phát sinh chuyện toàn bộ quá trình. Cái video này chuyển lên sau đó, lại có rất nhiều tự xưng là người xem người, đem mình dùng điện thoại di động thâu video cùng trong hình truyền. Bây giờ trên mạng đã ồn ào thành một mảnh, chuyện này liền liền tiết kiệm người đứng đầu đều kinh động, hắn chỉ thị chuyện này nhất định. Phải điều tra kỹ. Ngươi cũng không nếu lại làm loạn thêm có được hay không. Triệu đại mỹ nữ, ta làm sao làm loạn thêm, video kia cũng không phải là ta phát. Còn có ta video này cũng không có truyền lên à, chỉ thị phát cho một người bạn mà thôi. Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy sốt ruột Triệu Vân nói. Hừ, ngươi làm như vậy còn không phải là không tin chúng ta, vọng ta còn vội vàng hoảng chạy tới giúp ngươi. Triệu Vân khi nói lẩm bẩm nói. Hi hi, ta chỉ một cái nông dân nhỏ, không quyền không thế, chỉ có thể dùng mình biện pháp làm chút tự vệ nhỏ các biện pháp. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Hừ, Triệu Vân nghe Ngưu Huy Dương mà nói. Hừ lạnh một tiếng không có ở để ý tới hắn. Lúc này vị kia lão cảnh sát hỏi Ngưu Huy Dương nói, các ngươi kết quả chuyện gì xảy ra, vậy Trương Lôi lại muốn dùng súng chĩa vào ngươi. Hê hê, lúc này ngươi hay là hỏi vị kia làm ghi chép cảnh sát đi, Đức Phúc lâu chuyện hắn cũng ở tại chỗ, cha hỏi ta thời điểm hắn lại là làm ghi chép, nơi có việc hắn rõ ràng nhất. Ngưu Huy Dương chỉ vị kia tê liệt trên ghế ngồi cảnh sát nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lập tức cho ta cứ nói thật một lần, nếu là có bất kỳ lừa được là. Ở chúng ta điều tra sau đó, ngươi là biết sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt. Vị kia lão cảnh sát nhìn vị kia làm ghi chép cảnh sát, trong mắt nói. Lúc này, vị kia làm ghi chép cảnh sát trong lòng hối hận muốn chết, hắn bây giờ chỉ cầu mình có thể không có sao, nơi nào còn dám làm cái gì lừa sự việc à. Vì vậy vị này cảnh sát đem hắn biết hết thể nói ra hết, từ Trương Lương xúi dục người quấy rầy Đức Phúc lầu bắt đầu đến nói tới, thẳng đến Trương Lương biết ngày hôm nay có người muốn mua Đức Phúc ôm bất động sản. Trước chỉ khiến cho thủ hạ Hắc Tháp đi trước ngăn trở, đến Hắc Tháp bởi vì là muốn cưỡng ép gạt lấy Ngưu Huy Dương trong tay cái mua phòng hợp đồng sao, muốn cưỡng ép cướp đoạt ngược lại bị đánh. Cùng với Trương Lương đạt được Hắc Tháp điện thoại sau cùng Trương Lôi thương lượng, do Trương Lương tới trước người này đi vào, để cho đối phương đem hợp đồng thành tựu bị đả thương người bồi thường sẽ bỏ qua đối phương làm lý do, đem hợp đồng trước lừa gạt tới tay, sau đó sẽ do Trương Lôi ra mặt, một cố ý đả thương người tội danh, đem lúc ấy người mang tới đồn công an. Nếu là người trong cuộc không, Ngưu Huy Dương không có hứng thú nghe vị cảnh sát kia nói tố, đem Triệu Vân kéo đến vừa nói, Triệu đại mỹ nữ, vị kia cục trưởng cổ là đang vẫn là phó. Nói chuyện có quản hay không chuyện à? Con bà nó, Ngưu Huy Dương ngươi làm một thành phố một người, sẽ không liền thành phố một cục công an thành phố cục trưởng là ai cũng không biết chứ. Triệu Vân giống như là xem người ngoài hành tinh vậy nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Hê hê, thành phố một bót cảnh sát trưởng, vậy cũng là rất lớn quan, ta chính là một cái làm ruộng. Coi như là muốn biết như vậy quan lớn cũng không tìm được cửa miếu ở nơi nào hả? Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, hề hề cười nói. Chẳng lẽ ngươi không xem báo, cũng không xem tivi, lúc xem truyền hình chẳng lẽ cũng chưa có xem qua các ngươi thành phố một đài truyền hình tin tức? Triệu Vân hỏi. Báo ta căn bản là không tìm được, tivi cũng rất ít xem, chớ nói chi là nhìn cái gì thành phố một tin tức. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói. Ai, đứa nhỏ đáng thương, thật không biết ngươi mỗi một ngày cuộc sống là làm thế nào? Ta nói cho ngươi đi, vị này cục trưởng cổ chính là các ngươi thành phố một cục cảnh sát thành phố người đứng đầu. Vậy ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau tới? Ngưu Huy Dương hỏi tiếp. Ta cũng là ở đồn công an cửa bên ngoài gặp phải hắn, lúc ấy ta cũng rất kỳ quái hắn làm sao biết tới, hỏi liền sau đó mới biết ngươi tên khốn kiếp đem chuyện này làm lớn như vậy, để cho tỉnh ủy người đều biết. Ta trừ đem những tên côn đồ kia đánh ra, cũng không có làm gì hả? Ngươi cũng không có làm gì, những video kia là làm sao chuyển tới trên net. Phần kia video nội dung hết sức cặn kẽ, nếu không phải các ngươi thâu còn có ai. Chẳng lẽ là những tên côn đồ kia đầu tự trêu chọc, đem mình túi chuyện chuyển tới lưới đi lên. Triệu Vân khinh thường nói, thật không phải là chúng ta làm, chúng ta ba người đều bị mang tới đồn công an tới, nơi nào có thời gian à? Không quá ta biết đại khái là ai làm. Chương 253, lúc nào câu lên? Là ai? Triệu Vân ánh mắt sáng lên, có chút kích động bắt Ngưu Huy Dương tay hỏi. Triệu Vân có lẽ là bởi vì là lâu dài rèn luyện duyên cớ, tay nàng mặc dù cũng rất mềm mềm, nhưng so Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình mấy nữ cái loại đó mềm mại lại có chỗ bất đồng, tỏ ra hơn nữa có lực. Thấy người chung quanh cũng nhìn mình, Triệu Vân trên gương mặt tươi cười nhất thời dâng lên lau một cái đỏ ửng, nàng vội vàng đem bắt Ngưu Huy Dương buông tay ra, bước liên tục nhẹ nhàng lui về sau một bước, cùng Ngưu Huy Dương kéo ra một chút khoảng cách, dùng nàng cặp kia tràn đầy anh khí mắt to nhìn hắn. Làm Triệu Vân buông tay ra lúc này, Ngưu Huy Dương trong lòng có một ít không thôi cảm giác, đem vậy chỉ bị Triệu Vân kéo qua mu bàn tay đến phía sau, dùng một cái tay khác đang bị cầm qua địa phương nhẹ nhàng phủ liền mấy cái, trong lòng quyết định cái tay này ngày hôm nay đều không tắm. Hẳn là tòa kia nhà lầu chủ nhân ông chủ Chu truyền lên, hắn vì phòng ngừa Trương Lương người đi quấy rối, khách sạn đóng kín sau đó, bên trong thiết bị giám sát và điều khiển cũng là một mực mở, lúc ấy phát sinh xung đột lúc này ta liền kêu bọn họ cũng hồi lầu đi lên, có thể là sợ gặp phải Trương Lương bọn họ trả thù, càng về sau hắn cũng chưa ra, cũng chưa có cùng chúng ta cùng nhau bị cảnh sát mang tới đồn công an tới, hắn nhất định là thấy chúng ta bị mang tới đồn công an, mà những tên côn đồ kia nhưng một cái cũng không có bắt đi vào, dưới xung động, mới đưa video chuyển đến trên net. Hắn cái này một hướng hoạt động không sao cả, nhưng lại đem chúng ta đặt ở lửa đốt nướng, bây giờ trên mạng cái gì cũng nói, nếu là lần này chuyện kiện không xử lý tốt mà nói, tránh phó ngành công tin độ cũng bị tổn hại. Triệu Vân vẻ mặt đau khổ nói, tạo thành như vậy hậu quả, ta cho rằng điều này cũng không có thể đầy đủ kỳ quái ông chủ Chu, người ta vốn là khách sạn mở thật tốt, lại bị Trương Lương dùng các loại đê hèn thủ đoạn, cứng rắn là đem khách sạn của hắn cho gây ra không có cách nào mở tiếp. Ở nơi này thời gian hắn báo qua cảnh, cũng hướng rất nhiều tương quan ngành nhờ giúp đỡ qua, lại bị các ngành lẫn nhau khước từ, đến khách sạn của hắn bị những tên côn đồ kia cho làm phải đóng cửa, cũng không có được giải quyết, hắn trong lòng khẳng định nín một cổ lửa giận. Vừa vặn ngày hôm nay lại gặp phải Trương Lương mang người tới quấy rối, cộng thêm đồn trưởng Trương trắng trận che chở những tên côn đồ kia, cái này mới đưa đến chuyện này thăng cấp thành bây giờ loại cục diện này. Bây giờ hắn ngược lại là hạ giận. Có thể chuyện này bây giờ gây tỉnh ủy người đứng đầu cũng nổi giận, cũng không biết thành phố Mộc những quan viên kia, sẽ lại có bao nhiêu người bị chuyện này cho dính líu vào. Nếu là bị chuyện này dính líu là những tham quan kia, ta cảm thấy ở cái này không có gì thật đáng tiếc, ngược lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt, nếu là cho mượn chuyện này đem những tham quan kia cũng thu thập, ta tin tưởng tránh phó ngành ở nhân dân ở giữa công tin lực không chỉ có sẽ không hạ xuống, ngược lại sẽ đạt được tăng lên, loại này là dân làm chuyện thật tránh phó đem hơn nữa bị dân chúng ủng hộ. Ngưu Huy Dương nơi xong đột nhiên Triệu Vân lần này tới giúp mình, không biết có thể hay không bởi vì là chuyện này bị liên lụy, có chút bận tâm hỏi, Triệu đại mỹ nữ, ngươi lần này tới giúp ta, có thể hay không bởi vì là chuyện này bị liên lụy hả? Nghe được Ngưu Huy Dương quan tâm, Triệu Vân trong lòng cũng thật cao hứng, có thể tưởng tượng đến mình tới lâu như vậy, Ngưu Huy Dương đến bây giờ mới nhớ tới hỏi chuyện mình, Triệu Vân trong lòng lập tức liền cảm thấy rất không thoải mái, máng, hừ, ta một đường ngựa không ngừng vó câu vội vã chạy tới. Ngươi bây giờ mới nhớ hỏi ta một chút, thật là người không có lương tâm khốn kiếp. Ta mới vừa rồi bị thằng khốn kiếp kia dùng súng làm cho sợ hãi, đây không phải là mới nhớ sao. Ngươi không biết thật sẽ phải chịu liên lụy chứ. Triệu Vân nhận được mình điện thoại sau đó, không nói hai lời lập tức liền lấy nhanh nhất tốc độ hướng thành phố Mộc chạy tới giúp mình, có thể mình cho đến bây giờ cũng không có nói qua một câu cảm tạ, càng không hỏi qua Triệu Vân tới lúc ở trên đường gặp phải tình huống gì không có, bây giờ bị Triệu Vân mắng, hắn lập tức liền cảm thấy thật xin lỗi. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy dáng vẻ lúng túng, Triệu Vân vểnh môi anh đảo cười một chút nói, ta lại không tham ô thối giữa, cũng không phải cái này hắc gác thế lực bảo vệ dù, làm sao biết bị liên lụy. Vậy thì tốt, nếu là ngươi bởi vì là chuyện này bị dính líu mà nói, ta cả đời cũng biết cảm thấy hay nấy. Mưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe được Mưu Huy Dương những lời này, Triệu Vân cũng nho nhỏ cảm động một cái, mới vừa muốn an ủi Mưu Huy Dương một chút, lại nghe được cục trưởng Cổ thanh âm tức giận. Nguyên lai theo vị cảnh sát kia nói tố, cục trưởng Cổ sắc mặt càng ngày càng lạnh, tức giận trong lòng nhưng càng ngày càng lớn, làm sau khi nghe xong, rốt cuộc không nhịn được mắng to một tiếng, nhất định chính là một đám thứ bại hoại. Cục trưởng Cổ sau khi mắng xong, đem tức giận trong lòng hơi lắng xuống một chút, để cho đi theo cảnh sát kinh Ngưu Huy Dương mang đi ra ngoài nghỉ ngơi, hắn thì đối với Triệu Vân nói, không nghĩ tới tờ này lôi lại như vậy một tên khốn kiếp, Tiểu Vân, đi chúng ta đi phòng giám sát và điều khiển xem. Xem vị này đồn trưởng Trương là làm sao đối đãi ngươi vị bằng hữu này. Chú Cổ, cháu cũng không phải là các ngươi thành phố một cảnh sát, loại chuyện này cháu cũng không xen vào. Triệu Vân sau khi nghe nhanh chóng từ chối nói. Nghe Triệu Vân mà nói, cục trưởng Cổ cũng không có đang kiên trì, tuy nói Triệu Vân cũng là một hệ thống, nhưng dù sao không phải là thành phố một bản xứ cảnh sát, cộng thêm hắn cùng người trong cuộc lại là bạn quan tâm, muốn là thật đi theo mình đi điều tra chuyện này mà nói. Bị những cái kia bị có dụng tâm người bắt cái này điểm này mà nói, đến lúc đó thật đúng là phiền toái. Ngưu Huy Dương mấy người bị đưa đến đồn công an một gian phòng nghỉ ngơi, Sau khi đi vào, Mưu Huy Dương phát hiện Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ cũng sớm đã đến nơi này, làm hai cô gái thấy Mưu Huy Dương cùng một cái xinh đẹp nữ cảnh sát cùng nhau đi vào, cùng thấy rõ ràng tiến vào nữ cảnh sát là Triệu Vân sau đó, Tiếu Di Bình lập tức đứng lên cười nghênh đón. Cảnh sát Triệu, vì chúng ta chuyện còn để cho ngươi đặc biệt chạy tới một chuyến, cho ngươi thêm phiền thoái, cảm ơn. Tiếu Di Bình kéo Triệu Vân tay vừa nói cảm tạ. Chị Di Bình, mọi người đều là bạn, liền đừng bảo là khách khí như vậy, nói ta lần này tới cũng không có giúp được gì. Tương Lệ nghe Tiếu Di Bình mà nói, mới biết cái này nữ cảnh sát chính là Mưu Huy Dương tìm tới giúp tỉnh thành bạn. Tương Lệ dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Mưu Huy Dương một cái, đi tới đến Mưu Huy Dương bên người, dùng chỉ có thể bọn họ hai cái người nghe được thanh âm hỏi nhỏ. Mưu Huy Dương, ngươi cùng cái này mỹ nữ cảnh sát là lúc nào cấu kết? Mưu Huy Dương nghe Tương Lệ mà nói, óc nhất thời tối sầm, rất là buồn bực nói, đại luật sư Tương, nói chuyện đừng khó như vậy nghe có được hay không, có ngươi như thế xinh đẹp đại mỹ nữ ở đây, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa, muốn dụ dỗ cũng trước dụ dỗ ngươi à? Tiểu Lệ, tới giới thiệu một người bạn cho ngươi biết. Tương Lệ đang muốn lúc nói chuyện, Tiếu Di Bình nhưng hướng về phía nàng liền hô lên. Hừ, ngươi cái này mê gái củ cải lớn, nếu là dám thật xin lỗi Bình Bình mà nói, ta đầu tiên là không buông tha ngươi. Tương Lệ uy hiếp Mưu Huy Dương một câu sau đó, vừa mới nghĩ Tiếu Di Bình hai người đi tới. Cái này cũng cái gì cùng cái gì hả? Mưu Huy Dương nghe Tương Lệ mà nói, thật là hết ý kiến, không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ hôm nay là mình sắc ngày, không thích hợp ra cửa, nếu không làm sao biết trước gặp phải Trương Lương đám côn đồ kia, bị buộc đánh một trận, cái này chuyện đánh nhau còn không có giải quyết đâu, phải bị Tương Lệ cô nàng này oan uổng một lần, xem ra sau này lúc ra cửa trước bay vùn vụt hoàng lịch mới được. Thông qua giới thiệu, Tương Lệ cùng Triệu Vân rất nhanh liền quen thuộc, ba phụ nữ ríu rít trò chuyện một hồi sau đó, Tiếu Di Bình có chút bận tâm hỏi, Triệu Vân, Tiểu Dương lần này sẽ rất nhiều côn đồ tay chân cũng cắt đứt, sẽ không có việc gì hả? Ta biết một chút, cái đó bị Mưu Huy Dương cắt đứt xương sườn côn đồ thủ lãnh, là các ngươi thành phố một cái phó thị trưởng em vợ, ta nghe nói vị này phó thị trưởng đã từng cho đồn công an gọi điện thoại, nói Mưu Huy Dương là cực kỳ tàn bạo hung phạm, muốn đồn công an nghiêm ngặt xử lý, quyết không thể. Nghe Triệu Vân lời nói sau đó, Tiếu Di Bình trong lòng lửa giận lập tức liền xông lên, hừ, rõ ràng mình em vợ chính là hắc gác thế lực, hắn cũng không để ý không hỏi, Tiểu Dương bị buộc tự vệ nhưng thành hung phạm, thật không biết giống như loại này điên đảo thị phi, đen trắng chẳng phân biệt được người là làm sao leo đến vị trí cao như vậy. Người kia chức vị là không thấp, bất quá bây giờ chuyện này cũng không phải hắn muốn như thế nào thì như thế đó, cũng không phải hắn có thể quản, chị Bình chị cũng không cần quá lo lắng. Triệu Vân nghe xong cười một tiếng khuyên nhủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếu Di Bình nghe xong không hiểu hỏi. Thấy Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ đều là vẻ kiêu ngạo không hiểu dáng vẻ, Triệu Vân liền đem chuyện này đến tiếp sau này phát triển tương hai cô gái nói một lần. Liền lãnh đạo tỉnh đều biết, cái này có phải hay không huyên náo lớn hơn sao? Dẫu sao Tiểu Dương đã thương nhiều người như vậy, đến lúc đó có thể hay không truy cứu hắn trách nhiệm à? Tiếu Di Bình sau khi nghe trong lòng lo âu cũng không có để xuống. Tương Lệ xem mình bạn gái thân biểu hiện, rất là buồn bực nghĩ đến, nói cái này người phụ nữ đang yêu chỉ số thông minh sẽ thành thấp. Xem ra lời này thật đúng là không giả, mình cái này bạn gái thân trước kia là một người khôn khéo biết bao à, có thể gặp phải cùng Mưu Huy Dương có liên quan sự việc, vậy chỉ số thông minh liền thẳng tắp hạ xuống, cũng sắp cùng ngu si xong hết rồi. Tương Lệ trong lòng phê phán trước Tiếu Di Bình, có thể thấy bạn gái thân vậy mặt đầy lo âu bộ dáng gấp gáp, trong lòng có rất là không đành lòng, Bình Bình, Mưu Huy Dương đó là thuộc về tự vệ biết không, coi như là hơi quá, nhưng ở bị mấy chục người vây công dưới tình huống. Ra tay nặng chút đó cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ, ngươi yên tâm đi, chính là đây là cuối cùng ầm ĩ tòa án, hắn cũng chắc chắn sẽ không bị phán hình, bồi thường nhiều nhất những cái kia bị thương người một. Chút tiền thuốc thang thôi. Dùng tiêu, không biết có ăn cô luật sư này không ta? Chương 254, Mưu Huy Dương là ngôi sao tăng tóc. Thật, có câu nói quan tâm sẽ bị loạn, Tiếu Di Bình bây giờ liền là có loại trạng huống này, nghe xong lập tức hỏi. Chị Di Bình, bây giờ chuyện này rất nhiều người đều biết. Trên net rất nhiều người cũng là giúp đỡ Mưu Huy Dương loại hành vi này, chuyện này nếu tỉnh ủy đều biết, nhất định sẽ nghiêm tra, nếu là sự việc thật giống như truyền lên trong màn ảnh ghi chép như vậy, Mưu Huy Dương là không bao lớn trách nhiệm. Thấy Tiếu Di Bình dáng vẻ, Triệu Vân cũng lên tiếng khuyên nhủ. Ừ, trong tỉnh người đứng đầu nếu đã lên tiếng, bây giờ chuyện này thì không phải là người nào đó lực lượng có thể chừng được, phía trên nhất định sẽ có động tác, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có cùng kết quả cuối cùng. Tương Lệ đang an ủi liền Tiếu Di Bình một hồi sau đó, phát hiện Mưu Huy Dương một câu nói lời an ủi cũng không có nói, trong lòng đem Mưu Huy Dương mắng té tắt đồng thời, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền quay đầu nhìn Mưu Huy Dương một cái. phát hiện Ngưu Huy Dương ngồi ở chỗ đó đang chơi điện thoại di động, vì vậy Tương Lệ tức giận nói, Ngưu Huy Dương, mọi người cũng lo lắng gần chết, ngươi còn có tâm tình chơi điện thoại di động, lòng thật đúng là lớn à. Hướng Tiêu Di Bình khẽ mỉm cười, cho nàng một cái đừng lo lắng ánh mắt sau đó, Ngưu Huy Dương chỉ điện thoại di động nói, ta cũng không có chơi điện thoại di động, là ở xem các bạn trên mạng đối với chuyện này phản ứng, các ngươi xem mọi người đều là giúp đỡ ta, còn có rất nhiều bạn trên mạng nói ta hành vi là tránh nghĩa, nếu ta hành vi là tránh nghĩa, như vậy ta tin tưởng tránh nghĩa cuối cùng khẳng định có thể chiến thắng tà ác, cho nên mọi người cũng không cần quá lo lắng, chúng ta an tâm. Chờ đợi kết quả chính là, ta tin tưởng tránh phó là sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu. Nhận được Ngưu Huy Dương truyền đưa cho mình ánh mắt sau đó, Tiếu Di Bình lòng chồng cảm giác phiền não lập tức liền biến mất, tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nàng cũng giống Tương Lệ hai cô gái vậy, đem điện thoại di động lấy ra, bắt đầu tra xem các bạn trên mạng đối với chuyện này cái nhìn. Bọn họ thấy ông chủ Chu truyền lên video đã ở trên trang mạng tùy ý có thể thấy, cũng không biết bị nhiều ít đi quẹo phải phát qua, mới có thể hình thành như vậy cục diện. Các bạn trên mạng ở trên mạng cũng đúng đây là phát khởi thảo luận, mọi người cũng đối với Ngưu Huy Dương ra tay trừng phạt những tên côn đồ kia vỗ tay khen hay, nói hắn đây là đang bảo vệ mình giữa lúc quyền lợi làm đúng. Cũng có số rất ít người cho rằng, Ngưu Huy Dương ra tay quá tàn nhẫn, nhưng lập tức bị giàu có tinh thần trọng nghĩa rộng lớn dân trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Càng có một ít công phẫn bạn trên mạng cho rằng, giống như loại này ý thế hiếp người làm hại dân chúng người cặn bã chính là bị đánh chết cũng đáng đời, bọn họ là người cặn bã như vậy nói chuyện, khẳng định cũng không phải thứ tốt gì, ở rộng lớn bạn trên mạng trinh phạt hạ, vậy số rất ít người cuối cùng mặt mũi cũng không dám lộ. Còn có chút bạn trên mạng đem Ngưu Huy Dương một người đối chiến một đám người, cùng với đám người kia bị Ngưu Huy Dương một người đánh quỷ khóc sói chu hình ảnh cho đơn độc chặn xuống, những thứ này tiệt đồ gửi cho tốc độ so video kia còn nhiều hơn. Có bạn trên mạng còn cái Ngưu Huy Dương nổi lên một cái thần dũng ca tức hiệu. Để cho Ngưu Huy Dương mấy người không có nghĩ tới là, Ngưu Huy Dương cùng Trương Lương cùng với vị kia đồn trưởng Trương tài liệu tương quan cũng ở trên mạng bị nổ ra. Khi mọi người biết được Ngưu Huy Dương chỉ là một nông dân, ở quê hương mang các hương thân tự chủ gây dựng sự nghiệp sau chuyện này, lại lấy được nhiều hơn bạn trên mạng giúp đỡ. Vậy Trương Lương cùng Trương Lôi tài liệu ra ánh sáng sau đó, lập tức liền nên đón mọi người trinh phạt thành. Các bạn trên mạng cũng cho rằng giống như loại người cặn bã này nên bị kéo ra ngoài bắn chết 100 lần. Ngay tại các bạn trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí lúc này mạnh hơn bạo đoán đi ra, phần này bạo đoán chúng nhắc tới vậy Trương Lương là một vị phó thành phố em vợ, cũng đem Trương Lương dựa vào anh dễ quyền thế như thế nào hoành hành hương lý, mạnh lấy đoạt tiền sự việc run đi ra. Phần này bạo đoán chúng còn rũ ra liền vị kia phó thành phố bao nuôi tình nhân, thu hối lộ. Hồ sơ đen. Ngay tại Ngưu Huy Dương mấy người nhìn đang cao hứng lúc này cục trưởng cổ đi vào nhìn mấy người một cái nói, chuyện này đưa tới tỉnh ủy cao độ coi trọng, đã thành liền chuyên án tổ, đang chạy tới trên đường, các ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi, một hồi mà chuyên án tổ người tới sau có thể còn muốn tìm các ngươi hiểu rõ một chút tình. Cục trưởng cổ bây giờ là bận rộn bể đầu sức chán, đối với Ngưu Huy Dương mấy người sau khi nói xong, thì có bận bịu hắn sự việc đi. Nhanh như vậy là được chuyên án tổ. Tương Lệ cùng cục trưởng cổ đi liền sau đó. Có chút kinh ngạc bất đắc dĩ nói. Bây giờ trên mạng liền người kia đen tài liệu cũng bùng nổ, nếu là ở không nhanh chóng đem chuyện này cho xử lý xong, trên net còn không biết biết nháo thành cái dạng gì đây. Triệu Vân nghe xong, lắc đầu một cái nói. Ngưu Huy Dương mình bao gồm đang ngồi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vốn là chẳng qua là một chuyện nhỏ, bây giờ huyên náo lớn như vậy. Tỉnh ủy chuyên án tổ so dự đoán phải tới mau hơn, Ngưu Huy Dương mấy người đang phòng nghỉ ngơi đợi không tới một giờ đầu thời gian, chuyên án tổ người lại tới. Bọn họ đầu tiên tìm Ngưu Huy Dương, cái này người trong cuộc giải trừ tình huống. Đối mặt chuyên án tổ thẩm vấn Ngưu Huy Dương một chút cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ là nói Tiêu Di Bình là bạn gái của mình. Bạn gái của hắn là huyện Huệ Lật mở khách sạn, bởi vì là khách sạn làm được thức ăn sâu sắc mọi người yêu thích, không hề thiếu từ vùng khác chạy tới khách hàng phản ứng, bởi vì huyện Huệ Lật giao thông ở phía sau tới không quá thuận lợi, đề nghị ở giao thông tương đối dễ dàng thành phố Mộc mở một nhà chi nhánh, như vậy bọn họ ở lúc tới liền dễ dàng hơn. Mình cùng bạn gái đón nhận khách hàng đề nghị, liền muốn ở trong thành phố bắt đầu một nhà chi nhánh. Vừa vặn có bạn hỏi thăm được Phúc Đức Lâu phải ra bán ra, bọn họ ngày hôm qua liền chạy tới, không nghĩ tới đang cùng Phúc Đức Lâu ông chủ mạnh một chút liền mua phòng hợp đồng chuẩn bị khu phòng quản cục làm thủ tục sang tên lúc này ở Phúc Đức Lâu lầu một trong đại sảnh bị Trương Lương phái qua côn đồ chặn lại. Những tên côn đồ này chế tạo rắc rối muốn cưỡng ép vơ vét tài sản trong tay mình mua phòng hợp đồng, mình không đáp ứng. Ngưu Huy Dương đem sự tình căn nguyên đi qua cũng đầu đuôi cho chuyên án tổ người nói một lần, còn nghĩ tự mình tới phối hợp điều tra, ở đồn cảnh sát bị không công thay mặt đãi ngộ sự việc nói ra, mình thâu có phòng thẩm vấn xem nhiều lần là Ngưu Huy Dương cũng không có dấu dếm, liền hào phóng đưa điện thoại di động trong thâu đoạn video kia điều ra cho chuyên án tổ người nhìn. Làm hỏi xong Ngưu Huy Dương sau đó, chuyên án tổ người lại hướng Tiếu Di Bình, Tương Lệ hai cái lúc ấy người ở chỗ này biết một ít tình huống. Làm đem sự việc cũng giải trừ hoàn sau đó, chuyên án tổ dẫn đầu vị kia cụ già đối với Ngưu Huy Dương nói, chàng trai, bị ngươi đánh những tên côn đồ kia, tất cả đều bị đem ngươi tay chân đánh gãy, ngươi ra tay còn thật là độc ác. Lúc ấy bọn họ nhiều người như vậy vây công ta, ta nếu là không để cho bọn họ mất đi đang công kích ta cơ hội, vậy cuối cùng ta kết quả nhất định sẽ so bọn họ bây giờ thảm ở trên 10 lần thậm chí 100 lần. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói. Chuyên án tổ người nghe xong không nói gì nữa, vậy dẫn đầu lão đầu nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói, không cho kẻ địch lần nữa cơ hội ra tay, chàng trai không tệ. Sau khi nói xong liền mang theo người rời đi. Cùng chuyên án tổ người đi sau đó, Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hướng mấy nữ hỏi, ta ra tay thật sự có lão đầu kia nói như vậy tàn nhẫn. Mấy phụ nữ cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, đem trên nét chặn xuống những tên côn đồ kia nằm trên đất hét thảm tranh ảnh đưa tới Ngưu Huy Dương trước mặt, chính ngươi xem, những cái kia bị ngươi đánh tới sau côn đồ là hình dáng gì, ngươi cũng biết ngươi ra tay tàn nhẫn không tàn nhẫn. Mình ra tay sẽ tạo thành hậu quả dạng gì, Ngưu Huy Dương trong lòng tự nhiên rõ ràng, hắn chẳng qua là thấy ở chuyên án tổ người sau khi đi, mấy nữ cũng trầm mặt lại, mới đến hỏi lên như vậy, chẳng qua là muốn sống động một chút bầu không khí mà thôi. Hắn ở tranh ảnh ở trên tùy tiện nhìn một cái nói, cũng chưa ra hình dáng gì mà. Hắn những lời này sau khi nói xong, lập tức liền gặp phải bà phụ nữ một cái thật to xem thường, từ tranh ảnh ở trên một cái là có thể nhìn ra, những tên côn đồ kia tay chân đều bị đánh gãy, cái này còn chưa ra hình dáng gì, có phải hay không phải đem người đánh chết người mới cảm thấy thế nào liền à, cái này tên khốn kiếp. Chuyên án tổ hiệu suất làm việc còn thật không phải là giống vậy mau, ở lúc xế chiều, đã có người tới thông báo Ngưu Huy Dương mấy người có thể rời đi. Nghe được có thể đi, mọi người cũng không có lập tức rời đi, mọi người cũng muốn biết chuyện này cuối cùng là xử lý như thế nào, vì vậy mọi người cùng nhau hướng Triệu Vân nhìn sang. Triệu Vân thấy mọi người cũng nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là cho Cục trưởng Cổ gọi điện thoại hiểu một chút vụ án kết quả xử lý. Cục trưởng Cổ chẳng qua là nói cho Triệu Vân, bởi vì là chuyện này, thành phố một quan trường bị đại trấn, vị kia bao che em vợ phó thị trưởng đã bị chuyên án tổ người dường như tiếp mang đi, bởi vì thế án bị dính líu quan viên không thiếu. Cục trưởng Cổ nhìn như tỏ ra bề bộn nhiều việc, cùng Triệu Vân đại khái nói mấy câu liền ngủm, thấy mọi người cũng nhìn mình, Triệu Vân nói, các ngươi bây giờ không sao, bất quá lần này thành phố một quan trường bởi vì là chuyện này tới một đại thanh tẩy, bây giờ Ngưu Huy Dương ở thành phố một quan trường cũng rất nổi danh, bọn họ đều nói ngươi là thành phố một quan trường ngôi sao tăng tóc, khanh khách. Dùng tiêu, đoán được đây là tỉnh Phúc Kiến nhưng chưa đoán được thành phố này tác giả nào cũng giấu địa danh. Chương 255, có phải hay không có cái gì mong đợi? Nghe được mình bị thành phố một quan trường người kêu ngôi sao tăng tóc, Ngưu Huy Dương trong lòng buồn rầu cực kỳ, những thứ này đều là những con chó kia ngày mình cái mông không sạch sẽ, bây giờ gặp phải báo ứng, đứng đó chứng làm sao có thể kỳ quái đến ta trên đầu đây. Nghe được Ngưu Huy Dương bị người kêu ngôi sao tăng tóc, khi nhìn đến hắn kéo gương mặt, mặt đầy buồn rầu trí cực vẻ mặt, Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ cũng đi theo không để ý hình tượng cười lớn. Ba phụ nữ ở nơi đó không để ý hình tượng cười lớn, khiến cho các nàng ngực trước đỉnh núi không ngừng trên dưới rung động. Đung đưa từng miếng như ba, nhìn Ngưu Huy Dương là ánh mắt đăm đăm, lòng ngưỡng ấy, cổ họng phát khô không ngừng cuồng nuốt nước miếng, hận không thể phi thân tiến lên, đem vậy không đoạn nhộn nhạo như ba chấn áp xuống tới. Từ đồn công an sau khi đi ra, xem nhìn thời gian đã mau 5 giờ, buổi trưa lo lắng Ngưu Huy Dương sự việc, mọi người cũng không có ăn thứ gì, lúc này sự việc giải quyết, mọi người cũng cảm thấy bụng sắp hát kế bỏ trống thành, ba phụ nữ liền bắt đầu thương lượng đi chỗ nào ăn một bữa. Nhớ vào lúc này Triệu Vân điện thoại di động reo. Lấy ra vừa thấy phát hiện là dưới tay mình gọi điện thoại tới, Triệu Vân lập tức đem điện thoại tiếp thông, thủ hạ nói cho nàng, trước đoạn thời gian một mực theo vào vậy trộm cắp đội án kiện, ngày hôm nay có đột phá tính tiến triển, đã tìm được đối phương ổ, dự định ở buổi tối chọn lựa hành động, cho nên cứ gọi điện thoại tới thông báo nàng một tiếng. Chị Di Bình, chị Lệ, Tiểu Dương, trong đội có chuyện, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi ăn cơm, cùng ta có thời gian thời điểm lại tới tìm mọi người tụ họp. Triệu Vân sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Tiếu Di Bình ba người nói, Tiểu Vân, ngươi ngày hôm nay thật xa đuổi tới trợ giúp, chỉ còn không có tốt cảm tạ ngươi, làm sao có thể để cho ngươi đói bụng trở về, chúng ta liền ở phụ cận đây tùy tiện tìm một quán cơm, ăn cơm sau ngươi lại đi hẳn sẽ không trễ nãi chuyện đi. Tiếu Di Bình kéo Triệu Vân tay nói, đúng vậy, thành phố Mộc đến tỉnh thành lái xe hơn 2 tiếng đã đến, An Phạm lại đi cũng tới kịp. Hơn nửa ngày thời gian sống chung xuống, ba phụ nữ quan hệ giữa đã tốt vô cùng, Tương Lệ nghe xong cũng gật đầu nói, chị Di Bình, chị Lệ, tối nay vụ án này chúng ta đã theo vào thật lâu, bây giờ mới tới thu lưới, lúc này ta không muốn bởi vì là mình sơ sót cuối cùng thất bại trong gang tấc, cho nên còn phải nhanh đi về bố trí một phen, ngày hôm nay cũng không cùng các ngươi, cùng ta đem vụ án này xử lý xong sau đó, ở đến tìm các ngươi, đến lúc đó chị Di Bình ngươi được dùng ngươi khách sạn đặc sắc mới chiêu đãi ta nha. Tiểu Vân, chỉ cần ngươi đi chị nơi đó, muốn ăn cái gì bao no. Thiếu Di Bình biết chuyện nặng nhẹ, không có ở giữ lại Triệu Vân. Ngưu Huy Dương ở bọn họ lúc nói chuyện, đi ngay bên cạnh siêu thị trong cho Triệu Vân mua một ít thức ăn đồ. Từ siêu thị sau khi đi ra, nhìn chung quanh một chút không người người chú ý mình, hắn đem mới vừa mua một chai nước suối đến điểm, đem chai không bỏ vào đựng trong túi đồ thực phẩm. Tâm niệm vừa động một cổ nước không gian từ lúc bây giờ toát ra chảy vào trong bình. Đem chai nước suối rót đầy đậy kín, Ngưu Huy Dương xách túi đi về tới, đem túi thực phẩm đưa cho Triệu Vân nói, Triệu đại mỹ nữ, cảm ơn nhiều. Ta phỏng đoán ngươi dám sau khi trở về cũng không kịp ăn cơm, những thứ này mang ở trên đường ăn chút. Ngưu Huy Dương ngươi không tệ lắm, như thế quan tâm chúng ta Triệu Vân, có phải hay không có cái gì ý đồ bất lương? Tương Lệ thấy vậy trêu ghẹo nói. Lệ Lệ, chớ nói bậy bạn. Thấy được Triệu Vân sau khi nghe mặt mày vui vẻ cũng biến đỏ, Tiếu Di Bình vội vàng nói. Nhìn cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn người phụ nữ, Ngưu Huy Dương thật không biết nên nói cái gì, đem Triệu Vân đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương nói. Ngày hôm nay đây là đem đại luật sư Tương cũng dính dấp đi vào, thật sự là ngại quá, như vậy ta mời ngươi đi ăn một bữa cho ngươi để ăn ủi. Được à, vừa vặn ta cũng đói, vậy đi nhanh lên đi, đúng rồi ông chủ lớn như ngươi dự định mời ta đi chỗ nào ăn một bữa à, nói trước tốt nếu là ven đường tiệm cơm nhỏ mà nói, bổn tiểu thư có thể không đáp ứng. Ách, cái này thành phố một ta lại không quen thuộc, cũng không biết cái khách sạn kia thức ăn ăn ngon, đại luật sư Tương ngươi đối với thành phố một quen thuộc, vẫn là ngươi mà tính đi. Chỉ cần ngươi cảm thấy tốt tùy tiện cái nào khách sạn đều được. Ngưu Huy Dương đối với thành phố Mộc thật đúng là không quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là đem lựa chọn chuyện của tiệm cơm giao cho Tương Lệ. Đây chính là ngươi nói nha, đến lúc đó có thể đừng đau tim. Tương Lệ cười hì hì nói. Không phải là ăn bữa cơm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta cho ăn nghèo sao, có cái gì tốt đau lòng. Ngưu Huy Dương một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ nói. Hê hê, ông chủ lớn Ngưu một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Ta quyết định ngày hôm nay thật tốt làm thịt ngươi một bữa, Bình Bình, đi ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi. Tương Lệ ánh mắt thật nhanh chuyển động một chút, kéo Tiếu Di Bình nói. Làm từ trên xe taxi lúc xuống, Ngưu Huy Dương thấy được một tòa cửa mặt tiền trang trí đẹp rất sang trọng. Tương Lệ từ trên xe taxi xuống, thấy được Ngưu Huy Dương nhìn chằm chằm khách sạn cửa mặt tiền, cười hi hi hỏi, cái này khách sạn tứ hải nhưng mà thành phố một khách sạn cấp 5 sao, địa phương không tệ chứ? Địa phương lúc không tệ. Được không giống như cùng ta cái này người trang phục và đạo cụ không tương xứng. Ngưu Huy Dương nhìn xem trên người mình quần áo nói. Ngưu Huy Dương lần này tới thành phố Mộc lúc này cố ý mặc cả người tranh trang, bất quá cũng không phải là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng là vậy trong rất thông thường quần áo. Tiếu Di Bình bản dự định mang Ngưu Huy Dương đi mua mấy bộ thương hiệu quần áo, bất quá Ngưu Huy Dương hay là thích mình mặc cái này người quần áo, liền Ngưu Huy Dương cự tuyệt. Khách sạn đứng ở cửa hai cô gái đón khách. Cái này hai cô gái đón khách vậy vóc người cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp, Ngưu Huy Dương cảm thấy cùng những cái kia người mẫu đều có phải vừa so sánh với, chủ yếu nhất là cái này hai cô gái đón khách cũng chỉ mặc kỳ bào, vậy kỳ bào không chỉ có cổ áo mở rất thấp, xoa cũng mở rất cao, đem trắng phao bắp đùi một bên cũng lộ ra. Nhìn ba người vượt qua 9 điểm đi tới, hai cô gái đón khách cũng không vì là Ngưu Huy Dương quần áo phổ thông liền lộ xảy ra cái gì vẻ mặt khác thường. Cùng ba người đi tới cửa khách sạn lúc này hai cô gái đón khách đối với ba người hơi một con người, cùng kêu lên nói, hoan nghênh đến chơi. Luyện nữa là cô tiếp khách không người một khắc kia, đem nguyên bản còn miễn cưỡng che giấu ở cổ áo xuống cả hai trắng như tuyết mềm mại chen lấn hơn nửa đi ra, vậy cả hai có người trắng như tuyết để cho người vừa thấy liền có một loại không nhịn được nghĩ muốn yêu mến một phen cảm giác. Làm Ngưu Huy Dương dự định ở liếc mắt nhìn hai cô gái đón khách vậy cả hai trắng như tuyết lúc này bị Tiếu Di Bình ôm cánh tay ở trên căng thẳng. Tiếp giữa eo chuyển đến một hồi đau đớn, Tiếu Di Bình có chút giận tái đi thanh âm cũng chuyển vào trong lỗ tai, ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại dám ngay trước mặt của ta nhìn cô gái khác nơi đó, xem ta sau khi trở về làm sao thu thập ngươi. Cùng Ngưu Huy Dương đi vào khách sạn sau đó, mới phát hiện trong quán rượu này mặt sửa sang càng thêm nguy nga lộng lẫy, đắt tiền thở mạnh. Cô tiếp khách đem Ngưu Huy Dương ba người tiến cử đại sảnh sau đó, một vị phụ trách tiếp đãi tiểu thư đi tới, mang trên mặt mỉm cười hỏi, tiên sinh. Nữ sĩ xin hỏi các ngươi đặt trước phòng VIP không, có cần hay không hỗ trợ? Chúng ta mới tới cũng chưa kịp đặt trước, không biết các ngươi có còn hay không phòng VIP? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Thiên sinh xin chờ một chút ta giúp các ngươi tra một chút. Cô bé kia ở trong máy vi tính kiểm tra một chút nói, thiên sinh, giờ đang chúng ta khách sạn cũng chỉ có một gian phòng VIP sang trọng lớn không có đặt trước đi ra ngoài, ngươi xem. Nếu còn có một gian vậy thì cho chúng ta đi. Ngưu Huy Dương nghe xong đối với vị kia tiếp đãi tiểu thư nói. Ngưu Huy Dương, chúng ta liền ba người, dùng phòng VIP sang trọng lớn có phải hay không có chút lãng phí à? Nếu không chúng ta không được phòng VIP đi. Tương Lệ trước khi tới ôm ở Ngưu Huy Dương một bữa tâm tư, nhưng bây giờ nghe chỉ còn lại một gian phòng VIP sang trọng lớn, Ngưu Huy Dương còn không chút do dự liền định xuống, cảm thấy không có lợi lắm lập tức khuyên nhủ. Không có sao, nói muốn mời đại luật sư Tương ăn bữa tiệc lớn, phải thế nào có thể ở trong đại sảnh ăn đây, tiểu thư, vậy phòng VIP chúng ta muốn. Vị kia tiếp đại tiểu thư nghe xong, đối với cái này ba người cười gật đầu nói, được, tiên sinh, nữ sĩ mời cùng ta tới, ta mang các ngươi lên đi. Vị kia tiếp đại tiểu thư đem ba người dẫn vào thang máy, ở một cái phím ấn ở trên ấn xuống một cái, mười mấy giây sau thang máy thì đến bọn họ phải đi tầng lầu. Làm tiếp đại tiểu thư đem cửa phòng riêng đẩy ra sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này bao xương diện tích còn thật không nhỏ, ít nhất có hơn 100 cái M2, ở phòng VIP này trong 2-30 người dùng cơm cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Bao xương trên đất trải một tầng thật dày thảm trải sàn, đạp ở phía trên mềm hồ hồ. Bao xương mặt tường là cái loại đó để cho người cảm thấy ấm áp màu cam, trên đỉnh mấy ngọn đèn hình dáng tuyệt đẹp công nghệ trong đèn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ phòng riêng tìm tiêm chút nào tất hiện, nhưng lại để cho người không có nhức mắt cảm giác. Toàn bộ bao xương trang sức hết sức sang trọng thở mạnh, để cho người có một loại đang ở nhà mình cảm giác. Ở trong phòng riêng có một bản gỗ đỏ bữa tiệc lớn bàn, tờ này bữa tiệc lớn bàn chính là ngồi 20 người cũng không hiện lên chen chúc, ở bàn ăn một bên, bày một xếp ghế salon. Trước ghế salon mặt đều có một cái bàn uống trà nhỏ, ở phòng riêng phía sau trên tường, còn treo một máy rất lớn TV LCD. Chương 256, tuân lệnh tán gái. Ba người ăn được một nửa lúc này, Ngưu Huy Dương nghe được cửa phòng riêng truyền đến mấy câu tiếng cãi vả, ngay sau đó cửa phòng riêng liền bị người lực mạnh đẩy ra. Một cái quần áo màu trắng ạ mạn nhí đại khái 24-25 tuổi, cánh tay bị một cái mặc hở hang, ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái ôm chàng trai, dẫn mấy người vẻ kiêu ngạo tức giận đi vào. Cơm còn không có ăn xong liền bị người cắt đứt, nguyên bản còn mặt tươi cười cùng Tiếu Di Bình hai cô gái cười nói Ngưu Huy Dương, trong lòng nhất thời khó chịu, một khuôn mặt tươi cười lập tức lạnh xuống, nhìn đi tới mấy người lạnh giọng hỏi, ai bảo các ngươi tiến vào? Cơ mờ nở. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, đi theo trắng người đàn ông Âu phục cùng nhau tiến vào một người trẻ tuổi thì phải tức miệng mắng to, nhưng mới vừa mắng ra nửa câu, liền bị thanh niên quần áo trắng cho ngăn cản. Tiểu Cương im miệng, không thấy Lệ Lệ cũng ở nơi đây sao? Thanh niên quần áo trắng đem chàng trai kia quát sau đó, mặt tươi cười đối với Tương Lệ nói, nguyên lai là Lệ Lệ ngươi ở chỗ này mời bạn ăn cơm à, làm sao không cứ gọi điện thoại nói cho ta một tiếng đâu, nếu là ngươi cho ta gọi điện thoại mà nói, cũng không biết gây ra như thế một cuộc hiểu lầm. Tiền thiếu, ta mời người ăn cơm có cần phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Còn có mời ngươi nhớ sau này xin gọi ta đầy đủ tên Tương Lệ, đừng nữa kêu ta Lệ Lệ, bởi vì là chúng ta còn chưa chín tất đến loại trình độ đó. Tương Lệ nghe vị kia trắng Âu phục lời nói sau đó, rất không khách khí nói. Nghe được Tương Lệ mà nói, Tiền Thiếu trong mắt lóe lên một đạo vẻ tức giận, bất quá lập tức đạt tới bị hắn ẩn nút, trong lòng nghĩ đến, ngươi cái nhỏ đơn đập cao ngạo cái dám, cùng đến ông đem ngươi thu vào tay sau đó, nhất định phải đem ngươi cái này nhỏ đơn đập đè ở dưới người hung hãn nhu lệ một phen, để cho ngươi biết bố lợi hại, đến lúc đó xem ngươi làm sao còn làm ra vẻ thanh cao. Còn không chờ vậy Tiền Thiếu nói chuyện, kéo nàng cánh tay người phụ nữ kia liền tranh chua nói, tiểu lệ, giống như Tiền Thiếu loại này dáng dấp đạt tới anh Tuấn lại còn trẻ nhiều tiền chàng trai tài giỏi đẹp trai, có thể làm cho ngươi làm bạn gái của hắn, đó là để mắt ngươi, ngươi lại vẫn cự tuyệt hắn thật là không biết phải trái. Ngươi như vậy thích người đàn ông có tiền, ta không đáp ứng hắn không phải vừa vặn cùng ngươi tâm ý sao? Tương Lệ liền nhìn người phụ nữ kia một cái, mặt đầy khinh bị nói. Nghe đến chỗ này Ngưu Huy Dương hiểu được, vậy Tiền Thiếu đã từng muốn cho Tương Lệ làm hắn người phụ nữ. Nhưng Tương Lệ làm sao sẽ nhìn ở trên loại này dựa vào gia tài thế, ăn uống chơi gái đánh cuộc nát vụn người đâu, nhất định sẽ cự tuyệt. Vậy Tiền Thiếu ở bị cự tuyệt sau đó, có thể đến bây giờ cũng còn chưa tuyệt vọng vẫn còn ở đối với Tương Lệ dây dưa. Mà Tiền Thiếu bên người người phụ nữ kia hiển nhiên là muốn trở thành Tiền Thiếu người phụ nữ, bất quá vậy Tiền Thiếu rõ ràng chẳng qua là đem nàng coi thành đồ chơi, cho nên nàng liền đối với Tương Lệ sinh ra địch ý. Không có được đồ mới là tốt nhất. Nhất là giống như Tiền Thiếu loại này công tử ca tự cho là đúng, ở gặp phải cự tuyệt sau hơn nữa sẽ không buông tay, sau này nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đem Tương Lệ thu vào tay, bất quá về phía trước công tử loại này tự nhận là cao nhân nhất đẳng nhị thế tổ, tại chưa có mất đi kiên nhẫn lúc này thời điểm bắt đầu còn không biết khiến cho dùng cái gì đê hèn thủ đoạn, tạm thời sẽ giả bộ một bộ tao nhã lịch sự hình dáng, mà ở bọn họ loại người này. Trong mắt, thờ phượng là cõi đời này liền không có chuyện gì không phải tiền bạc không giải quyết được, cho nên ở hắn tạo dáng ngầu đồng thời sẽ tiếp tục biểu diễn mình tiền bạc ưu thế, muốn dùng cái nảy tới săn được Tương Lệ xem trọng. Ngưu Huy Dương trong lòng xem thường nhất loại này dựa vào bố có tiền, liền cho rằng mình cao nhân nhất đẳng lăn lộn ăn chờ chết nhị thế tổ, quyết định có cơ hội nhất định phải thật tốt cái hố thằng nhóc này một cái. Có tiền lại không phải lỗi của ta, Lệ Lệ, ngươi hẳn biết ta là thật tâm thích ngươi, ngươi nếu là cảm thấy quả nhiên như Ngưu Huy Dương dự liệu như vậy, cái này tiền thiếu trước mắt vẫn còn ở làm ra vẻ lịch sự. Thật xin lỗi tiền thiếu, ta cũng đã có bạn trai, giống như tiểu Mỹ nói như vậy, ngươi còn trẻ nhiều tiền. Cô gái thích ngươi nhất định có thể tống ra mấy con phố đi, ngươi hay là đi thích các nàng đi, đừng ở trên người ta lãng phí thời gian. Tương Lệ sau khi nói xong khoác ở Ngưu Huy Dương cánh tay, làm ra một bộ rất ngọt ngào dáng vẻ, khỏe mắt liếc xéo đến mình bạn gái thân đang mặt nở nụ cười nhìn mình cùng Ngưu Huy Dương, không thể làm gì khác hơn là ấy náy hướng về phía Tiếu Di Bình trừng mắt nhìn. Thấy Tương Lệ ôm Ngưu Huy Dương cánh tay, mặt đầy ngọt ngào tựa vào trên người hắn lúc này tiền thiếu sắc mặt lập tức biến thành xanh mét sắc. Nhìn về phía hai người lúc này trong mắt lóe lên một đạo thâm độc ánh sáng. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới Tương Lệ cô nàng này sẽ cầm tự mình tới cho nàng làm bia đỡ đạn, làm một đoàn mềm mại đè ở mình ca trên cánh tay lúc này cái loại đó cảm giác sảng khoái giác, để cho đang xem kịch Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa thoải mái hừ lên tiếng, có thể hắn lập tức liền nghĩ đến người phụ nữ mình liền ngồi ở bên kia đâu, vì vậy nhanh chóng thu liễm tâm thần, len lén liếc một cái Tiếu Di Bình. Tiếu Di Bình mặt mỉm cười nhìn hai người. Thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt nhìn về phía mình, nàng lập tức cho Ngưu Huy Dương một cái toàn lực phối hợp ánh mắt. Ngưu Huy Dương xem hiểu Tiếu Di Bình ánh mắt hàm nghĩa, đó là để cho mình toàn lực phối hợp Tương Lệ, đây là tuân lệnh tán gái à? Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Thấy Tương Lệ vẻ kiêu ngạo ngọt ngào hình dáng tựa vào Ngưu Huy Dương trên người, cô bé kia vị kêu Tiểu Lệ ở nhìn kỹ Ngưu Huy Dương một cái, thấy người mặc rõ ràng chính là hàng vỉa hè ở trên đảo tới phổ thông Âu phục, liền cà vạt cũng không có đánh một cái. Tiểu Lệ trên mặt tràn đầy châm chọc vẻ mặt. Tương Lệ, lấy ngươi sắc đẹp, coi như là không muốn làm tiền thiếu người phụ nữ, cũng không cần như thế bụng đói gì cũng cơ đại tìm một cái vừa thấy cũng biết đòi tiền không có tiền, muốn đầy đủ không quyền chàng trai nghèo tới ủy khuất mình chứ. Nếu là ngươi chân thực không tìm được tốt người đàn ông, ngươi có thể tìm ta à? Ta biết rất nhiều tuổi trẻ tài cao chàng trai tài giỏi đẹp trai, không ngại giúp ngươi giới thiệu mấy cái. Vậy Tiểu Lệ cay nghiệt nói, đây thật là nằm cũng trúng đạn. Ngưu Huy Dương nghe vậy Tiểu Lệ lời nói sau đó, trong lòng buồn rầu đến trình độ cao nhất, hắn nhìn một cái đó quần áo túi mông quần cụt, trên người quần áo một kiện đỏ sắc áo dây Tiểu Lệ. Ngưu Huy Dương phỏng đoán đàn bà này là hận không thể không mặc quần áo liền đi ra hoảng cái loại đó, vậy quần cụt vải vóc chỉ đem vậy cái mông nhỏ vừa vặn bao ở, vậy bại lộ ở trong không khí chân dài trắng cũng sắp trần lộ đến bắp đùi bộ, vậy con áo dây không được cũng không phải rất nhiều, trừ đem ngực trước vậy hai luồng trên vị trí toàn bộ đều lộ ra. Liền liền ngực trước vậy hai luồng cũng giống là bọc không dừng được tựa như, đem bộ ngực hung khí lớn cũng lộ ra hơn phân nửa đi ra, theo. Nàng giọng nói, vậy đối với bộ ngực cũng không ngừng khẽ run, hấp dẫn cùng nàng cùng nhau tiến vào những người đàn ông kia ánh mắt. Nhìn ăn mặc giống như là buổi tối những cái kia kiếm khách cột điện nữ vậy Tiểu Lệ, Ngưu Huy Dương lên tiếng hỏi, thím cả, ngươi cũng sống một bó to tuổi, làm sao liền tiếng người cũng không biết nói liền đâu. Tiểu Lệ, chị Bình, chúng ta cũng ăn được xong hết rồi. Vẫn là đi ngay bây giờ đi, tránh cho lại ngây ngô một hồi bị bác gái này cho chán ghét ói. Ngươi vị kia kêu Tiểu Lệ người phụ nữ bị Ngưu Huy Dương lời nói giận đến sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa khí bối liền đã qua, chỉ đã đứng lên Ngưu Huy Dương, nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ tới. Lúc này vậy tiền thiếu đã đem trong lòng tất cả ý tưởng cũng ẩn nút, trên mặt có khôi phục được mới vừa thấy Tương Lệ vẻ mặt, gặp ba người phải rời khỏi, hắn ý nghĩ mới rồi còn không có thực hiện đâu. Lại làm sao sẽ để cho Ngưu Huy Dương bọn họ như thế dễ dàng liền đi. Tiền thiếu vội vàng ngăn ở Tương Lệ trước mặt, mang trên mặt mỉm cười nói, Tương Lệ, mới vừa rồi chúng ta lô mãng quấy rầy ngươi cùng bạn trai ăn cơm nhà hứng, để tỏ lòng ta ấy nấy, ta dự định mời các ngươi ăn bữa cơm, xin ba vị thưởng cái mặt. Có thể chúng ta đã ăn rồi, vẫn là được rồi. Tương Lệ nhìn xem Ngưu Huy Dương, muốn cũng không có giống như liền cự tuyệt. Tiền thiếu thấy Tương Lệ đang nói chuyện trước nhìn một cái Ngưu Huy Dương. Cái này làm cho hắn trong lòng hận ý sâu hơn, nói, bạn, ngươi không biết hẹp hòi như thế, liền mời các ngươi ăn bữa cơm cũng cự tuyệt chứ. Cái này tiền thiếu trong lòng nghĩ cái gì Ngưu Huy Dương có thể đoán ra đại khái tới, cái này tiền thiếu đơn giản chính là xem mình quần áo phổ thông, vừa thấy chính là một không gặp qua việc đời quỷ nghèo, muốn cho mình xuất một chút xấu xí mà thôi. Không nghĩ tới mình mới vừa rồi muốn chỉnh một chút ý nghĩ của đối phương cũng buông tha, thằng nhóc này lại vẫn muốn cho mình đều xấu, nếu ngươi đưa mình tới cửa. Vậy thì bị trách ta không khách khí rồi, Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương nhiều hứng thú nhìn tiền thiếu một cái, nói, nếu tiền thiếu có thành ý như vậy, chúng ta làm sao có thể không cho tiền thiếu mặt mũi đây. Mưu Huy Dương nói xong một tay ôm Tương Lệ eo, một nắm tay Tiếu Di Bình đi trở về. Ba người sau khi ngồi xuống Mưu Huy Dương đối với hai cô gái nói, mới vừa rồi các ngươi vì cho ta tiết kiệm tiền, cũng không có điểm tốt gì đồ, bây giờ tiền thiếu mời khách, các ngươi liền muốn ăn cái gì muốn uống gì có thể tận tình điểm, ta muốn tiền thiếu như thế người có tiền, nhất định là sẽ không ngại, ngươi nói có đúng hay không à? Tiền thiếu. Dĩ nhiên, ta tiền gia tuy không dám nói là thành phố mộc nhất người có tiền, nhưng tiền một bữa cơm còn không có coi ra gì, ta biết tiểu lệ ngươi đoạn này thời gian khẳng định cũng chưa từng ăn qua thứ tốt gì, muốn ăn cái gì muốn uống gì chỉ để ý điểm là được. Mưu Huy Dương ba người mới vừa rồi bởi vì làm người thiếu, cũng chỉ là gọi vài món thức ăn, trên bàn gọi món ăn vậy tiền thiếu nhưng mà nhìn trong mắt. Hắn bây giờ ý của lời này rất rõ ràng, người Tương Lệ tìm một cái như vậy nghèo so bạn trai, khẳng định rất lâu không có ăn thứ tốt gì. Thấy tiền thiếu vậy một bộ tiền muôn bạc biển làm ra vẻ so dạng, Mưu Huy Dương đối với mình cầu bản lãnh không có, chỉ biết là phá sản tiền thiếu, trong lòng rất là khinh bỉ. Chương 257, vậy bảo ngư ăn ngon không? Tiền thiếu nói đúng. Ta chính là một cái nông dân, ăn là cơm canh đạm bạc, uống đều là 2-3 đồng tiền một chai bia, mà tiền thiếu ngươi vậy nhất thời không phải sơn chân hải vị, uống tất cả đều là cái loại đó mắc tiền tên rượu, tiểu lệ vừa ý ta tên quỷ nghèo này, thật là bị rất lớn ủy khuất. Nưu Huy Dương gãi gãi đầu, đứng rất dáng vẻ lúng túng nói. Nưu Huy Dương cái này một trận lời nói để cho tiền thiếu rất là hưởng thụ, tựa đầu hướng lên ngưỡng thành một cái 45 độ góc độ, rất là đắc ý nói, cũng phải, tiền vật này kiếm được chính là dùng để hưởng thụ. Nếu không kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Ta bây giờ đến khách sạn tới dùng cơm, nếu là không có bốn đầu bảo ngư ta cũng không ăn, rượu ta vậy cũng không uống quốc sản, trên căn bản đều là uống cái loại đó vào bến rượu Âu Mỹ. Tiền thiếu cái này phẩm chất cuộc sống chính là cao, ngươi cuộc sống này qua thật sự là quá tiêu xái, thật để cho người hâm mộ. Những thứ này ta cũng chỉ là nghe trong thôn chúng ta đi ra đi làm người nói qua, liền những thứ đó hình dạng thế nào cũng không có gặp qua, tiền thiếu vậy bảo ngư ăn ngon không? Mưu Huy Dương nho nhỏ thổi thổi phồng một chút tiền thiếu sau hỏi. Nghe được Mưu Huy Dương cái này rõ ràng thổi nâng tiền thiếu mà nói, Tương Lệ chân mày không khỏi nhíu một chút, quay đầu nhìn xem mình bạn gái thân. Tiếu Di Bình nghe được Mưu Huy Dương mà nói, biết hắn trong lòng lại suy nghĩ bậy bạ gì muốn chỉnh cả cái này tiền thiếu liền vì vậy mang trên mặt nụ cười lẳng lặng nhìn Mưu Huy Dương. Khi thấy Tương Lệ nhìn về phía mình, hướng về phía nàng rất mịt mờ lắc đầu một cái, tỏ ý Tương Lệ đừng để ý, ngồi ở chỗ đó chuẩn bị xem kịch vui là được. Tương Lệ không có rõ ràng Tiếu Di Bình đối với mình lắc đầu là ý gì, dứt khoát liền đi tới, lần lượt Tiếu Di Bình ngồi xuống, tựa đầu đưa đến nàng bên thai, thở phì phò hỏi, không nghĩ tới ngươi cái này con trai vẫn là một cái quỷ lĩnh bợ, thật là làm cho hắn cho tức chết, ta mới vừa rồi để cho ngươi ngăn cản bạn trai trẻ của ngươi đừng nữa vỗ tiền thiếu lĩnh bợ, ngươi lắc đầu là ý gì? Hê hê, ngươi như vậy tức giận làm gì, thật chẳng lẽ lấy là Tiểu Dương là ở vỗ vậy tiền thiếu lĩnh bợ à? Tiếu Di Bình dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, cười hì hì nói. Chẳng lẽ Mưu Huy Dương mới vừa rồi vỗ vậy tiền thiếu nịnh bợ lời nói ngươi không có nghe được, thật sự là quá ác tâm người, ta mới vừa rồi giận đến thiếu chút nữa cho hắn bản lĩnh. Tương Lệ thở phì phò nói. Hê hê, ngươi căn bản cũng không biết Tiểu Dương tính cách, hắn xem thường nhất loại này gặm bố nhị thế tổ, hắn như bây giờ chính là chuẩn bị muốn chỉnh cả cái đó cho má tiền thiếu, ngươi trước đừng nóng giận, ở nơi này chờ trước xem kịch vui đi. Hắn muốn chỉnh vậy tiền thiếu dường như tiếp ra tay chính là, dùng như vậy chán ghét đi vô ngửa của hắn dám sao. Đúng rồi ngươi biết bạn trai trẻ của ngươi nghĩ thế nào cả vậy tiền thiếu sao? Trải qua ghé vào Tiếu Di Bình bên hai, hỏi nhỏ. Ta đại khái có thể đoán ra hắn muốn dùng biện pháp gì sửa trị vậy tiền thiếu, nhưng bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không cảm thấy vui mừng. Tiếu Di Bình thần bí cười một chút, chính là không nói cho Tương Lệ Mưu Huy Dương muốn dùng biện pháp gì sửa trị vậy tiền thiếu. Hừ. Ngươi cái này trọng sắc khinh bạn người, không nói thì thôi, đừng lấy là ta sẽ tin không nghĩ ra được. Tương Lệ hừ một tiếng nói. Tương Lệ mới vừa rồi là bị Mưu Huy Dương vô tiền thiếu nịnh bợ lời nói cho khởi ở, bây giờ nghe Tiếu Di Bình lời nói sau tâm tình bình tĩnh không thiếu, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi suy nghĩ một chút, nàng lập tức liền biết rõ Mưu Huy Dương đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi cái này con trai là dự định muốn tàn nhẫn làm thịt tiền thiếu đầu kia ngu như heo một đao có phải hay không? Tương Lệ sau khi suy nghĩ rõ ràng, lại ghé vào Tiếu Di Bình bên thay hỏi. Tiếu Di Bình nghe xong chẳng qua là gật đầu cười, cũng không nói gì. Nghĩ đến trước kia mình đi tìm Tương Lệ lúc này nàng đối với mình lạnh như băng một bộ không phản ứng dáng vẻ, bây giờ thấy Tương Lệ ôm Mưu Huy Dương một bộ rất thân mật dáng vẻ, dẫn đến tiền thiếu thiếu chút nữa thì tại chỗ bộc phát, bất quá hắn ngay lập tức lại nhịn xuống, hắn cũng không tin cõi đời này còn có người phụ nữ không ham tiền, chỉ cần mình ngay trước Tương Lệ mặt rất nhiều bó lớn bỏ tiền, cũng không tin Tương Lệ sẽ không động tâm. Đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiền Thiếu cảm giác ưu việt lập tức liền lại nổi lên, đồng thời hắn cũng suy nghĩ ra, cái này Liền Bảo Ngư cũng chưa thấy qua thằng nhà quê, Tương Lệ làm sao biết để ý, nhất định là vì làm lấy lệ mình tạm thời kéo tới làm ngăn đỡ mũi tên phối hợp phải, ngày hôm nay mình sẽ để cho Tương Lệ xem, cái này Liền Bảo Ngư cũng chưa thấy qua nông dân nhỏ ở mọi người trước mặt bêu xấu dáng vẻ. Nghĩ tới đây Tiền Thiếu giả bộ một bộ rất rộng rãi dáng vẻ nói, muốn biết Bảo Ngư còn ăn không ngon, ngươi một hồi mình đốt một phần thường thường chẳng phải sẽ biết sao. Tiền Thiếu ý là một hồi ta gọi thức ăn lúc này có thể điểm một phần Bảo Ngư. Ngưu Huy Dương rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng hỏi. Đúng vậy, một hồi ngươi gọi thức ăn lúc này không chỉ là Bảo Ngư, ngươi muốn ăn cái gì đều được điểm. Tiền Thiếu rất hào khí nói. Sau khi nói xong Tiền Thiếu nhìn một cái, đã đem mình bạn gọi món ăn nhớ kỹ sau đó, đứng ở một bên phục vụ viên, để cho nàng tới sau đối với Ngưu Huy Dương nói, ngươi muốn ăn món gì uống rượu gì, nói cho nàng là được. Một hồi điểm đồ có phải hay không toàn bộ đều là ngươi trả tiền? Ngưu Huy Dương nhìn Tiền Thiếu, rất ngu si hỏi. Chẳng qua là một cái không gặp qua việc đời tên nhà quê mà thôi, cái này phòng VIP sang trọng lớn ở giữa menu đều là một ít tranh ảnh, cũng không có niêm yết giá rõ ràng, chính là để cho ngươi cái này không gặp qua việc đời tên nhà quê điểm, ngươi cũng không biết món ăn gì tốt cái gì món ăn giá cả đắt. Tiền Thiếu trong lòng đem Ngưu Huy Dương hung hãn khinh bỉ nhìn một phen nói, nếu là ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi điểm tất cả mọi thứ dĩ nhiên đều là do ta trả tiền, ngươi cứ yên tâm lớn mật điểm đi, sẽ không để cho ngươi ra một phân tiền. Nếu là Tiền Thiếu trả tiền, cái này ta an tâm. Ngưu Huy Dương ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, thật dài thở ra một hơi nói. Phục vụ viên, Tiền Thiếu đã đáp ứng một hồi có hắn trả tiền, đem ngươi menu cầm tới ta muốn gọi thức ăn. Ngưu Huy Dương không để ý đến những người đó khinh bỉ ánh mắt, đối với đứng ở một bên phục vụ viên nói. Phục vụ viên kia ở nơi này liền lầu trong cũng làm việc liền 3-4 năm, cho tới bây giờ còn không có gặp qua như thế không bình thường người, nàng ngày hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, nàng có thể ở khách sạn cấp 5 sao phòng VIP sang trọng lớn trong làm phục vụ viên, tư chất tâm lý dĩ nhiên là tương đương vững vàng, mặc dù trong lòng đã cười nghiêng ngửa trời, nhưng người khác ở trên mặt nàng một chút kiểu khác diễn cảm cũng không nhìn ra. Nghe được Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, hắn đem menu đưa cho Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương cái này menu tất cả đều là một ít thức ăn tranh ảnh, cũng không có đánh dấu giá cả. Ngưu Huy Dương biết, có thể tới cái này sang trọng phòng VIP tới ăn cơm, đều là những người có tiền kia hoặc là người có thân phận, căn bản cũng không quan tâm những tiền kia bọn họ để ý hơn chính là mặt mũi, vì chiếu cố mặt những người này mặt, khách sạn này sang trọng bên trong bao gian menu khách sạn cũng chỉ in tranh ảnh, cũng không có đem giá cả ngọn ở phía trên. Ngưu Huy Dương lật một trận sau đó nói, các ngươi đây đều là cái gì menu à, quan có tranh ảnh liền giá cả cũng không có, có thật nhiều món ăn tên chữ ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua, liền càng không biết kia món thức ăn ăn ngon, nếu là có một giá cả tham khảo một chút, ta điểm những cái kia giá cả cao hẳn là được, tính cùng ngươi nói cũng không dùng, ta liền dựa theo đẹp mắt điểm chính là, cái này, còn có cái này cũng đốt. Đột nhiên đang gọi thức ăn Ngưu Huy Dương ngừng lại, đối với Tiếu Di Bình hai cô gái nói, chị Bình, Tiểu Lệ, các ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta. Ta giúp các ngươi cũng đem thức ăn cùng nhau đốt, tránh cho các ngươi phiền toái đi nữa. Ngươi tự xem làm đi, ngươi chút gì chúng ta liền ăn cái gì. Tiếu Di Bình nín cười nói, Tương Lệ nghe xong cũng gật đầu một cái bày tỏ không có dị nghị. Ngưu Huy Dương nghe hai nàng lời nói sau đó, lại bắt đầu ở menu ở trên chỉ chỗ cho đứng lên, phục vụ viên kia trong mắt kinh ngạc thần sắc nhưng càng ngày càng đậm, làm Ngưu Huy Dương đem gọi món ăn xong, lại đang menu lên rượu giới thiệu, chỉ phía trên một chai đối với phục vụ viên nói. Những thứ này rượu vang cũng không có đánh dấu giá cả, dù sao ta cảm thấy rượu vang đều là một cái mùi vị, vậy thì cho chúng ta tới đây loại đi. Vị phục vụ viên kia nhìn Ngưu Huy Dương gọi món ăn hảo cùng rượu, không nhịn được hỏi, tiên sinh, ngươi nhất định phải điểm những thứ này. Ngưu Huy Dương sau khi nghe mang trên mặt nụ cười, đối với phục vụ viên kia gật đầu một cái nói, tiểu thư, ta bất quá là điểm tùy tiện gọi vài món thức ăn cùng hai bình rượu vang, chỉ chút này chút tiền thiếu khẳng định liền mắt cũng đánh không được. Đến lúc đó sẽ không khá tốt chướng. Vậy Tiền Thiếu đang mặt dày tìm Tương Lệ nói chuyện đâu, từ Ngưu Huy Dương trong lời nói hắn đã hiểu, có thể là Ngưu Huy Dương điểm cái gì có chút đắt tiền thức ăn, hỏi, phục vụ viên, đây là ý gì? Còn không cùng phục vụ viên nói chuyện, Ngưu Huy Dương liền giành nói trước, là như vậy, ta không phải chưa ăn cái bảo ngư sao? Gọi thức ăn thời điểm liền điểm một phần, có thể là cái này bảo ngư quá mắc, phục vụ viên sợ một hồi ngươi không giúp chúng ta tính tiền, cho nên có chút bận tâm. Muốn cho ta đổi một loại. Chương 258, cùng nấm mùi vị không sai biệt lắm. Tiền thiếu vừa nghe lại nổi giận, mình ở tiểu lâu này ăn rồi bao nhiêu lần cơm, lúc nào xuất hiện qua không trả tiền tình huống, mình vào lúc này đang muốn cùng Tương Lệ liên lạc một chút cảm tình đâu, đây không phải là ngay trước Tương Lệ mặt đánh mình mà sao. Tiền thiếu trong lòng lập tức cũng có chút mất hứng, bất quá hắn lại không muốn ở Tương Lệ trước mặt lộ ra ý thế hiếp người dáng vẻ, cũng chỉ nhịn liền không có nổi giận, chẳng qua là cũng không quay đầu lại hướng về phía vị phục vụ viên kia nói. Phục vụ viên, ta mới vừa rồi cũng đã nói qua, ngày hôm nay cái này mấy anh bạn muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, tài khoản một hồi đều do ta tới đón, ta cũng không bất ở khách sạn các ngươi ăn cơm, ngươi lúc nào thấy ta đã tới tài khoản. Ngày hôm nay ta trong lòng cao hứng, cũng không tìm ngươi phiền toái, nếu là bọn họ gọi xong rồi, liền nhanh đi đem thực đơn cho đưa tới cho. Phục vụ viên kia nghe tiền thiếu lời nói sau đó, trong lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng có không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn xác nhận một chút mà thôi, không nghĩ tới tiền thiếu vậy ngu như heo sẽ nói mình như vậy. Nàng trong lòng âm thầm mắng, ngươi đứng đó chứng chính là một đầu ngu như heo, lão nương xem ngươi một hồi đau tim không đau lòng. Phục vụ viên trong lòng đối với vậy tiền thiếu bất mãn, nhưng đối với trước mắt cái này cả người đồ rẻ tiền, nhưng vẫn giả trang heo ăn hổ để cho mình ai nói tiểu tử cũng không có cảm tình gì. Lúc sắp đi nàng hung hãn cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, thầm nghĩ, thằng nhóc ngươi thật là ăn gan báo, dám như thế đùa bỡn tiền thông cái này ác thiếu, xem thằng nhóc ngươi một hồi chết như thế nào. Cùng phục vụ viên kia sau khi đi, cảm thấy có chút nhàm chán, Mưu Huy Dương đem treo trên tường TV lờ cờ giờ mở ra, một cái đài địa chuyển đổi, muốn tìm một cái của mình thích TV tới xem, có thể lúc này đều đã 6 giờ quá nhanh 7 giờ, rất nhiều đài thả đều là tin tức, nơi nào còn có gì để nhìn TV. Thấy vậy từng cái phát tin tức địa phương đài truyền hình, Mưu Huy Dương nhớ tới buổi trưa Triệu Vân đã nói, hắn dứt khoát đem đài điều đến thành phố một đài truyền hình. Làm điều đến thành phố một đài truyền hình lúc này, Mưu Huy Dương phát hiện thành phố một đài truyền hình cũng không có giống như những đài truyền hình khác vậy ở phát tin tức địa phương, liền quay đầu hỏi, cái này thành phố một đài truyền hình tại sao không có phát tin tức đâu? Nghe Mưu Huy Dương mà nói, cùng tiền thiếu cùng đi những người đó nổ một cái đều nở nụ cười, những người này cũng ở trong lòng nghĩ đến, thật là một cái không gặp qua việc đời thằng nhà quê, liền thành phố một đài truyền hình tin tức là ở tin thời sự sau đó mới bắt đầu cũng không biết. Cười thôi, sau đó có một cái cùng tiền thiếu cùng đi chàng trai không nhịn được hỏi, người anh em, ngươi liền thành phố một đài truyền hình tin tức phát, là ở tin thời sự sau đó cũng không biết, chẳng lẽ ngươi lúc ở nhà cho tới bây giờ đều không xem thành phố một đài truyền hình tiết mục sao? Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, hề hề cười nói, hề hề, bây giờ trên TV quảng cáo bay lời trời, ta đã sớm không thế nào thích xem TV, còn có thành phố một đài truyền hình không phải truyền hình vệ tinh đài, chúng ta nơi đó căn bản là không thu được. Cho nên mới không biết thành phố một đài truyền hình tin tức là khi nào thì bắt đầu phát, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái đi, xem đem các ngươi từng cái vui, liền xuống ba cũng sắp rơi xuống, thật sự có cười đã như vậy sao? Nghe Mưu Huy Dương mà nói, vậy tiền thiếu trong lòng hơn nữa sảng khoái, một cái chỉ có thể tiếp thu vệ tinh TV tín hiệu địa phương, nhất định là cái loại đó nghèo liền chim cũng không thèm địa phương, chờ một lát bố tính tiền. Thấy một bữa cơm liền ăn ngươi cửa nhà không sai biệt lắm một năm thu vào lúc này xem không đem thằng nhóc ngươi đi tiểu cũng dọa cho đi ra. Đến lúc đó Tương Lệ thấy ngươi vậy tướng gấu, coi như là thật đang cùng ngươi đùa bấn bạn, cũng biết lập tức cùng thằng nhóc ngươi nói bye bye, sau đó ngoan ngoãn ném vào bố trong ngực. Truy cập. Nghĩ đến cao hứng chỗ, bởi vì là Tương Lệ không để ý tới hắn mà có chút tức giận tâm tình nhất thời trở nên sảng khoái không thiếu, tiền thiếu trong lòng đã bắt đầu nghĩ một lát mà sau khi ăn xong. Buổi tối là chơi nhất long một con phượng đâu, vẫn là tới một nhất long mấy phượng thật tốt ăn mừng một chút. Ngay tại tiền thiếu là buổi tối nên lựa chọn thế nào mà quấn quýt lúc này đội một phục vụ viên liền bưng từng đạo thức ăn tinh xảo đi vào, nhất thời một hồi thức ăn mùi thơm ở trong phòng sương mù tràn ngập ra. Mới vừa rồi nhớ thực đơn nữ phục vụ viên, đem Mưu Huy Dương điểm bảo ngư thả vào trước mặt hắn nói, tiên sinh, ngươi điểm bảo ngư tới, mời từ từ dùng. Cái này nhỏ dế nhúi thật đúng là điểm bảo ngư à? Tiền thiếu nghe được vị kia nữ phục vụ viên lời nói sau đó, ngẩng đầu hướng Mưu Huy Dương trước mặt trên bàn nhìn, khi thấy Mưu Huy Dương ba trước mặt người bảy ba phần đôi đầu bảo ngư, tiền thiếu ánh mắt nhất thời trợn tròn, thiếu chút nữa một hớp mỏ máu phun ra ngoài. Tiền thiếu chỉ Mưu Huy Dương ba trước mặt người đôi đầu bảo hỏi, phục vụ viên, các ngươi có phải hay không ở trên sai thức ăn, chúng ta cùng không cũng chưa có kêu đôi đầu bảo hả, ngươi lại thế nào cho lên ba phần. Vậy là phục vụ viên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tiền thiếu một cái nói, chúng ta không có ở trên sai thức ăn. Cái này ba phần đôi đầu bảo đúng là vị tiên sinh này mới vừa rồi điểm. Nghe vị kia nữ phục vụ viên mà nói, tiền thiếu lập tức liền không lời nói tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng, ăn, ăn chết ngươi cái chó ghẻ. Mắng xong sau đó, hắn trong lòng có chút không nghĩ ra, cái này từ nghèo rắt đạt đi ra ngoài thằng nhóc, làm sao biết đôi đầu bảo đâu. Ngay tại Tiền Thiếu buồn bực lúc này, Mưu Huy Dương đem ba điểm bảo ngư bưng đến mình ba bên người thân nói, chị Bình, Tiểu Lệ, tới nếm thử một chút cái này bảo ngư là mùi vị gì, ta cho tới bây giờ không có từ qua lớn như vậy bảo ngư đâu, không biết mùi vị như thế nào. Mưu Huy Dương kẹp một cái bảo ngư cắn một cái, suy ngẫm mấy cái bập môi trước miệng nói, ta nghe người khác nói cái này bảo ngư ăn ngon lắm, làm sao ăn sau cảm thấy cái này bảo ngư mùi vị, trừ cái này mùi vị muốn thơm nhiều lắm bên ngoài, khẩu vị cùng ta từ trên núi hái trở về nấm mùi vị không sai biệt lắm đâu. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, người cả phòng trên nót đều có một mảnh quạ đen bay qua, đạp cơ mờ nờ, đây chính là đôi đầu bảo hả, ngươi biết cái này một phần đôi đầu bảo ngư giá cả, có thể bán nhiều ít các ngươi trong núi nấm sao, thật đứng đó chứng là một chảy gỗ. Cái này đôi đầu bảo chúng ta ngày thường cũng không thể bỏ ăn, thằng nhóc ngươi ăn sau nhưng cho rằng chỉ so với nấm thơm một ít mà thôi, đồ tốt như vậy để cho ngươi loại này không có thưởng thức người ăn, nhất định chính là làm nhục thứ tốt. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ hai nàng mặt đẹp cũng lập tức liền bị thẹn thùng đến đỏ bừng, tên khốn này tại sao có thể nói như vậy đâu. Thật là quá mất mặt, các nàng lúc này hận không thể trên đất may chui vào. Mưu Huy Dương một chút cũng không có để ý trong phòng những người khác cảm thụ, đem trong miệng bảo ngư nuốt xuống sau đó, quay đầu nhìn vị kia nhớ thực đơn nữ phục vụ viên hỏi, tiểu thư, ta điểm rượu vang đâu, thế nào còn không có cầm tới. Ăn thơm như vậy bảo ngư không có rượu sao được chứ. Nhanh đi giúp ta tạm cầm lên. Sau khi nói xong thấy được Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ hai cô gái mặt đẹp đỏ bừng ngồi ở chỗ đó, trước mặt bảo ngư cũng không có động, nói, tuy nói cái này bảo ngư mùi vị có chút giống như nấm, nhưng cũng so nấm tốt ăn nhiều, mùi vị vẫn là rất tốt, các ngươi làm sao không ăn đâu. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, hai cô gái cùng nhau nghiêng mặt qua một bên, xem đều không xem Mưu Huy Dương một cái, một bộ chúng ta không nhận biết ngươi diễn cảm. Lần lượt Mưu Huy Dương ngồi Tiếu Di Bình còn đưa tay ở giữa eo hắn bấm một cái, đem Mưu Huy Dương đau đến không ngừng toát miệng. Ngài muốn rượu sớm lấy tới, mới vừa rồi sợ quấy rầy đến ngươi dùng cơm, mới không có lấy cho ngài tới. Vị kia nữ phục vụ viên nghe xong nín cười đối với phía sau này một cái cô gái nói, đem vị tiên sinh này liền cho hắn cầm lấy đi. Theo tiếng nói rơi xuống, một vị phục vụ viên bưng hai chai rượu chát đi tới. Làm Tiền Thông thấy trong tay người bán hàng vậy chai rượu chát trên chai túi đựng, mặt hắn nhất thời tràn đầy tức giận, thấy Mưu Huy Dương phải đem rượu chát mở ra, hắn há miệng thì phải ngăn trở, có thể mới vừa rồi quá tức giận, mới há miệng liền sặc, trong chốc lát một chữ cũng không nói ra được, cả khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, trong mắt buốc lên lửa giận, chặt chẽ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương. Lúc này hắn nếu là còn không biết mình bị Mưu Huy Dương cái đó chó ghẻ đùa bỡn, vậy hắn liền thật là một con heo. Mưu Huy Dương đem một chai rượu chát bắt tới, cầm lên cái đĩa trung chuyên cửa khui rượu chát công cụ, hai cái đem rượu chát mở ra. Cùng Tiền Thông rốt cuộc đem mình bị nhánh khí cho sắp xếp một ít sau đó, hắn chỉ vậy là phục vụ viên lớn tiếng chất vấn, mới vừa rồi thằng nhóc kia điểm không phải rượu vang sao. Ai bảo các ngươi lên ra pheo 582, nhanh chóng lui về cho ta. Vị kia nữ phục vụ viên nín bít miệng, khinh miệt nhìn Tiền Thông một cái nói, hắn là điểm rượu vang không sai, có thể hắn điểm là 582 ra pheo rượu vang. Lúc ấy ta thấy vị tiên sinh này điểm hai bình 582 ra pheo, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một cái, có thể ta lời còn chưa nói hết liền bị ngươi cắt đứt. Ngươi còn nói ngày hôm nay muốn mời ba vị này bạn ăn cơm, bọn họ muốn chút gì liền chút gì, cuối cùng tất cả tài khoản đều có ngươi tới đỡ, làm sao bây giờ muốn không nhận chứng. Chương 259, ngoài ý liệu kết cục. Phải biết có thể ở sang trọng phòng riêng người ăn cơm, vậy đều là một ít có tiền có thế người, ở sang trọng trong phòng riêng xảy ra như vậy sự việc, khách sạn quản lý hẳn cũng gặp qua xử lý, có thể tất cả lúc này, trừ mới vừa rồi nhớ thực đơn vị này nữ phục vụ viên ở đối phó bên ngoài. Khách sạn tương quan người phụ trách một cái cũng không có phát hiện người, xem ra vị này phụ trách bao xương nữ phục vụ viên, ở trong khách sạn địa vị là hẳn không thấp. Vậy Tiền Thông suy nghĩ một chút mình trước đúng là đã nói như vậy, lại suy nghĩ một chút khách sạn này bối cảnh, hắn lập tức liền ách hỏa, ở nói chuyện này quả thật cũng không trách đến khách sạn, chỉ có thể tự trách mình, là mình khinh thường bị trước mắt cái này ở nông thôn dế nhui đùa bỡn. Vì vậy Tiền Thông chờ mắt có chút âm độc nhìn Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương không để ý tới để ý Tiền Thông, cho mình tới tràn đầy một ly rượu vang, sau đó lại cho Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ rót một ly, nhìn chăm chú nhìn mình Tiền Thông, không thèm để ý chút nào hắn vậy hận không được đem mình ăn ánh mắt, bưng lên mình vậy ly rượu chát, một hơi đem tràn đầy một ly đỏ uống sạch, thở ra một hơi, một bên đi mình trong ly rót rượu vừa nói, cái này 582 rượu vang, chính là so chúng ta trên đường bán những cái kia tốt hơn uống nhiều rồi. Mưu Huy Dương đem mình uống cạn ly rượu lần nữa nói ở trên rượu vang sau đó, cầm chai rượu bắt đầu cho Tiền Thông đạo đứng lên. Một bên đi Tiền Thông trong ly rượu rót rượu vừa nói, Tiền Thiếu, ta cũng là nghe nói người khác nói qua cái này trồng nho uống rượu ngon, cho nên sẽ phải hai bình. Ngươi không biết bởi vì làm cho này cái liền nổi giận lớn như vậy đi, muốn thật là như vậy mà nói, sau này truyền đi nói ngươi mời bạn ăn cơm, bởi vì là bạn điểm hai bình rượu vang, ngươi sẽ tức giận, ngươi đây sau này làm sao còn lăn lộn à? Ngươi xem rượu ta cũng cho ngươi rót, tới uống một hớp bớt giận một chút, cái này mùi rượu thật rất tốt. Dứt lời bưng lên ly rượu, hướng Tiền Thông dơ dơ, bị Mưu Huy Dương cái này ở nông thôn dế nhui đùa bỡn, Tiền Thông cảm giác được mình mặt cũng bước xuống nhà bà nội đi. Lúc này chém Mưu Huy Dương tâm tư đều có, lại làm sao sẽ cùng hắn uống rượu đây. Tiền Thông xanh mặt bưng lên vậy ly rượu chắt vừa định hướng Mưu Huy Dương trên mặt hát đi, lại bị ngồi ở hắn một bên bạn kéo một chút. Tiền Thông lấy là người bạn này muốn ra biện pháp gì hay tới thu thập Mưu Huy Dương cái này dế nhui, liền đem thân thể chuyển qua. Thấy Tiền Thông cùng bạn hắn ở nơi đó cắn lỗ thai, Mưu Huy Dương rất tà ác nghĩ đến, cái này hai người không phải là thủy tinh đi, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương kìm lòng không đặng đánh hai cái lạnh cấm. Trên người nổi ra gà lập tức liền xuất tầng một đi ra, nhanh chóng xoay người trở lại mình chỗ ngồi. Thấy Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ nhìn mình, Ngưu Huy Dương nhún vai một cái nói, cái này Tiền Thông thật đứng đó chứng hẹp hỏi. Ngươi nếu như bị người khác như vậy rửa sạch một lần, ngươi cũng lớn khi không được nhiều thiếu. Tiếu Di Bình nghe xong cười nói, biết Ngưu Huy Dương như vậy trêu đùa Tiền Thông, là vì cho mình hả giận. Tương Lệ trong lòng tràn đầy cảm kích, nhìn Ngưu Huy Dương một cái. Không có giống trước kia như vậy chen vào đến hai người bọn họ đề tài trong đi, mà là túi đầu đang suy nghĩ cái gì. Hề hề. Ngưu Huy Dương cào đầu hề hề cười một chút, nhìn Tiếu Di Bình cùng đang ngẩn người Tương Lệ một cái, nói, các ngươi hai làm sao còn không ăn à, cái này bảo ngư lạnh sau liền không tốt như vậy ăn. Người nọ ở Tiền Thông Thai vừa nói, Tiền Thiếu, ngày hôm nay khu Nam Bang Hắc Lang liền ổ bị bưng, còn có một đám quan viên cũng bị liên lụy té ngựa, ta muốn đây là ngươi chắc biết chưa? Dĩ nhiên biết. Không chỉ có ta biết, còn chuyện liền lao đầu tử nhà ta cũng biết, còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta, để cho ta đoạn này thời gian an phận một chút đừng gây chuyện, nếu không lấy ta thường ngày nóng nảy, cái đó ở nông thôn dế nhui dám đùa bỡn ta như vậy, bố tìm liền đem hắn đánh một trận tơi bời để cho hắn biết bố lợi hại. Tiền Thiếu, thật may ngươi ngày hôm nay không để cho chúng ta đối với cái thằng nhóc đó động thủ, nếu không chúng ta ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh từ nơi này đi ra ngoài. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc kia còn có cái gì lớn núi dựa sao? Tiền Thông có chút không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết, mới vừa rồi lúc tiến vào ta liền xem thằng nhóc này có chút quen mắt, chẳng qua là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Ngay mới vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ tới thằng nhóc này chính là trên net bây giờ đang phong truyền thần dũng ca, bang Hắc Lang cùng vậy một đám quan viên ngã ngựa chính là cái này tiểu tử tạo thành. Không tin ngươi xem trên điện thoại di động những video này thì biết. Người kia nói xong đem điện thoại di động đưa tới Tiền Thông trước mặt, điện thoại di động video hình ảnh đang dừng lại ở Mưu Huy Dương cùng Lý Lương đám người kia đánh nhau trước tình cảnh. Tiền Thông nhìn xem bên trong điện thoại di động vậy bị mọi người gọi là thần dũng ca người, lại quay đầu nhìn xem đang uống rượu, thỉnh thoảng cùng hai phụ nữ trò chuyện mấy câu Mưu Huy Dương. Hắn lập tức liền nhìn ra Mưu Huy Dương chính là trong video các bạn trên mạng trở thành thần dũng ca người kia. Huynh đệ, mới vừa rồi may ngươi đem ta cả lại, nếu không... Suy nghĩ một chút mới vừa rồi nếu không phải bạn cản ở, ly rượu kia liền bị mình tạt vào Mưu Huy Dương trên người sau hậu quả, Tiền Thông mặt lập tức trở nên ảm đạm, mồ hôi lạnh cũng lập tức tuôn ra ngoài. Mới vừa rồi ngươi sẽ không muốn dùng rượu hát ăn chứ? Người nọ sau khi nghe chỉ Tiền Thông còn bưng ở trên tay vậy ly rượu chất hỏi. Thấy Tiền Thông gật đầu, người kia trên người cũng bị hù dọa ra một đống mồ hôi, nếu là mới vừa rồi Tiền Thông thật đem ly rượu này tạt vào liền Mưu Huy Dương trên mặt. Vậy bọn họ những người này hôm nay kết quả sẽ là cái gì dạng, người nọ nghĩ cũng không dám nghĩ. Người nọ lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, có chút sợ hai hướng Mưu Huy Dương trô ở vị trí nhìn, làm hắn khỏe mắt liếc xéo đến treo ở phía sau trên tường lúc này lại kéo hướng vậy đài TV LKG phương hướng chỉ. Lúc này vậy đài đại TV LKG trung tránh tốt bắt đầu phát thành phố một tin tức, trong TV một bót cảnh sát thành phố cục trưởng cổ đang đọc diễn văn. Ngày hôm nay... Cảnh sát ở một vị gặp nghĩa gan dạ là dân thành phố dưới sự phối hợp, thành công hạ được chiếm cư ở ta thành phố Nam thành khu một cái nhóm người phạm tội. Cái này nhóm người phạm tội lúc ấy đang vơ vét tài sản một vị thương nhân tài sản lúc này vị kia dân thành phố đứng ra cùng phần tử phạm tội triển khai vật lộn, ở kịp thời chạy đến cảnh sát dưới sự phối hợp, thành công đem tên này phần tử phạm tội không pháp được là cho ngăn lại, cũng đem điều này nhóm người phạm tội cùng. Thương quan thiệp án nhân viên một lưới bắt hết. Cục trưởng cổ kể xong đoạn văn này sau đó. Ở trên TV liền xuất hiện Mưu Huy Dương cùng một đám côn đồ đánh nhau tình cảnh, trong hình Mưu Huy Dương từ những tên côn đồ kia trong đám xuyên qua sau đó, chỗ đi qua côn đồ cũng ngã xuống đất, ôm thân thể gào lên, hình ảnh để cho người cảm thấy hết sức rung động. Ở một đài truyền hình thành phố phát hình cái tin tức này, trong phòng VIP tất cả mọi người dừng lại mình đang làm sự việc, rồi rít nhìn về phía treo ở phòng riêng phía sau vậy đài TV LKG. Cục trưởng cổ ở trong TV nói sự việc, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai cô gái nhưng mà dường như tiếp người tham dự, ba người đối với chuyện này cũng rất chú ý, ba người ngưng trò chuyện lặng lặng nhìn trong TV hình ảnh, nghe cục trưởng cổ phát biểu sau đó, ba người hai mắt nhìn nhau một cái cũng hiểu ý cười. Ở chỗ này, ta hiệu triệu toàn thể dân thành phố, hướng vị này dám cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh dân thành phố học tập, ở gặp phải phần tử phạm tội thực hiện vi phạm hành động lúc này mọi người có thể dũng cảm đứng ra, để cho những cái kia phần tử phạm tội mất đi sinh tồn đất đai. Dĩ nhiên đang cùng phần tử phạm tội đấu tranh lúc này mọi người đầu tiên muốn chú ý mình thân người an toàn, các ngươi cũng không có vị kia dân thành phố tốt như vậy thân thủ, một mình đi đối mặt phần tử ngoài vòng luật pháp, cho nên mọi người ở thấy vi phạm phạm tội được là sau đó, mời kịp thời hướng cảnh sát cơ quan báo cảnh sát. Ở chỗ này ta đại biểu toàn thành phố cảnh sát hướng tất cả dân thành phố bảo đảm, chúng ta thành phố một toàn thể cảnh sát, có lòng tin, có quyết tâm, cũng có năng lực bảo vệ tốt tất cả dân thành phố an toàn. Mọi người xem xong thành phố một tin tức phát sau đó, trong bao xương người tự nhiên đều biết cục trưởng cổ nói cái đó dám làm việc nghĩa dân thành phố là ai, trừ Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ bên ngoài, mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Huy Dương. Ở trong những ánh mắt này, mọi người ánh mắt mỗi người không giống nhau, những cái kia còn ở lại trong bao xương nữ phục vụ viên, nhìn về phía Ngưu Huy Dương thời điểm trong ánh mắt tràn đầy thần tình sùng bái. Cùng tiền thông cùng đi những người đó trong ánh mắt nhưng mang thần sắc sợ hãi, trước mắng qua Ngưu Huy Dương người. Hai chân cũng run rẩy, toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn ngồi phịch ở trên ghế. Nhất là cái đó gọi tiểu Mỹ cô gái, lúc này mặt cũng hù doa liếc, cả thân thể khẽ run tê liệt trên ghế ngồi, nàng cảm thấy mình phía dưới cũng có chút căng, có một loại muốn đi tiểu một chút cảm giác. Mới vừa rồi hình ảnh kia trong Ngưu Huy Dương một người độc chiến một đám người, đem đối phương toàn bộ đánh ngã trên đất mình dám chuyện không có, đây quả thực thì không phải là một người bình thường có thể làm được, bọn họ có thể không sợ sao. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia bị dọa sợ người, gãi gãi não cười lớn nói với mọi người, ta cũng không phải là cái gì cùng hung cực các người, mọi người không cần như thế sợ chứ. Vậy Tiền Thông không hề ngu ngược lại tương đương thông minh, chỉ là không có đem thông minh của mình sức lực dùng đến tránh sự ở trên, cộng thêm cha mẹ cưng chịu trong nhà lại có tiền, mới đưa hắn bồi dưỡng thành liền một cái không có chuyện làm phách lối cậu ấm. Biết Ngưu Huy Dương chính là bây giờ trên Internet đồn đãi cái đó thần dũng ca sau đó. Tiền Thông lập tức liền quyết định muốn nghĩ đủ phương cách trở thành bạn hắn, coi như không thể trở thành Ngưu Huy Dương bạn, cũng nhất định phải định hót tốt cái này người mạnh, không thể trở thành hắn kẻ địch. Thần Dũng ca, mới vừa rồi là ta Tiền Thông có mắt không biết kim tương ngọc, xin Thần Dũng ca đừng thấy lạ, ly rượu này ta làm, coi như là hướng Thần Dũng ca ngươi bồi tội. Tiền Thông sau khi nói xong, bất đồng Ngưu Huy Dương nói chuyện, vậy cổ đem rượu ly rượu bên trong đầy đủ đều đổ xuống. Chương 260, đem ta làm người trong suốt. Tiền thiếu rộng lượng. Ngưu Huy Dương khen liền một câu, cũng một hớp đem rượu trong ly làm. Hắn mới vừa rồi nghe Tương Lệ nói một ít có liên quan cái này Tiền Thông chuyện, thằng nhóc này mặc dù lớn lối một chút, nhưng người còn không coi là quá xấu xa. Căn cứ nhiều bạn nhiều đường nguyên tắc, Ngưu Huy Dương cũng không muốn cùng những thứ này cậu ấm đem quan hệ làm quá căng. Mình nhưng là phải ở thành phố Mộc mở tiểu lầu, những thứ này cậu ấm ở thành phố Mộc đều có hoặc lớn hoặc nhỏ năng lượng, nếu như cùng những thứ này cậu ấm làm tốt quan hệ. Như vậy sau này khách sạn của mình không chỉ có thể giảm rất nhiều chuyện, những thứ này cậu ấm cũng biết trở thành khách sạn khách hàng, những thứ này cậu ấm không chỉ có bạn đông đảo, còn đều là chút ném một cái thiên kim được, có bọn họ chiếu cố khách sạn làm ăn nhất định sẽ càng thêm đỏ lửa. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương một hớp đem rượu chắt trong ly uống vào, hướng về phía mọi người chiếu một cái ly nói. Hê hê, mới vừa rồi đều là một cuộc hiểu lầm, ta cũng còn được hơi quá đáng, tiền thiếu cũng lớn như vậy tức giận. Ta nếu là nói cái gì khởi bước lúc tỏ ra ta hẹp hòi, uống ly rượu này sau đó, chúng ta liền làm chuyện lúc trước không có phát sinh qua, mọi người sau này không gặp mặt nhau nữa sẽ là bạn. Nghe nói như vậy sau đó, Tiền Thông biết Ngưu Huy Dương sẽ không truy cứu nữa chuyện mới vừa rồi, hắn xách theo lòng rốt cuộc rơi xuống, xoay người hướng về phía ở lại trong bao xương vị kia nữ phục vụ viên nói, tiểu thư, đem khách sạn các ngươi ở giữa rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều cho ta tới một phần, anh Thần Dũng là chúng ta khu Nam Diệt trừ một cái đại ung thư. Ta phải thật tốt ăn mừng một phen. Mới vừa rồi lên mới còn không có làm sao ăn đây, thằng nhóc này lại phải kêu thức ăn, thật đặc biệt là một đám phá sản cho vui. Ngưu Huy Dương nghe Tiền Thông lời nói nghĩ đến. Anh Thần Dũng, em kính ngươi một ly, cảm ơn đem ngươi bang sói đen diệt trừ. Tiền Thông cho Ngưu Huy Dương tạm đến ở trên đưa tới nói. Cùng Tiền Thông đụng một cái, Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi, Tiền Thiếu, cái này bang sói đen bị diệt trừ các ngươi làm sao sẽ cao như vậy hưng? Anh Thần Dũng, anh không biết cái này bang sói đen ở khu Nam có nhiều ngông cuồng, mặc dù chúng ta những người này nhà cũng có chút nhỏ tiền, ở trong mắt người khác cũng là có chút danh tiếng, nhưng mà vậy bang sói đen dựa vào sau lưng có người, căn bản cũng không có đem chúng ta những người này coi ra gì, không sợ các ngươi cười nhạo, ta cùng những thứ này huynh đệ phần lớn đều bị bang sói đen người thu thập qua. Các ngươi những người này gia cảnh cũng không tệ, ta còn lấy là các ngươi cùng bang sói đen quan hệ cũng không tệ, mới lớn lối như vậy đâu. Ngưu Huy Dương cười một tiếng trêu nói, cùng bang sói đen những con chó kia ngày so với, chúng ta sừng đơn giản là con cựu nhỏ, nhằm nhò gì phách lối. Tiền Thông rất là buồn bực nói, Tiền Thông gọi thức ăn rất nhanh liền lên tới, đi qua một trận hồ khản, cộng thêm Tiền Thông đám người khúc ý lấy lòng, trong phòng riêng bầu không khí nhất thời dung hiệp rất nhiều, gia tăng cũng tranh nhau cho Ngưu Huy Dương mời rượu. Ngưu Huy Dương đều nhất nhất tiếp, ly đến cạn rượu tỏ ra rất là hào phóng, trong chốc lát mọi người cũng ly đổi chén, bầu không khí trở nên hơn nữa náo nhiệt lên. Hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương một bộ say khướt dáng vẻ, đỡ Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ từ khách sạn Tứ Hải trong đại sảnh đi ra, vốn là Tiền Thông còn mời ba người cùng đi khắp thính ca hát, Ngưu Huy Dương lấy uống nhiều rượu làm lý do cho từ chối. Hắn biết Tiền Thông các người sở dĩ như vậy tận lực nên hợp mình, chính là muốn kết giao mình. Mình trước lúc này vẫn cùng bọn họ thiếu chút nữa đánh đâu, những người này phẩm chất kết quả như thế nào, hắn cũng một chút cũng không biết, nếu là sẽ cùng những người đó cùng đi ca hát, liền không khỏi có chút đóng cạn nói sâu. Từ khách sạn Tứ Hải đi ra, nguyên bản một bộ say nét mặt hớn hở bộ dáng Ngưu Huy Dương một chút liền tinh thần, đem thân thể đứng thẳng sau nói, đám thỏ chết bẩm kia thật đúng là đặc biệt có thể uống, nếu không phải ta tiểu lượng còn có thể, đã sớm bị bọn họ cho rót gục xuống. Những cái kia nhị thế tổ không có sao liền pha rượu đi cái gì, tiểu lượng kia đã sớm rèn luyện ra được, bất quá bọn họ không nghĩ tới gặp ngươi loại thùng rượu này, không đem ngươi chuốc say, bọn họ người còn bị ngươi cho uống nằm hai cái. Tương Lệ tối nay cũng uống không ít rượu, lúc này đã có mấy phần say, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, cười khanh khách nói. Chị Bình, em xem các ngươi hai đều uống có chút say, chúng ta liền ở phụ cận đây tìm nhà khách ở coi là. Ngưu Huy Dương khắp nơi nhìn một cái đối với Tiếu Di Bình nói. Nói gì vậy, ta nơi đó cũng không phải là không chỗ ở, Bình Bình thật vất vả tới một chuyến thành phố Mục, làm sao còn phải ở nhà khách, xem thường ta phải không? Mang theo mấy phần men say Tương Lệ vừa nghe Ngưu Huy Dương mà nói, lập tức liền không đáp ứng, lập tức phản bác. Tương Lệ nhưng mà một cái cô gái độc thân, Ngưu Huy Dương một cái người đàn ông, hắn cảm thấy nếu là đi Tương Lệ nhà lời nói có chút không ổn, vì vậy hướng Tiếu Di Bình nhìn tới. Tương Lệ thấy Ngưu Huy Dương động tác, giả bộ một bộ bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm nói, ta biết. Các ngươi có phải hay không sợ đến ta nơi nào, có ta ở các ngươi hai cái miệng nhỏ ngại quá thân thiết có phải hay không à? Chết tiểu lệ ngươi nói bậy bạ thật đâu. Tiếu Di Bình tối hôm nay cũng bị những người đó khuyên uống nhiều rượu, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, nghe Tương Lệ lời nói sau đó, mặt đẹp lập tức trở nên càng thêm đỏ đẹp, ở Tương Lệ trên người nện một cái nói. Các ngươi yên tâm đi, ta đó lại không phải là chỉ có một căn phòng ngủ, các ngươi hai cái miệng nhỏ ở một gian, chính ta ở một gian. Đến lúc đó các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, trực tiếp đem ta làm trong suốt là được, ta sẽ không quấy rối các ngươi chuyện tốt. Có lẽ là ở rượu cồn dưới tác dụng, Tương Lệ bây giờ lá gan trở nên lớn hơn, rất thẳng thừng nói, sau khi nói xong còn nhìn Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình cười khanh khách. Xem ra cái này Tương Lệ là thật uống say, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình cũng không yên tâm nàng một người trở về, cũng không khăng khăng nữa ở nhà khách, ba người gọi một chiếc xe taxi hướng Tương Lệ chỗ ở chạy đi. Mười mấy phút sau đó, Ngưu Huy Dương ba người ngồi một chiếc xe taxi ngừng ở Tương Lệ chỗ ở dưới lầu. Tiểu Lệ, đây chính là ngươi mới mua căn nhà kia. Tiếu Di Bình sau khi xuống xe, vừa thấy chỗ này hoàn cảnh cùng Tương Lệ trước kia thuê ở đâu không giống nhau lắm, liền hỏi. Ừ, chỗ này là ta đầu năm nay thời điểm mới mua, ngay tại lầu 6, đi lên nhìn ta một chút chỗ ở nhỏ hẹp như thế nào. Tương Lệ vừa nói dẫn hai người hướng thang máy đi tới. Đi vào Tương Lệ gian phòng sau đó, Ngưu Huy Dương quan sát một chút. Đây là một bộ ba phòng ở nhà, toàn bộ nhà đi qua đơn giản sửa sang, nhìn như có chút đạm nhã thanh tú, nhà trưng bày thoạt nhìn là Tương Lệ tự mình ra tay làm, những thứ này trưng bày đều tràn đầy phái nữ nguyên tố. Ngưu Huy Dương đem gian phòng đại khái quan sát một phen, sau đó liền đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, còn không chờ hắn đem thuốc lá đốt, liền bị Tiếu Di Bình một cái đoạt mất. Tiếu Di Bình đem thuốc lá thả vào trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ. Đem Ngưu Huy Dương từ trên ghế xạ lòn kéo lên, nhét một cái mới tinh khăn lông ở bên trong tay hắn, đem Ngưu Huy Dương đẩy về phía phòng tắm nói, mùi rượu đầy người xông người chết, nhanh đi tắm một cái. Tiền Thông đám người kia đều muốn cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt, mỗi một người đều tìm ra các loại lý do hướng hắn mời rượu, hắn ngày hôm nay cũng thật uống nhiều rượu, mặc dù phần lớn đều bị hắn vận chuyển công pháp cho hóa giải, nhưng là cái này trên người mùi rượu còn chưa nhỏ. Ngưu Huy Dương nhìn xem Tiếu Di Bình cùng Tương Lệ nói, vậy ta đi trước hướng cái lạnh, các ngươi ngày hôm nay cũng uống nhiều rượu, cùng ta sau khi ra ngoài cho các ngươi làm chút canh giải rượu. Nhanh lên một chút đi đi, một cái người đàn ông nhà làm sao liền giống như bà tám vậy như thế dài dòng. Tương Lệ dựa vào ở trên ghế salon, bất mãn nói. Ngưu Huy Dương hận muốn hỏi một chút Tương Lệ, mình vậy điểm địa phương giống như bà tám bộ dáng, bất quá hắn ngay lập tức liền nhịn xuống, hắn biết nam nhân và nữ nhân nói phải trái. Đối lý một phương vĩnh viễn đều là người đàn ông, cho nên ở có một số việc ở trên không thể cùng người phụ nữ đi nói phải trái, nhất là vẫn là loại này có điểm men say người phụ nữ, vậy thì càng thêm nói không thông. Tương Lệ thật ra thì nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 phần say mà thôi, cũng không có mọi người xem say như vậy lợi hại. Nhìn Mưu Huy Dương không có phản bác xoay người đi vào phòng 8, nàng hướng về phía Mưu Huy Dương hình bóng len lén le lưới một cái. Phát sinh ở Phúc Đức lâu phòng khách sự việc, cho Tương Lệ để lại ấn tượng thật sâu. Để cho nàng có một loại muốn giải trừ người đàn ông này xung động, sau đó thông qua ngày này cùng Mưu Huy Dương tiếp xúc, Tương Lệ cảm thấy Mưu Huy Dương càng ngày càng để cho mình không thấy rõ, với là nhân cơ hội bắt đầu hướng mình bạn gái thân hỏi thăm tới Mưu Huy Dương sự việc tới, muốn từ bạn gái thân nơi này hiểu nhiều hơn có liên quan Mưu Huy Dương sự việc. Tương Lệ cảm thấy vừa mới bắt đầu thấy Mưu Huy Dương lúc này hắn hoàn toàn chính là một người mới vừa từ nông thôn đi ra, sơ thiệp thế sự em bé ngoan lớn như vậy bé trai. Có thể đang cùng bang sói đen những tên côn đồ kia đánh nhau lúc này cái này em bé ngoan vậy cậu bé lớn, lập tức biến thành một cái một mực mánh hổ xuống núi, đem bang sói đen hơn 20 côn đồ đánh tẻ ra quần. Chương 261, xinh đẹp không? Cùng Phúc Đức lâu ông chủ Chu lúc đàm phán, Ngưu Huy Dương dựa vào há miệng cứng rắn là đem giá phòng cho chém tới liền giá thấp nhất, đang cùng côn đồ phát sinh mâu thuẫn sau đó, lại dự đoán được sẽ gặp phải trả thù, để cho các nàng ba người đem Phúc Đức lâu nơi sự tình phát sinh đều dùng quản chế cho thâu xuống. Quả nhiên không lâu sau, Lý Lương liền mang theo mấy chục côn đồ qua tới báo thủ, nhưng lại đều bị Mưu Huy Dương một người toàn bộ đánh gục, chính hắn lại không có bị bất kỳ tổn thương. Đả thương nhiều người như vậy, Mưu Huy Dương vốn là phải bị nhất định trừng phạt, có thể toàn bộ sự việc ở đó bản quản chế trong video truyền sau đó, cả sự kiện lập tức đã tới rồi cái đại quay về, đến cuối cùng Mưu Huy Dương không chỉ không có bị trừng phạt, hoàn thành dám làm việc nghĩa anh hùng. Mặc dù sự thật cũng là như vậy, nhưng Tương Lệ biết, nếu là không có vậy bản quản chế thu hình mà nói, ở Lý Lương sau lưng người kia dưới thao tác, sự việc cuối cùng sẽ là dạng gì kết cục không cần nghĩ cũng biết. Ở đồn công an lúc này Mưu Huy Dương lại đem mình bị tra hỏi đầy đủ quá trình dùng điện thoại di động cho thâu xuống, còn nghĩ thâu xuống màn ảnh, phát cho một vị ở bên ngoài bạn, là tiếp theo sắp xảy ra sự việc trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Ở nhà hàng dạo chơi đùa bỡn một đám cậu ấm, mặc dù kết cục sau cùng hơn nữa ra ngoài ý người bình thường. Những cái kia cậu ấm không có nghĩ trước như thế nào trả thù Mưu Huy Dương, từng cái còn nghĩ phương pháp làm quen với hắn. Bằng Mưu Huy Dương xử lý cái này mấy chuyện tình phần kia cơ trí, Tương Lệ cảm thấy Mưu Huy Dương cũng không chỉ là một đơn giản nông dân nhỏ. Những thứ này để cho Tương Lệ đối với Mưu Huy Dương lòng hiếu kỳ liền càng tăng thêm, cũng càng suy nghĩ giải trừ cái này nhìn như người vô hại, bạo phát lại để cho người cảm thấy kinh khủng cậu bé lớn, cho nên hắn mới thừa dịp Mưu Huy Dương đi tắm lúc này quấn mình khuê mật giải trừ Mưu Huy Dương tình huống. Tiếu Di Bình bị mình bạn gái thân quấn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem Mưu Huy Dương trồng cây ăn trái, nuôi cá, trồng rau sự việc muốn bạn gái thân nói. Bất quá đối với Mưu Huy Dương là người tu luyện sự việc, Tiếu Di Bình nhưng một chữ cũng không có nói. Bởi vì là Mưu Huy Dương nói với nàng, trước mắt hắn còn không có năng lực tự vệ, nếu để cho người khác biết Mưu Huy Dương là người tu luyện, sẽ cho hắn mang đi tai họa ngập đầu. Cho nên Tiếu Di Bình mới đúng mình bạn gái thân không nói tới một chữ. Chuyện này, Mưu Huy Dương sau khi tắm xong, bởi vì là trên người quần áo cũng đứng lên mùi rượu, đã không có cách nào ở mặc, mặc dù trong không gian có lấy chuẩn bị trước quần áo, vì không để cho Tương Lệ phát hiện cái gì hắn cũng không dám lấy ra, chỉ từ trong không gian đó một cái lửa phiếu mặc vào, dùng khăn tắm bọc thân thể, ôm đổi lại quần áo đi ra ngoài. Thấy Mưu Huy Dương chỉ dùng khăn tắm đem nửa người dưới bao lấy, mình bạn gái thân còn ở trong phòng nhìn đâu. Hắn chỉ như vậy cánh tay trần liền đi ra, Tiếu Di Bình không kiềm được hung hãn quát Mưu Huy Dương mấy cái trắng. Từ tu luyện sau đó, Mưu Huy Dương thân thể xảy ra rất biến hóa lớn, trên người không có một chút thịt dư, da trên người nhìn như cũng hết sức nhắn nhủi non trắng, để cho đại đa số cô gái thấy đều phải cảm thấy sửa đem mình lộ ở bên ngoài da thịt nhanh trong dấu. Tương Lệ thấy Mưu Huy Dương da so vậy cô bé da còn muốn bóng loáng trắng non, hai con mắt lập tức liền nhìn thẳng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch cứ như vậy ngây ngẩn nhìn Mưu Huy Dương. Tương Lệ ở khách sạn Tứ Hải uống nhiều rượu, gương mặt vốn là đỏ bừng, để cho người không thể bỏ đưa mắt từ mặt nàng ở trên rời đi, bây giờ đôi môi khẽ nhếch, bộ dáng kia nhìn như thì càng mê người. Ngưu Huy Dương thấy Tương Lệ vậy mê người hình dáng, hai con mắt giống như bị từ thiết hút ở thép châu vậy, cứ như vậy không nhúc nhích thẳng tắp nhìn chằm chằm Tương Lệ môi đỏ mọng, trong lòng cũng có chút nóng lên, hai con mắt phía dưới tên đại gia hỏa kia cũng tới cảm giác, có chút ngu xuẩn động lực. Xinh đẹp không? Thấy Ngưu Huy Dương dạng chư bắt giới, Thiếu Di Bình cắn răng hỏi nhỏ. Ngay tại Ngưu Huy Dương phía dưới tên đại gia hỏa kia xuẩn xuẩn dục động lúc này, một cái thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai, Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, xinh đẹp. Nào biết vừa dứt lời, giữa eo liền truyền tới một hồi đau nhức, Ngưu Huy Dương đau tê hít một hơi lanh khí, vội vàng đem mình ánh mắt từ Tương Lệ trên người rời đi, phía dưới tên đại gia hỏa kia xuẩn xuẩn dục động người cũng lập tức yên tĩnh lại. Ngưu Huy Dương tiếng hít hơi đem Tương Lệ giật mình tỉnh lại, thấy mình bạn gái thân đang trừng phạt Ngưu Huy Dương, nàng nhìn có chút hả hê nói, ngươi cái dê sổ nhỏ, ai bảo ngươi trộm xem chị, đáng đời. Ngưu Huy Dương nghe lời này, cảm giác được mình quá hoan uổng, không nhịn được nói, Tiểu Lệ, làm sao ngươi xem ta là được, ta xem ngươi là được dêm sổm, cái này còn có nói đạo lý hay không à? Muốn nói phải trái phải không? Vậy ta bây giờ liền cùng ngươi nói một chút lý. Tiếu Di Bình nói xong ở Ngưu Huy Dương giữa eo non thịt ở trên lại dùng lực ngắt một vòng. Tê, đau, chị Bình mau buông tay, nếu không khối thịt kia sẽ bị ngươi cho bẻ xuống. Ngưu Huy Dương la lớn. Ngươi cùng nên, nếu là lại dám khi dễ Tiểu Lệ, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình lại vặn một cái nói. Ở Tiếu Di Bình cửu âm bạch cốt trảo dưới uy hiếp, Ngưu Huy Dương rất không cốt khí nở nụ cười nói, Tiểu Lệ nhưng mà đường đường đại luật sư, ta kia dám khi dễ nàng à, nếu là ta khi dễ nàng, nàng dưới cơn nóng giận ta cũng chỉ có thể đi trại tạm giam bên trong cùng con mỗi con chuột làm bạn. Hừ, biết bản cô nương lợi hại liền tốt, Bình Bình, thật lâu không có cùng ngươi cùng tắm tắm rửa, đi chúng ta tắm đi, không để ý tới cái này dê sổ nhỏ. Tương Lệ hừ một tiếng kéo Tiếu Di Bình liền đi tới phòng tắm. Truy cập. Ngưu Huy Dương nhìn hai cô gái hướng phòng tắm đi tới, trong lòng có tà ác đứng lên, trong đầu bắt đầu đảo tưởng hai cô gái tắm chung lúc tình hình. Hoa, Bình Bình, ngươi cái này hai tên làm sao trưởng thành nhiều như vậy à? Thành thật khai báo có phải hay không bởi vì bị Ngưu Huy Dương thường xuyên mở rộng mới lớn như vậy? Ngay tại Ngưu Huy Dương ảo tưởng đang tiến hành, trong phòng tắm truyền ra Tương Lệ thanh âm. Tiểu Lệ, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, không nghĩ tới mới một đoạn thời gian không gặp, ngươi trở nên như thế lưu manh, ngươi nắm đau ta, còn không mau một chút bông, ở không bông ra mà nói, ta cũng bắt ngươi nhỏ thỏ thỏ. Tương Lệ lời của mới vừa rơi xuống, Tiếu Di Bình thanh âm co truyền vào Ngưu Huy Dương trong lỗ tai, nghe được hai nàng đối thoại, Ngưu Huy Dương nhanh chóng ở bên trong đầu tăng kiến thức khởi trong phòng tắm tình hình tới. Nhất thời, hắn trong đầu liền xuất hiện hai cái trắng hoa tốn thân thể, Tương Lệ nắm Tiếu Di Bình ngực trước vậy hai con thỏ trắng lớn, mười ngón tay không ngừng bắt bóc trước, Tiếu Di Bình vậy hai con thỏ trắng lớn, ở Tương Lệ hai tay trong không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Mà Tiếu Di Bình cũng bắt Tương Lệ hai con thỏ trắng nhỏ, dùng sức ở phía trên xoa xoa trước, một hồi đem Tương Lệ thỏ trắng nhỏ ép thành một bản thỏ bánh, một hồi lại đem hắn xoa thành một quả cầu, một hồi có bị kéo thật dài. Ngưu Huy Dương đang tăng kiến thức đến xuất sắc chỗ, đột nhiên cảm giác được mình trong lỗ mũi có một cổ nóng một chút chất lỏng chảy ra, để cho hắn lập tức từ tăng kiến thức trong trạng thái lui ra. Ngưu Huy Dương đưa tay ở lỗ mũi phía dưới sờ một cái, nhất thời đưa tay cũng nhiễm đỏ, cợt mờ nở, lại chảy máu mũi. Ngưu Huy Dương nhanh chóng che mũi, hướng phòng bếp vọt tới. Ngưu Huy Dương vọt vào phòng bếp sau đó, đem vòi nước mở ra, một cái địa đi mình trên mặt tưới nước lạnh, hơn 10 phút sau đó, Ngưu Huy Dương mới đưa máu mũi ngừng. Làm Ngưu Huy Dương từ phòng bếp lúc đi ra, trên lỗ mũi mặt bỏ vào hai luồng giấy vệ sinh, giống như là ở trên lỗ mũi mặt cắm hai cây đại hành tựa như. Đi ngang qua phòng tắm lúc này, Ngưu Huy Dương nơi đó nhìn một cái, trừ rào rào tiếng nước chảy ra, mọi ánh mắt đều bị chắn ngoài cửa. Ngưu Huy Dương mặt đầy buồn bực đi vào Tương Lệ cho bọn họ an bài gian phòng, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, cố gắng muốn đem những cái kia vẫn còn ở mình bên trong đầu thoáng hiện hình ảnh đi đuổi ra ngoài, cố gắng tốt một hồi, làm thế nào cũng không cách nào đem những hình ảnh kia từ trong đầu đuổi ra ngoài, ngược lại là thân thể mình nhiệt độ không ngừng lên cao, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Ngay tại Ngưu Huy Dương kìm nén đến có chút không chịu được lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tiếu Di Bình mặc đồ ngủ đi vào. Kìm nén đến đang khó chịu Ngưu Huy Dương lập tức từ giường ở trên bắn ra, nhảy tới một cái Tiếu Di Bình ôm vào trong ngực, hai mảnh đôi môi thật dày một chút liền hôn ở Tiếu Di Bình trên môi. Bị Ngưu Huy Dương đem cái miệng nhỏ nhắn hôn ở, Tiếu Di Bình vùng vây mấy cái không có cửa ra, không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhỏ bé ở Ngưu Huy Dương trên người nhẹ nhàng đấm mấy cái, sau đó hướng còn mở cửa phòng chỉ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái nửa mở cửa phòng, đưa ra chân phải đem cửa phòng về phía sau móc một cái, đem vậy mở phân nửa cửa phòng đóng lại. Gặp cửa phòng đã đóng lại, Tiếu Di Bình không dãy rủa nữa bắt đầu đáp lại, Ngưu Huy Dương thưởng thức được Tiếu Di Bình trong miệng thơm chấp, trong lòng nóng lên, đem bàn tay đưa vào Tiếu Di Bình áo ngủ trong, một cái đặt ở một cái to lớn mềm mại tròn trịa phía trên. Chương 262, phải chết. Một loại mềm nhũn cảm giác từ bàn tay truyền tới, Ngưu Huy Dương bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng ở đó đoàn mềm mềm phía trên động. Theo Ngưu Huy Dương bàn tay động tác, Tiếu Di Bình vậy chỉ mềm mại không ngừng ở Ngưu Huy Dương trong tay biến đổi các loại hình dáng. Một loại xốp giòn cảm giác tê tê truyền vào đáy lòng, Tiếu Di Bình thân thể một chút mềm ở Ngưu Huy Dương trong ngực. Ngưu Huy Dương bàn tay để cho Tiếu Di Bình hơn nữa động tình đứng lên, nhỏ cái lưỡi thơm tho cũng không ngắn địa Ngưu Huy Dương trong miệng khuấy động, đặt tới lấy Ngưu Huy Dương trong miệng, cái này một cái sâu hôn cho đến Ngưu Huy Dương cảm giác được Tiếu Di Bình có chút nín thở lúc này mới đưa môi của mình mới không thôi từ Tiếu Di Bình môi anh đào ở trên tách ra, làm Ngưu Huy Dương môi từ Tiếu Di Bình môi anh đào ở trên lúc rời đi. Kéo một tia thật dài trong suốt sợi tơ. Làm Tiếu Di Bình môi cùng Ngưu Huy Dương sau khi tách ra, trong miệng lập tức phát ra một hồi nói lầm bầm, bất quá vì không để cho còn ở bên ngoài Tương Lệ nghe được, Tiếu Di Bình hết sức đem mình thanh âm áp chế. Một tiếng này thanh đới trước đệ nén thanh ngân truyền tới Ngưu Huy Dương trong tai, giống như là trên chiến trường binh lính nghe được kèn hiệu xung phong vậy, để cho hắn trở nên hơn nữa hưng phấn đứng lên, động tác trên tay trở nên nhanh hơn càng có lực. Ngưu Huy Dương vậy cái bàn tay giống như là có kèm ma lực vậy. Mỗi một cái động tác cũng để cho Tiếu Di Bình thân thể phát ra một hồi run rẩy. Ở Ngưu Huy Dương vậy chỉ đổ thừa tay không ngừng hô động hạ, Tiếu Di Bình thân thể bắt đầu hơi chiến đầu khởi tới, trong miệng phát ra thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Tiếu Di Bình lúc này cũng không biết Tương Lệ còn ở đó hay không trong phòng khách, cho nên nàng một mực hết sức gáp chế không để cho mình kêu thành tiếng, có thể nàng càng đè nén không để cho mình lên tiếng. Ngưu Huy Dương bảo vệ màng lúc mang cho nàng cái loại đó cảm giác thoải mái lại càng mạnh. Lúc này, Tiếu Di Bình trong mắt giống như là có một quầy trong suốt thanh tuyền vậy, trở nên mê người hơn để cho người vừa thấy liền có một loại sắp chìm đắm đi vào cảm giác. Tiếu Di Bình mặc dù hết sức gáp chế mình thanh âm, nhưng thanh âm kia, ban đầu liền bị Tương Lệ nghe được. Tương Lệ vẫn là con gái trong trắng, nhưng loại thanh âm này cùng phim ngắn trong những phụ nữ kia phát ra thanh âm là giống nhau như lúc, cho nên ở vừa nghe đến thanh âm này lúc này nàng cũng biết hai người ở trong phòng làm gì. Hai tên khốn kiếp này thật chẳng lẽ cứ như vậy không kịp chờ đợi. Mình đều còn ở phòng khách không đi bọn họ liền bắt đầu chiến đấu, chẳng lẽ không biết lão nương còn là một là trải qua điều này con gái trong trắng sao? Lại không thể cố kỵ mình một chút cảm thụ, cùng mình ngủ tại bắt đầu. Nghe được Tiếu Di Bình vậy đè nén thanh âm sau đó, trong lòng lặng lẽ mắng hai người. Trong lòng mắng hai người một hồi sau đó, Tương Lệ trong lòng lại hoạt động mở ra, mình mặc dù ở phim ngắn trong thấy qua làm loại chuyện đó cảnh tượng, bất quá cái này thật nhân bản chưa từng thấy qua, không biết cùng phim ngắn ở giữa có hay không khác biệt. Mình muốn không muốn len lén đi xem, cái này thật nhân bản kết quả là như thế nào đâu. Không được đó là mình tốt nhất bạn gái thân, muốn đang bị bọn họ phát hiện mình trông xem, đến lúc đó cầm nhiều lúng túng. Chẳng qua là đi xem mà thôi, có cái gì tốt lúng túng, lúc này Tương Lệ bên trong đầu giống như là có hai đứa nhỏ người ở tranh cãi vậy. Một cái nói đi xem cũng sẽ không cho đối phương tạo thành cái gì tổn thất, một cái nói đó là mình tốt nhất bạn gái thân không thể đi, hay không người bị phát hiện mà nói. Sau này làm sao còn gặp Tiếu Di Bình? Cuối cùng đang tò mò tâm đắc thúc đẩy xuống, đi xem một chút ý tưởng lấy được thắng lợi, Tương Lệ bàn chân nhỏ nha lặng lẽ đi tới Ngưu Huy Dương hai người nghỉ ngơi cửa phòng bên ngoài, vệnh lỗ thai lên bắt đầu nghe lén trong phòng truyền ra thanh âm. Hả? Làm Tương Lệ đi tới ngoài cửa lúc này đang đuổi kịp Ngưu Huy Dương nhà mau động tác lúc này Tiếu Di Bình phát ra hả một tiếng, bởi vì khoảng cách càng gần, một tiếng này so với trước đó ở trong phòng khách nghe được càng rõ ràng. Chẳng lẽ làm đó là thật có như vậy thoải mái không? Tương Lệ nghe được tiếng kia ngăn cản người thanh âm sau nghĩ đến, vì vậy nàng lại ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, đem lỗ thai sắt ở trên cửa. Đem lỗ thai sắt ở trên cửa sau đó, trong phòng thanh âm trở nên hơn nữa rõ ràng, Tương Lệ ở nghe lén sau một hồi, cũng cảm giác được mình thân thể cũng bắt đầu nóng lên, trên người nhiệt độ cũng bắt đầu từ từ gia tăng, cuối cùng ở bên trong phòng thanh âm dưới sự kích thích, Tương Lệ trên người nhiệt độ trở nên càng cao hơn đứng lên. Nàng theo bản năng đem mình tay nhỏ bé đưa vào quần trong, ở mình vậy đối với thỏ trắng nhỏ ở trên nhẹ nhàng phủ sờ đứng lên. Lúc này, trong phòng tình huống chiến đấu lần nữa thăng cấp, Ngưu Huy Dương trước Tiếu Di Bình trên người vậy con quần ngủ cản trở, ăn mấy miếng liền đem nó từ Tiếu Di Bình trên người tuột xuống. Làm quần ngủ thối lui sau đó, Tiếu Di Bình vậy hai con thỏ trắng lớn một chút nhảy ra ngoài, hướng về phía Ngưu Huy Dương không ngừng diêu động mập mập thân thể, đầu nhỏ cũng từng điểm, giống như là ở gọi Ngưu Huy Dương vội vàng đi qua tựa như. Ngưu Huy Dương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ôm Tiếu Di Bình ngửa người ngã xuống, đem Tịch Mộng Tư cũng đè vùi lấp đi xuống một lớn một khúc. Tiếu Di Bình thân thể cũng theo ngã xuống, mới vừa rồi còn vui sướng vậy hai con thỏ trắng lớn, lập tức nặng nề đè xuống Ngưu Huy Dương ngực thang ở trên, đem hai con thỏ trắng lớn lập tức ép thành hai cái lớn lớn tròn cũng, một loại cổ trướng cảm giác truyền vào Tiếu Di Bình đáy lòng, một chút đem nàng con tim khát vọng hoàn toàn đốt, nàng cảm giác được phía dưới của mình có một cổ quên quên tế lưu từ phía dưới chảy ra, để cho nàng thân thể trở nên hơn nữa tê liệt mềm đồng thời, cái loại đó không. Hư cảm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Cái loại đó cảm giác trống không để cho Tiếu Di Bình hết sức khó chịu, nàng bây giờ cần dùng gấp Ngưu Huy Dương tên đại gia hỏa kia tới đem mình trống giống hư lấp đầy. Tiếu Di Bình trong cái miệng nhỏ phát ra một tiếng, vươn ngọc thủ bắt Ngưu Huy Dương quần đùi phía trên cây tùng chặt, đem trên người hắn có chừng vậy con quần đùi cho kéo đến chân cong, sau đó bắt lại Ngưu Huy Dương tên to xác. Làm bắt cây khổng lồ kia lúc này Tiếu Di Bình cảm thấy mình giống như là bắt được một gậy thép nóng lên tựa như, nàng bị tên bự này lên nhiệt độ nóng thân thể run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, nước suối lưu lượng cũng biến thành lớn hơn. Tiếu Di Bình nắm cây kia tên to xác trên dưới động mấy cái, sau đó đem gậy to người chuyển qua chỗ mắc cỡ, vách quần sớm bị nước suối ướt đẫm, ở chỗ mắc cỡ động. Làm nhóc Huy Dương ở Tiếu Di Bình chỗ mắc cỡ động tác lúc này cái loại đó cảm giác thoải mái để cho Ngưu Huy Dương không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái loại đó động tác sàng đún, cũng không thể khiến cho cái loại đó trống rỗng hư cảm giác được đầy đủ, ngược lại để cho loại cảm giác đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiếu Di Bình đứng dậy, đem vậy con sớm bị nước suối ướt đẫm trắng sắc nhỏ kho cởi xuống, sau đó nhảy ngang qua Ngưu Huy Dương hồng chỗ, đỡ cây kia tên to xác, nhắm ngay mình vậy đã sớm trở nên một mảnh bùn lầy chỗ, thân thể trầm xuống ngồi xuống. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền ra, Ngưu Huy Dương tên to xác một chút tận gốc vòng vo đi vào. À, cảm thấy mình tất cả trống không theo Ngưu Huy Dương tên to xác vào nhập, đều bị điền tràn đầy, Tiếu Di Bình kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm, ngay sau đó hông bắt đầu động. Tương Lệ nghe được trong phòng phát ra phát phát thanh âm, lòng nàng bên trong cũng biến thành hưng phấn liền đứng lên, cảm giác thân thể có chút phát mềm, Tương Lệ lại cũng không dám sát ở trên cửa nghe lén, hướng bên cạnh bước ra một bước nhỏ, có chút như nhũn ra dựa vào ở cửa trên vách tường. Mặc dù lui ra, nhưng trong phòng vậy phát phát thanh nhưng vẫn rõ ràng truyền vào Tương Lệ trong tai, để cho nàng trên người nhiệt độ càng cao lên, một cái tay nhỏ theo bản năng từ phía trên rời xuống, tay nhỏ bé một đường tuột xuống. Tương Lệ dù sao cũng là một cái mau bước vào hàng ngũ gái hế, có lúc khó tránh khỏi cũng coi nhu cầu, cho nên loại chuyện này nàng trước kia cũng đã từng làm. Tương Lệ đem vậy chỉ đang ở phía dưới ở trên rút ra chuẩn bị đây là tay nhỏ bé, ảo tưởng thành làm Ngưu Huy Dương vậy chỉ mạnh mẽ có lực bàn tay, không ngừng xoa làm cái này nơi đó, có mấy lần ngón tay bước tranh qua bãi cỏ thơm cửa lúc này lòng nàng bên trong đều có một loại để cho ngón tay phá cửa mà vào xung động. Trước kia mình cũng thường xuyên ở chỗ này đi dạo một chút, nhưng cho tới bây giờ cũng không có để cho thứ gì đi vào, nếu là cứ như vậy đem lần đầu tiên đem cho mình ngón tay, lòng nàng bên trong có chút không tiếp thụ nổi, cho nên, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được không có đưa ngón tay làm vào đi. Bên trong nhà Tiếu Di Bình giống như một cái chạy băng băng ở giữa nữ kỵ sĩ vậy, thân thể ở Ngưu Huy Dương trên người không ngừng phập phồng, 20 phút sau đó, Tiếu Di Bình phập phồng tốc độ lập tức trở nên vui vẻ. Qua liền một hồi sau đó, Tiếu Di Bình kêu to, ta phải chết. Tiếu Di Bình thanh âm vừa dứt, một cổ nóng suối liền từ phía dưới phun ra ngoài, Tiếu Di Bình thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở Ngưu Huy Dương trên người không ngừng thở hổn hển. Một cổ nóng suối tới vào nhóc Huy Dương trên đầu, đang nằm ở giường ở trên hưởng thụ Ngưu Huy Dương, lập tức cảm thấy nhóc Huy Dương giống như là ngâm ở liền trong suối nước nóng tựa như, cực kỳ thoải mái. Ngoài nhà, Tương Lệ tự ở cùng em gái nhỏ của mình tự nóng, nghe được đến Tiếu Di Bình vậy một tiếng rắc ngân, Tương Lệ cảm thấy mình phía dưới chỗ sâu một hồi rút ra súc, một cổ thanh tuyền lập tức liền phun ra ngoài. Phun ra cái này cổ thanh tuyền lượng nước cũng không nhỏ, đem ngăn cản ở bên ngoài hồng sắc quần bên trong thấm ướt sau đó, lại theo bắp đùi bộ chảy đi xuống. Chương 263, hiện trường là ít dễ ảm. Lúc này, Tương Lệ cảm giác được trên người mình khí lực, giống như là toàn bộ bị hút khô tựa như, ở cũng chống đỡ không nổi thân thể sức nặng, nàng thân thể lập tức theo vách tường từ từ đi xuống, cuối cùng tê liệt tựa vào trên tường nhẹ nhàng xuyên tập trước, trở về chỗ mới vừa rồi cái loại đó để cho nàng cảm thấy giống như là muốn phiêu liền tựa như sảng khoái cảm. Bên trong nhà, xem Tiếu Di Bình đã khôi phục lại, Ngưu Huy Dương phát ra một tiếng bực bội quát hổ eo lắc một cái, xoay mình đem Tiếu Di Bình đè ở phía dưới, ta chỉ mình vậy vẫn ngang dương cao thép rồng, nhắm ngay Tiếu Di Bình động đào nguyên miệng, hổ eo một thật đem vậy dâng trào thép rồng đưa vào Tiếu Di Bình đào nguyên chỗ sâu. Không có làm bất kỳ dừng lại, Ngưu Huy Dương ngang hông phát lực bắt đầu động, nhất thời trong phòng vang lên bạch đùng đụng kích thanh, còn có Tiếu Di Bình phát ra thỏa mãn thân trắng thanh. Ngưu Huy Dương giống như là một cái chạy điện ngựa nhỏ đặt vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ở Ngưu Huy Dương lực mạnh roi thắt hạ, Tiếu Di Bình đang hưởng thụ vô tận thư thoải mái cảm đồng thời, cảm giác được mình thân thể giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ vậy, ở Mưu Huy Dương cái này người lãnh đạo dưới sự thao túng, xuyên qua một hướng có một hướng trở ngại, nhanh chóng hướng cái này người bờ phong tới. Bên trong nhà truyền tới bập bập đụng tiếng va chạm cùng Tiếu Di Bình vậy dài ngắn không đồng nhất, cao thấp chập trùng thân trắng thanh tương lệ nghe được trong tai, cũng cảm giác mình tâm lý giống như là bị móng mèo liền vậy kỳ ngứa khó nhịn, trên người cũng truyền ra từng trận xốp giòn cảm giác ngứa. Tương lệ che mình lỗ tai, muốn không nghe cái này hành hạ người thanh âm, có thể thanh âm kia có rất mạnh xuyên thấu lực, cho dù nàng đem mình hai lỗ tai chặt chặt che, thanh âm kia cũng có thể xuyên qua bàn tay mình truyền vào trong lỗ tai. Trong phòng kia truyền ra bập bập thanh, để cho Tương Lệ cảm thấy mình trên người rất đặc biệt khó chịu, hắn muốn cứ vậy rời đi có thể dưới chân nhưng không muốn động một cái. Tốt một hồi sau đó, trong phòng bập bập thanh còn không có dừng lại khuynh hướng, ngược lại thanh âm kia truyền tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Tương Lệ trong lòng âm thầm thở dài một cái, vận động lâu như vậy cũng không có dừng lại nghỉ ngơi một chút, cái này ra sức chiến đấu thật đặc biệt mạnh mẽ. Nghe vậy không đoạn truyền tới bập bập thanh, Tương Lệ cuối cùng vẫn là không có nhịn được, đưa ra tay nhỏ bé đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở. Giống như là làm kẻ gian vậy xuyên thấu qua vậy cái khe hở hướng trong phòng nhìn sang. Thấy Mưu Huy Dương chạy gỗ to giống như là một cái chạy điện động cơ vậy, không biết mệt mỏi ở Tiếu Di Bình vườn ngọc hoa bên trong ra ra vào vào, mỗi một lần ra vào, cũng lên đường ra một tiếng đùng rắc rắc tiếng vang. Tương Lệ nhìn vậy không đoạn ra vào chạy gỗ to, không nhịn được nuốt nước miếng, thật lớn, lớn như vậy đồ nếu là đi vào mình nơi đó có thể hay không bị tên đại gia hỏa kia cho căng bể đâu. Ở Tương Lệ mới vừa đem cửa đẩy ra lúc này Mưu Huy Dương liền cảm giác được, hắn một bên ở Tiếu Di Bình trên người vận động, vừa dùng mình khỏe mắt hơn quang hướng cửa liếc đi. Khi thấy Tương Lệ giống như là làm kẻ gian vậy, đem đầu mình tiến tới khe cửa chỗ, mở một đôi mắt to long lanh, không nhúc nhích nhìn mình cùng Tiếu Di Bình chiến đấu. Cơ mờ nờ, cô gái nhỏ này lá gan cũng quá lớn, lại nhìn lên hiện trường lấy dễ ảm tới, bất quá lúc này Mưu Huy Dương đang bận chạy nước rút, không có ở đây phản ứng cô nàng này. Dù sao mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ cần ngươi có thể chịu được, thích xem bao lâu theo đuổi. Đột nhiên, Mưu Huy Dương khỏe miệng treo lên lau một cái tà tà nụ cười, rất mịt mờ liếc một cái khe cửa trong, Tương Lệ lộ ra ngoài hồng diễm diễm mặt đẹp, nghĩ đến, ngươi không phải thích xem hiện trường lấy dễ ảm sao, vậy ta sẽ để cho ngươi xem cái thoải mái. Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý tưởng tà ác. Mưu Huy Dương khỏe miệng nụ cười còn không có rơi xuống, hắn eo hết đột nhiên tăng lực. Nhất thời giống như là một cái mở hết tốc lực đánh thung cơ vậy, bạc đùng đụng thanh trở nên còn có lực càng dày đặc. Thừa nhận Mưu Huy Dương gió lớn ngưng mưa vậy không ngừng hướng kích, Tiếu Di Bình thể bên trong cái loại đó thư thoải mái cảm giác một đợt cao hơn một đợt, nàng cảm giác mình tựa như là phiêu thượng liền đám mây vậy, tiếng kêu cũng lập tức trở nên càng cao hơn tịch thu đứng lên, trong miệng vẫn không ngừng kêu bậy bạ trước. À! Chồng! Dùng sức! Nha! Em yêu anh chết được! Ở phát lực sau đó, Mưu Huy Dương lặng lẽ đem mình thần thức thả ra, quan sát ngoài cửa Tương Lệ phản ứng. Từ khe cửa trong trộm xem hai người chiến đấu cảnh tượng Tương Lệ, bị trong phòng chuyển tới nhanh hơn càng có lực đụng tiếng va chạm, cùng với Tiếu Di Bình tiếng quát tháo, làm cho trên người giống như là có vô số con kiến đang bò tựa như, từng trận xốp giòn cảm giác tê tê không ngừng trong nước đánh thẳng vào đáy lòng của nàng. Lúc này Tương Lệ ngọc hoa vườn ra đã sớm lũ lụt tràn lan, bãi cỏ thơm lần trước mảnh bùn lính, kìm lòng không đặng tăng nhanh ở ngọc hoa vườn ở trên xoa gây ra động tác. Một hồi xốp giòn nhá nhem coi là thoải mái cảm giác truyền ra, Tương Lệ thiếu chút nữa hừ lên tiếng, nàng đuổi mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình phát ra tiếng vang. Thấy Tương Lệ hình dáng, Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng kích động, động tác lập tức vừa nhanh mấy phần. Sau một hồi, Tiếu Di Bình thân thể một hồi rút ra xúc, lần nữa từ đảo nguyên chỗ sâu phun trào ra một cổ nước chảy. Chồng, em không được, người ta đều sắp bị ngươi cho làm. Bung cái khung, lại cũng không chịu nổi ngươi xuất trinh. Thấy còn đang không ngừng xuất trinh phạt Mưu Huy Dương, Tiếu Di Bình mệt mỏi nói. Cho đến nghe được Tiếu Di Bình dùng thanh âm mệt mỏi hướng hắn cầu xin tha thứ, Mưu Huy Dương mới hoàn hồn lại, động tác một chút nghe xuống, mới vừa rồi mình kích động một cái, liền quên mất lấy Tiếu Di Bình cái này không có tu luyện qua thân thể, căn bản là không chịu nổi mình toàn lực trinh phạt. Làm Mưu Huy Dương phải động nơi dừng lại sau đó, Tiếu Di Bình rốt cuộc có được hiếm có nghỉ ngơi cơ hội, nàng bây giờ liền một đầu ngón tay cũng không muốn động một cái. Mọi mệt nằm ở nơi đó cảm thụ dư âm mang tới thư thoải mái cảm giác. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương giống như là một chỉ không biết mệt mỏi manh thú vậy, không ngừng mãnh liệt hướng đấm mình. Tiếu Di Bình phát hiện Mưu Huy Dương bây giờ thật giống như có điểm hưng phấn quá mức. Nếu là mình có ở đây không ngăn lại hắn mà nói không chừng sẽ bị Mưu Huy Dương cho làm chết ở chỗ này đâu. Cho nên nàng mới sử dụng toàn thân khí lực, mở miệng hướng Mưu Huy Dương cầu xin tha thứ. Mưu Huy Dương nghe lại tới sau đó, trên người không chỉ có toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu là Tiếu Di Bình mới vừa rồi không lên tiếng mà nói, cuối cùng nhất định sẽ bị mình cho làm bất tỉnh. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức áy náy. Mặc dù Ngưu Huy Dương ngừng lại, nhưng hắn tên đại gia hỏa kia còn giống như một cây thép ca tụng tựa như ngừng ở Tiếu Di Bình ở trong đó, đem Tiếu Di Bình ở trong đó trận tràn đầy. Cảm thụ Ngưu Huy Dương tên đại gia hỏa kia còn hùng dũng oai vệ địa ngừng ở mình ở trong đó, Tiếu Di Bình biết ở nguy cấp dừng lại, Ngưu Huy Dương lúc này nhất định kìm nén đến rất khó chịu. Lúc này nàng đã hơi khôi phục một chút thể lực, vì vậy ngẩng đầu lên đối với Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi tới đi, ta còn có thể. Chị Bình, em xem vẫn là được rồi. Nếu không sẽ bị thương người thân thể. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức nói. Tiểu Dương, nghe nói như vậy nín rất tổn hại thân thể, ta bây giờ đã khôi phục như cũ một chút, chỉ cần ngươi lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy hung mãnh, ta còn có thể chịu được. Xem Ngưu Huy Dương như thế quan tâm mình, Tiếu Di Bình cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn đầy mắt nhu tình địa nhìn Ngưu Huy Dương, nhẹ giọng nói. Tương Lệ lúc này dựa vào ở cửa trên tường, nghe hai người đối thoại sau đó, bị Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình giữa chân tình cho cảm động, nàng trong lòng hết sức hâm mộ. Đang hâm mộ đồng thời, Tương Lệ trong lòng cũng rất thất lạc, không biết mình lúc nào mới có thể gặp được một cái giống như Ngưu Huy Dương như vậy, biết yêu thích mình người đàn ông. Tương Lệ lúc này trên người cũng hết sức khó chịu, có một loại xông lên đem Tiếu Di Bình đổi lại xung động. Nhưng nàng biết này chỉ có thể trong lòng ảo tưởng một chút mà thôi, thở dài một cái sau đó, Tương Lệ từ từ đứng lên, muốn mình phòng ngủ đi tới. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, hắn không muốn phụ lòng Tiếu Di Bình một mảnh ý tốt, vì vậy bắt đầu động. Lúc này Ngưu Huy Dương đem trên người khí thế toàn bộ thu hồi, ở lại cùng Tiếu Di Bình vận động mười mấy phút sau đó, đem đạn của mình toàn bộ bắn đi ra ngoài. Tiếu Di Bình dáng thừa nhận Ngưu Huy Dương xuất chính phạt, lúc này nàng thân thể hết sức minh cảm. Ở Ngưu Huy Dương đem viên đạn phát lúc bắn, bị cái này cổ nóng bỏng nước lũ hướng kích sau đó, Tiếu Di Bình thân thể một hồi rút ra súc, cảm giác được mình lần nữa bị đưa tới đám mây, sau đó cái hót lệch một cái một chút ngất xỉu đi. Thấy Tiếu Di Bình hôn mê bất tỉnh, Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức để cho nhóc Huy Dương đi ra, mà là lập tức điều động chân khí trong đan điền, theo nhóc Huy Dương chuyển vận đến Tiếu Di Bình trong thân thể. Lấy được Ngưu Huy Dương chân khí dễ chịu, Tiếu Di Bình chẳng được bao lâu liền thanh tỉnh lại. Bởi vì là có chân khí bồi bổ thể lực cũng rất nhanh liền khôi phục, thấy Tiếu Di Bình khôi phục như cũ, Ngưu Huy Dương ở chán nàng ở trên hôn hôn liền một chút, thâm tình nói, vợ, cực khổ. Chương 264, qua thôn này liền không cái đó tiệm. Tương Lệ từ Ngưu Huy Dương hai người gian phòng sau khi rời đi, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại sau đó, đem người dáng dấp tất cả phiền toái cũng cởi xuống, cứ như vậy người trần truồng nằm xuống. Bên trong đầu sẽ suy nghĩ mới vừa rồi Ngưu Huy Dương hai người đại chiến lúc tình cảnh, lấy tay ở mình vườn ngọc hoa phía trên xoa đùa. Ngưu Huy Dương phát hiện Tương Lệ cũng sớm đã hồi gian phòng của mình đi, vì vậy ôm lấy Tiếu Di Bình nói, vợ, anh ôm em đi tắm một cái, nếu không trên người chợt ngán ngán kỳ quái không thoải mái. Tiểu Lệ vẫn còn ở bên trong đâu, ngươi dự định liền như vậy đi ra ngoài à? Tiếu Di Bình hai tay vòng quanh ở Ngưu Huy Dương trên cổ, liếc hắn một cái hỏi. Hê hê. Vậy Tiểu Lệ đã sớm hồi gian phòng của mình nghỉ ngơi, như vậy đi ra ngoài hắn cũng không thấy được. Ngưu Huy Dương hề hề cười trả lời. Ngươi cái xấu xa đồ làm sao biết Tiểu Lệ hồi gian phòng của mình, không có hay không đi ra ngoài xem qua. Tiếu Di Bình ở Ngưu Huy Dương trên người bóp một cái nói. Hề hề. Nghĩ đến mới vừa rồi Tương Lệ ở ngoài cửa lúc dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là hề hề cười một chút, cũng không trả lời Tiếu Di Bình lời nói. Ta không chỉ có biết nàng đã đi về phòng mình, còn có thể muốn đi ra nàng sau khi trở về đang làm gì đó. Bất quá lời này hắn chỉ dám trong lòng nói một chút, nếu là hắn dám lời nói ra, nhất định sẽ gặp phải Tiếu Di Bình trừng phạt. Làm Ngưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình từ gian phòng đi ra, đi qua Tương Lệ gian phòng lúc này một loại có chút thanh âm quái dị từ Tương Lệ trong phòng truyền ra. Loại thanh âm này hai người cũng không xa lạ gì, Tiếu Di Bình sau khi nghe được, hận hận ở Ngưu Huy Dương trên người dùng sức bóp một cái nói, đều là ngươi người xấu này gây họa. Còn đều là ta gây ra hòa đâu, mới vừa rồi cũng không biết là ai ở trong phòng hô to, chồng, dùng sức, ta yêu ngươi chết bẩm. Ngưu Huy Dương học Tiếu Di Bình trước khi tiếng kêu, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói. Ngưu Huy Dương, ngươi chính là một tên khốn kiếp nghe được Ngưu Huy Dương học từ mấy gào thét thanh âm, Tiếu Di Bình mặt đẹp lập tức thẹn thùng đến đỏ bừng, hung hãn ở Ngưu Huy Dương trên người nện một cái mắng. Tiếu Di Bình vậy chút khí lực, rơi vào Ngưu Huy Dương trên người giống như là đang cho hắn đấm bóp tựa như. Hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Nghe được Tương Lệ trong phòng truyền tới đức quảng thân trắng thanh, Ngưu Huy Dương còn đồng tâm lại bị câu dậy rồi, không biết Tương Lệ cô nàng kia tự vệ lúc là dạng gì. Mới vừa rồi ngươi nhìn chúng ta là ít dễ ảm, bây giờ ta xem cũng không coi là rất quá đáng chứ. Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lập tức đem mình thần thức thả ra ngoài, hướng Tương Lệ trong phòng quét tới. Ở thần thức quét xem hạ, Tương Lệ trong phòng hết thảy tất cả đều rõ ràng chỗ bây giờ Mưu Huy Dương trong đầu. Vậy Tương Lệ lúc này đang trần trụi nằm ở giường ở trên, hai cái chân hà lớn, một cái tay ở mình thỏ trắng lớn phía trên xoa xoa trước, một cái tay khác ở Ngọc Hoa Vườn chỗ không ngừng xoa chuẩn bị. Vậy Ngọc Hoa Vườn ra lúc này là một mảnh bùn lầy, liền liền chung quanh hương cỏ cũng bởi vì bị nước ngập qua duyên cớ, mềm nằm sấp địa đổ dạp ở Ngọc Vườn hoa chung quanh. Xem tới nơi này Mưu Huy Dương cảm thấy trong lỗ mũi có chút nóng lên, vội vàng đem thần thức thu hồi lại, nếu không một hồi cái mũi máu chảy ra, vậy mình liền chơi khăm, đến lúc đó Tiêu Di Bình chắc chắn biết mình dính coi Tương Lệ mới như vậy. Mưu Huy Dương nuốt nước miếng một cái, ôm Tiêu Di Bình có chút không thôi hướng phòng tắm đi tới. Hắn đem thần thức là thu hồi lại, có thể mới vừa rồi Tương Lệ xoa làm ngự hoa viên, xoa xoa thỏ trắng lớn tình cảnh, vẫn còn ở trong đầu không ngừng thoáng hiện đuổi đều đuổi không đi. Nhóc Huy Dương lúc này lại đi ra tham gia náo nhiệt, hắn lập tức liền đứng lên, sử ở Tiếu Di Bình cổ câu ở giữa. À, người tên bại hoại này, tại sao lại đứng lên, còn có nhường hay không trị sống à? Cảm giác được mình cái mông ở giữa bị một cái cứng rắn đồ sử ở, Tiếu Di Bình đưa tay ở nhóc Huy Dương trên người bóp liền một chút nói. Sau khi nói xong đem nhóc Huy Dương hướng một bên gạt bỏ liền một chút, bất quá tên này thật đúng là nghịch ngợm, đang bị gỡ ra sau đó, lập tức lại bắn trở lại, quất vào Tiếu Di Bình trên ngông. Thấy nhóc Huy Dương như thế bướng bỉnh, Tiếu Di Bình không thể làm gì khác hơn là đem hắn bắt, liếc Mưu Huy Dương một cái có chút buồn bực nói, mới vừa rồi cũng nhanh cho ngươi cho chia rẽ mới để cho ngươi thả ra ngoài, làm sao nhanh như vậy liền lại có phản ứng à? Ta cũng không biết tại sao. Mưu Huy Dương cũng không dám nói mình mới vừa rồi bị kích thích, cho nên nhóc Huy Dương mới đứng lên kháng nghị, không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ nói. Tiếu Di Bình hướng Tương Lệ gian phòng nhìn xem hỏi, có phải hay không mới vừa nghe được tiểu lệ thân trắng? Trong lòng suy nghĩ bậy bạ cho nên hắn mới đứng lên. Ách, không có, ta cái này người trong sáng tại sao có thể có cái loại đó ý tưởng đâu, vợ ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngươi chính là một cái dê sổm, thuần khiết cái rắm. Tiếu Di Bình phun một cái nói, chồng, dù sao thì giống như là một đầu không biết mệt mỏi con lừa vậy, như vậy lợi hại, ta một người cũng nên chi tiền không được, nếu không ngươi dứt khoát đem tiểu lệ cũng cất thôi, như vậy sau này chúng ta hai chị em cùng nhau phục vụ ngươi, vừa có thể để cho ngươi đạt được thỏa mãn, vừa có thể một cái trái ôm phải ấp biển, có được hay không à? Tiếu Di Bình cười hì hì nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Trái ôm phải ấp à, đây có thể nói là mỗi một người đàn ông trong lòng cũng tồn tại mơ ước, đề nghị này thật sự là quá có sức dụ dỗ. Mưu Huy Dương nghe xong thiếu chút nữa thì há miệng đáp ứng, bất quá hắn ngay lập tức lại nhịn được, còn không biết cái này có phải hay không Tiếu Di Bình cố ý nói ra khảo nghiệm mình đây. Nếu là tùy tiện đáp ứng, vạn nhất thật là Tiếu Di Bình nói ra khảo nghiệm mình cái này một đáp ứng. Vậy sau này cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Nhìn xem trong ngực người ngọc mà, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái, rất kiên quyết nói, có thể có được ngươi như thế xinh đẹp vợ, ta cũng đã đủ hài lòng, làm sao sẽ lại để ý người khác đâu. Vợ, đây là sau này lại cũng không được trước mặt của ta nhắc lên. Tiếu Di Bình biết Mưu Huy Dương lời này độ có thể tin không cao lắm, nhưng nghe Mưu Huy Dương lời này sau đó, nàng trong lòng vẫn là muốn ăn mật vậy ngọt tí tách. Tiểu lệ nhưng mà cái đại mỹ nhân, ta đưa một cái như thế xinh đẹp người đẹp cho ngươi. Ngươi còn không chấp nhận, qua thôn này liền không cái đó tiệm, sau này cũng đừng hối hận nha. Tiếu Di Bình tiếp tục dụ hoặc nói. Lúc này hai người đã đi vào cửa phòng tắm bên, Mưu Huy Dương đem cửa phòng tắm đẩy ra, sau khi đi vào ở Tiếu Di Bình vỗ lên mông liền một cái tát, lại để cho nhóc Huy Dương động mấy cái sau nói, lại dám đem mình người đàn ông đẩy ra phía ngoài, xem ra phải dùng gia pháp thật tốt giáo huấn ngươi một chút mới được. Tiếu Di Bình trong thân thể có Mưu Huy Dương trước truyền vào chân khí, lúc này đã khôi phục lại. Bị Mưu Huy Dương vỗ một cái tát sau đó, nàng lắc một cái người từ Mưu Huy Dương trên người nhảy xuống, ở nhóc Huy Dương trên người bắt một chút, sau đó cười hì hì tránh ra. Phòng tắm cứ như vậy lớn điểm địa phương, nàng vừa có thể tránh đi đâu vậy chứ, hai người vui đùa chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm lại truyền ra từng trận bập đùng đụng kích cùng thân ngân thanh. Ngày thứ hai buổi sáng, Mưu Huy Dương ở 7 giờ nhiều lúc liền tỉnh lại, đem Tiếu Di Bình đè ở trên người mình đùi đẹp rời đi. Tối hôm qua chơi được quá điên, Tiếu Di Bình tiêu hao không nhỏ. Tuy sau đó tới Mưu Huy Dương lại cho nàng thua một ít chân khí, nhưng hay là để cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Chồng, em thật là mệt, để cho em nhiều đi nữa ngủ một lát mà. Tiếu Di Bình ánh mắt cũng không có mở ra, mơ hồ nói một câu, sau đó bay lên người lại ngủ đi. Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trên trán nhẹ nhàng hôn liền một chút, mở cửa phòng đi ra ngoài. Rửa mặt một cái sau đó, Mưu Huy Dương lại đi trên ban công hoạt động một phen thân thể, sau đó đi vào Tương Lệ trong phòng bếp. Từ trong không gian hái được không thu rau đi ra, thấy ra đã sắp đến 8 giờ, liền bắt đầu làm lên bữa ăn sáng. Ngưu Huy Dương đem gạo vo sạch sẽ, sau đó sẽ trong nồi thêm nhập không gian nước đem cháo nấu ở trên sau đó, bắt đầu rửa giấy từ trong không gian hái đi ra ngoài rau. Mười mấy phút sau đó, trong nồi liền phát ra ừ ngực thanh âm, Ngưu Huy Dương lập tức đem chém bể thịt vụn cùng rau tăng thêm đi vào, sau đó dùng tiểu hỏa tiếp tục chịu đựng, sau đó bắt đầu động thủ xào cắt tốt rau. Cùng đem thức ăn xào tốt sau đó, trong nồi cháo cũng nấu tốt lắm, Ngưu Huy Dương đem lửa tắt, đem nắp nồi vạch trần nhất thời một hồi mùi thơm nồng nặc bay ra. Ngửi được mùi thơm này, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, sau đó đem cháo múc ra bưng đến trên bàn ăn. Đem xào tốt rau cũng bưng sau khi đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương đang dự định đi đem Tiếu Di Bình cùng phần thưởng tương lệ tới ăn cơm, đi xem hai cô gái mặc đồ ngủ, mắt lim dim buồn ngủ địa từ trong phòng ngủ đi ra. Tương lệ chỉ vào một cái vành mắt đen, hít mùi hút tản mát ra mùi thơm, hỏi, Ngưu Huy Dương, ngươi làm cái gì tốt ăn? Thơm như vậy. Nhìn tương lệ trong mắt hai cái vành mắt đen. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, cái này tương lệ tối hôm qua xem ra chơi đùa thời gian không ngừng, nếu không cũng không trả lời là nghỉ ngơi chưa đủ, chỉ vào hai cái vành mắt đen. Chương 265, không nhìn nổi. Thấy Ngưu Huy Dương không trả lời mình, tương lệ ngáp một cái, liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, hỏi ngươi lời nói đâu, tại sao không trở về đáp à? Ngưu Huy Dương hề hề một cười nói, không thứ tốt gì, liền nhịn điểm cháo cùng đuổi mấy cái thức ăn, ngươi cảm thấy giống như đó là bởi vì là đói duyên cớ. Các người hai người nhanh đi tắm một cái, sau đó đi ra ăn cơm. Tương lệ nghe xong có thật sâu hút mấy cái khí, mới xoay người hướng phòng rửa mặt đi tới. À tương lệ đi vào phòng rửa mặt, chỉ chốc lát sau liền phát ra một tiếng dài dài tiếng thét chói tai. Nhất định là tương lệ phát hiện mình chĩa vào vậy hai cái vành mắt đen, mới có thể phát ra xuyên thấu lực mạnh như vậy tiếng thét chói tai. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, không phải là một vành mắt đen sao, muốn không được bao lâu liền sẽ tự động tiêu mất, sáng sớm dùng như thế hô to gọi nhỏ sao. Người không biết còn lấy là ngươi bị gì đó đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn biết cô gái đối với mình dung nhan có bao nhiêu để ý, trong lòng đã làm xong một hồi tương lệ tìm mình phiền toái chuẩn bị. Tiểu lệ, cái này vành mắt đen rất nhạt, một hồi Ngưu Huy Dương mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, liền nghe được Tiếu Di Bình khuyên giải thanh âm. Hừ, ta như vậy còn không phải là kỳ quái ngươi à, tối hôm qua ngươi làm cho lớn tiếng như vậy, còn phải Tiếu Di Bình lời của còn không có rơi xuống, tương lệ liền bất mãn nói. Chẳng qua là thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng Ngưu Huy Dương liền không nghe được. Tốt một hồi sau đó, hai cô gái mới từ phòng rửa mặt đi ra, Ngưu Huy Dương quay đầu hướng hai cô gái nhìn, nhưng nên đón Tiếu Di Bình một cái thật to xem thường. Ngưu Huy Dương có chút lúng túng cười một chút, lại đưa mắt hướng tương lệ nhìn, phát hiện trên mặt nàng vẽ tầng một đồ trang sức trang nhã, trong mắt mặt vành mắt đen đã không thấy, phơi bày ở Ngưu Huy Dương trước mặt vẫn là vậy tấm đẹp mạo phao đẹp gương mặt. Hừ, thấy Ngưu Huy Dương muốn mình nhìn tới. Tương lệ mặt lạnh hừ một tiếng không để ý tới để ý hắn, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên kẹp một đũa thức ăn đến trong miệng, sau đó hung hăng nhai, vậy rất gần giống như là ở nhai Ngưu Huy Dương tựa như thịt trên người. Tương lệ chớ sau khi nhai mấy cái, trong ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, trên mặt lạnh ý cũng lập tức liền biến mất, bất đồng đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, đôi đũa trong tay lại đưa ra ngoài. Hơn 20 phút sau đó, tương lệ dựa vào ghế, lấy tay ở mình bụng dưới phía trên xoa trước, trên mặt không thích vẻ mặt đã sớm biến mất không thấy. Tương lệ vừa giúp mình tiêu thực, vừa hướng Ngưu Huy Dương nói, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới ngươi còn biết làm ăn ngon như vậy thức ăn, ta đều ăn trống. Ăn ngươi làm bữa cơm này sau đó, ta khẳng định ở cũng không muốn ăn mình làm thức ăn, ngươi nói nên làm cái gì? Cái này dễ thôi à, ngươi để cho hắn cho bảo dưỡng, sau này thì có thể ngày ngày được ăn hắn làm thức ăn. Tiếu Di Bình sau khi nghe, cười khanh khách nói, chết Bình Bình, đây chính là bạn trai ngươi ư, ngươi lại vẫn như thế nói. Chẳng lẽ không sợ ta thật đem ngươi cái này con trai cho đoạn? Tương lệ liếc Tiếu Di Bình một cái nói. Nhìn xem tương lệ, Tiếu Di Bình nói, tên này ở thôn bọn họ từ bên trong có một cái thanh mai trúc mã bạn gái, hơn nữa hai người bây giờ đều đã đính hôn, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một người thứ ba. Còn có tên này chính là một đầu lừa được không biết mệt mỏi, hắn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu tối hôm qua ngươi cũng không phải không biết, ta một người căn bản là đối phó không được cái này ra súc, cho nên ta ước gì đem ngươi hắn cướp đi đâu. Như vậy sau này chúng ta hai chị em liền có thể thật tốt thu thập hắn. Nghe Tiếu Di Bình cùng mà nói, tương lệ trong đầu có hồi tưởng lại, tối hôm qua Tiếu Di Bình cùng Ngưu Huy Dương lúc chiến đấu tình cảnh, tương lệ mặt lập tức liền thẹn thùng đến đỏ bừng. Càng làm cho tương lệ cảm thấy kinh ngạc là, mình cái này ánh mắt một mực cũng rất cao bạn gái thân, lại vì Ngưu Huy Dương thằng nhóc này cam nguyện làm người thứ ba, hơn nữa còn là một bộ cam tâm tình nguyện dáng vẻ, Ngưu Huy Dương thằng nhóc này không phải là một cái nông dân nhỏ sao. Tương lệ thật không hiểu nổi. Tương lệ có chút không hiểu nhìn Tiếu Di Bình, Bình Bình, ngươi biết mình đang làm gì không? nếu là ngươi chẳng qua là đem chuyện này làm sau này cuộc sống một đoạn trải qua, ta không lời có thể nói, nếu là ngươi là nghiêm túc, vậy ngươi có nghĩ tới không, Ngưu Huy Dương nhưng mà có vị hôn thê, trừ phi hắn lựa chọn đem mình Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê bỏ rơi liền kết hôn với ngươi, nếu không ngươi căn bản cũng không có thể cùng hắn kết hôn. Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, chỉ cần sau này Tiểu Dương không đem ta bỏ rơi trong lòng một mực có ta, ta cũng rất thỏa mãn, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn kết hôn à. Tiếu Di Bình không để ý chút nào nói. Ngươi nghe Tiếu Di Bình mà nói, Tương Lệ dùng kinh dị mắt nhìn nhìn Tiếu Di Bình, lại cũng không có lời gì dễ nói. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng rất cảm động, nếu là bây giờ không làm chút gì, hắn mình cũng biết khinh bị mình. Ngưu Huy Dương đi tới đem Tiếu Di Bình ôm, ở trán hắn ở trên hôn liền một chút, thâm tình nói, chị Bình, thật xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta sau này nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tuyệt đối sẽ không để cho người chịu ủy khuất. Tiếu Di Bình, đi Ngưu Huy Dương trên người nhích lại gần nói, Tiểu Dương ngươi đừng như vậy, ta cũng không có cảm thấy mình ủy khuất, ngược lại cảm thấy cùng ngươi chung một chỗ rất vui vẻ. Hai cái không có đạo đức người công cộng, lại ngay trước mặt của ta tu ân ái, ta thật sự là không nhìn nổi về trước phòng ngủ, cho các ngươi đem địa phương dọn ra, muốn làm chút gì bắt chặt thời gian, bất quá van cầu các ngươi đừng đang làm ra tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh. Tương Lệ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tương Lệ sau khi nói xong liền chạy vào mình phòng ngủ, dầm một tiếng đem cửa phòng đóng lại, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình nhìn vậy cửa phòng đóng chặt, cũng có chút ngượng ngùng cười lên. Từ Tương Lệ nơi đó sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương cho ông chủ Chu đánh cái tiệm, trị giá ông chủ Chu ở Đức Phúc lâu cùng bọn họ sau đó, hai người gọi một chiếc xe taxi liền chạy tới. Xe taxi ở Đức Phúc lâu dừng lại lúc này vậy ông chủ Chu đã ở bên ngoài chờ bọn họ, thấy hai người ông chủ Chu cao hứng đem bọn họ đón vào. Ông chủ Ngưu, bà chủ Tiếu. Ta lão Chu thật sự là thật xin lỗi các ngươi, vì chuyện ta ngày hôm qua đem các ngươi cũng cho dính dấp đi vào, cũng may cuối cùng các ngươi không có xảy ra chuyện tình gì, nếu không ta cả đời này cũng sẽ không an lòng. Đi vào lầu một phòng khách, ông chủ Chu rất chân thành đối với hai người nói xin lỗi nói. Hê hê, là những tên côn đồ kia muốn tìm ta phiền toái, làm sao có thể trách ông chủ Chu đâu, bây giờ chuyện này đã qua, ông chủ Chu liền chớ để ở trong lòng, chúng ta vẫn là nói một chút phòng này chuyện đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với ông chủ Chu nói. Nói nhà chuyện, phòng này chúng ta đều đã ký hợp đồng, một hồi ta và các ngươi cùng đi sở địa chính cục đem thủ tục sang tên làm, phòng này liền là của các ngươi, cái này còn có cái gì tốt nói, chẳng lẽ là các ngươi không dự định mua. Ngày hôm qua các ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, muốn thật là dự định không mua cái này ngôi nhà liền lời nói cũng không quan hệ, ta lập tức đem phòng khoản toàn bộ trả lại cho các ngươi. Ông chủ Chu nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, rất trượng nghĩa nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình còn không có nói sự việc nói xong đâu, cái này ông chủ Chu đã tới rồi như thế một đại thông, từ ông chủ Chu lời nói mới rồi trong, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với ông chủ Chu đánh giá lại cao một ít. Ông chủ Chu, ngươi hiểu sai ta ý, chúng ta cũng không có muốn lật hối hận ý, ta biết ngươi khách sạn này sở dĩ kinh doanh không đi xuống, đều là cần phải là bang sói đen ở sau lưng quấy rối. Bây giờ vậy bang sói đen đã không tồn tại, ngươi uy hiếp cũng chỉ giải trừ. Khách sạn này vị trí địa lý tốt như vậy. Ông chủ Chu nếu là còn muốn tiếp tục mở khách sạn mà nói, chúng ta cũng sẽ không để cho ông chủ Chu làm khó có thể đem cái này phần hợp đồng giải trừ. Ông chủ Chu không nghĩ tới Ngưu Huy Dương hai người nguyên lai là cái ý này, mới vừa rồi mình chân thực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phòng này chứ còn không có sang tên nhà ra, tất cả thủ tục đều đã làm xong, bây giờ lại đem tồn tại ẩn bên trong nguy cơ giải trừ, chỉ cần đem phòng này bắt vào tay, đảo mắt ở giữa là có thể được lợi ở trên một số lớn. Chẳng qua là nếu là gặp phải người khác mà nói, nhất định sẽ lập tức thúc giục mình lập tức đi làm thủ tục sang tên. Có thể cái này Ngưu Huy Dương lại nói nếu là mình muốn tiếp tục kinh doanh, liền đem nhà trả lại cho mình, một chút cũng không có nghĩ chiếm mình tiện nghi ý, người như vậy bây giờ đã không lớn con mèo nhỏ còn muốn hiếm hoi, ông chủ Chu bây giờ biết liền Ngưu Huy Dương là ý này sau đó, trong lòng cũng rất cảm động. Chương 266, đi làm chút gì? Ngưu huynh đệ, ngươi cái này liền có chút xem thường người. Ta Chu Cương cũng là một cái người đàn ông đứng đi tiểu, lại làm sao sẽ làm cái loại đó lật lọng sự việc đâu. Ông chủ Chu cười ha hả nhìn Ngưu Huy Dương hai người nói. Ông chủ Chu, ngươi biết ta không phải ý đó. Ngưu Huy Dương nhìn Chu Cương nói. Hê hê, Ngưu huynh đệ ta biết ngươi là một mảnh tốt bụng, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, phòng này nếu mua cho các ngươi, vậy thì là của các ngươi, coi như là ta đang còn muốn thành phố một tiếp tục lái khách sạn, ta cũng trở về đi ngoài ra tìm phương. Chớ nói chi là ta đã sớm không dự định ở thành phố Mộc làm ăn. Ông chủ Chu thật dự định rời đi thành phố Mộc. Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ, ta những năm này ở thành phố Mộc cũng kiếm ít tiền, đã sớm muốn trở về quê quán đi phát triển, như vậy vừa có thể lấy làm ăn cũng có thể chiếu cố quê quán cao tuổi cha mẹ. Ông chủ Chu gật đầu một cái nói. Không nghĩ tới ông chủ Chu vẫn là một cái đại hiếu tử, thật sự là làm người ta kính nể. Ngưu Huy Dương nhìn Chu Cương rất chân thành nói. Ngưu Huy Dương nói lời này là phát ra từ nội tâm, tuyệt không có tâng bốc Chu Cương ý, bởi vì là hắn bội phục nhất chính là những cái kêu biếu cha mẹ yêu mến người nhà người. Những thứ này là vốn chính là thành tựu con cái phải làm, không có gì hay bội phục. Chu Cương nghe xong rất bình tĩnh nói. Ba người lại trò chuyện một hồi, sau đó liền trực tiếp đi sở địa chính cục làm thủ tục sang tên. Ngưu Huy Dương bọn họ tất cả thủ tục đều rất đầy đủ hết, làm thủ tục sang tên cũng không có phát quá nhiều thời gian. Từ sở địa chính nơi sau khi ra ngoài, ba người trở lại Đức Phúc Lâu, Chu Cương đem tất cả chìa khóa đều giao cho Ngưu Huy Dương, sau đó lại đem khách sạn những thứ khác một ít chuyện nhỏ hướng hai người làm giao tiếp, làm những chuyện này cũng làm xong sau đó. Ngưu Huy Dương đối với Chu Cương nói, ông chủ Chu, ta còn có chút chuyện muốn hỏi một chút. Khách sạn nơi có việc cũng đã giao tiếp biết, ông chủ Chu không biết Ngưu Huy Dương muốn hỏi gì. Bất quá hắn vẫn là rất khách khí nói, Ngưu huynh đệ, ngươi có chuyện gì liền hỏi, ta biết nhất định sẽ không giữ lại chút nào đều nói hết cho ngươi. Hê hê, thật ra thì không có gì chuyện khác, chính là muốn hỏi một câu, ông chủ Chu có biết hay không trước kia những cái kia ở ngươi khách sạn làm những cái kia nhân viên điện thoại liên lạc. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hề hề cười nói, nghe ngươi ý của lời này, các ngươi là muốn như vậy bọn họ trở lại. Ông chủ Chu có chút kinh ngạc hỏi, chúng ta là có cái này dự định, ông chủ Chu ngươi cũng biết. Khách sạn này nếu là thu nhận mới nhân viên mà nói, còn phải tốn thời gian đi huấn luyện bọn họ, coi như là đào tạo ra tới cũng không thể lập tức lên tay, mà ngươi trước kia những cái kia nhân viên thì bất đồng, bọn họ đều là quen tay, sau khi trở lại liền có thể lập tức công tác, như vậy có thể tiết kiệm rất thời gian dài không nói, còn có thể để cho bọn họ mang những cái kia mới thu nhận nhân viên. Chẳng lẽ các ngươi không ngoài ra sửa sang một phen, lập tức phải khai trương? Chuyện của tui.vn. Vậy khẳng định muốn ngoài ra lắp ráp. Nhưng ta muốn cũng không tới dài hơn thời gian, đại khái nửa tháng chừng thì có thể hoàn thành, như vậy ở thời gian ở trên cũng có chút chặt, cho nên ta vừa muốn tìm chút trước kia ở ngươi liền điểm đã làm nhân viên trở lại. Những cái kia nhân viên điện thoại liên lạc ta cũng không biết, nhưng ta vậy danh sách công nhân viên ở trên chắc có bọn họ điện thoại liên lạc, phần kia danh sách chắc còn ở, ta cho hết ngươi tìm một chút xem. Chu Cương sau khi nói xong xoay người liền vượt qua đi lên lầu, trong chốc lát liền cầm một bản ghi lại danh sách công nhân viên bản danh sách đi trở về. Đem bản danh sách đưa cho Ngưu Huy Dương nói, khá tốt vật này không có làm rác dưới cho xử lý. Ông chủ Chu có giúp Ngưu Huy Dương liên lạc trước kia những cái kia nhân viên, nhưng đại đa số người đã tìm được công tác, chỉ có hai mươi mấy người còn không có đi tìm việc làm. Những người này trước kia đều là khách sạn tinh anh, khách sạn sau khi giải tán, muốn về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại đi tìm việc làm người. Khi biết liền Phúc Đức Lâu bây giờ ông chủ muốn mời bọn họ sau khi trở lại, những người này cũng đáp ứng có thể tới xem. Sau bữa cơm trưa ông chủ Chu liền cáo từ rời đi, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình thì trở lại Phúc Đức Lâu, bắt đầu nghiên cứu khách sạn này nên làm sao sửa sang lần nữa sự việc. Tiếu Di Bình chính là mở khách sạn, những chuyện này xử lý tự nhiên là có mình biện pháp, nàng trực tiếp tìm một nhà uy tín rất tốt công ty lắp đặt thiết bị, dựa theo công ty này lưu lại liên lạc chút điện lời nói đánh tới. Đối phương khi biết Tiếu Di Bình muốn sửa sang một tòa nhà hàng sau đó, đáp ứng lập tức phái một vị phó luôn mang theo nhân viên kỹ thuật chạy tới. Người của công ty sửa chữa tới rất nhanh, hơn 20 phút sau đó, một vị hơn 40 tuổi người trung niên liền dẫn mấy người chạy tới, hai bên lẫn nhau giới thiệu qua mình sau đó, vị kia dẫn đội phó tổng không có làm bất kỳ trì hoãn, hướng Tiêu Di Bình cùng Ngưu Huy Dương hỏi bọn họ hai người đối với khách sạn sửa sang có chút yêu cầu gì. Không biết hai ông bà chủ đối với khách sạn sửa sang có chút dạng gì yêu cầu. Nghe vị phó tổng kia lời nói sau đó, Tiêu Di Bình hướng Ngưu Huy Dương nhìn lại, thấy Ngưu Huy Dương gật đầu. Nàng cứ dựa theo trước cùng Ngưu Huy Dương thương lượng xong nói, chúng ta ý tưởng là, các ngươi trước đem khách sạn này trước kia sửa sang toàn bộ phá hủy, sau đó dựa theo khách sạn cấp 5 sao sửa sang tiêu chuẩn tiến hành sửa chữa, còn lại cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Đang nghe Tiếu Di Bình đối với lắp ráp yêu cầu sau đó, vị kia hơn 40 tuổi phó tổng, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc. Đây chẳng qua là một tòa chỉ có 8 tầng lầu mặt lầu nhỏ phòng mà thôi, nguyên vốn lấy là khách sạn này chính là ở lúc đầu trên căn bản. Đơn giản sửa sang một chút là được, không nghĩ tới đối phương nhưng yêu cầu đem trước kia sửa sang toàn bộ phá hủy, sau đó dựa theo khách sạn cấp 5 sao tiêu chuẩn sửa sang lần nữa. Cái này có phải hay không tiền nhiều hơn đốt? Vị phó tổng kia trong lòng cho rằng, cứ như vậy một tòa 8 tầng lầu nhỏ, có thể lợi dụng diện tích có hạn, dựa theo cấp 5 sao yêu cầu tới đường tu, đầu tư cùng hồi báo so không cần coi là cũng biết hoa không đến, đây quả thực là lãng phí tiền, bất quá khách hàng là thượng đế, người ta nghĩ thế nào sửa sang hắn cũng không can thiệp được. Vị phó tổng kia lúc tới cũng biết, lần này chẳng qua là cho một tòa 8 tầng cao lầu nhỏ tiến hành sửa chữa, lúc ấy còn không có làm sao đem cái này coi ra gì, bây giờ nghe phải dựa theo khách sạn cấp 5 sao tiêu chuẩn tới đường tu, hắn trong lòng một chút liền cao hưng khởi tới, bởi vì là lắp ráp tiêu chuẩn càng cao, bọn họ lời cũng lại càng lớn, bây giờ phương án sửa sang có thể so với trước đó dự tính lời cao hơn gấp mấy lần. Vị phó tổng kia gọi điện thoại trở về công ty, để cho người đem trong công ty khách sạn cấp 5 sao lắp ráp hiệu quả toàn tính chuyển tới, sau đó đem Ngưu Huy Dương bọn họ tiến hành chọn. Ngưu Huy Dương hai người đi qua một phen chọn sau đó, chọn một bộ nhìn như rất sang trọng nhưng lại không hiện tục tàng, cùng đắt tiền đại khí toàn tính dạng. Khách sạn sau cùng phương án sửa sang xác định xuống, làm Ngưu Huy Dương nói lên muốn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành lắp ráp lúc này vị phó tổng kia lập tức nói, ông chủ Ngưu, ngươi chỗ cái nhà hàng này cũng không coi là nhỏ, còn muốn tháo trước kia sửa sang. Cái này cũng ảnh hưởng lắp ráp độ tiến triển, cho nên trong vòng nửa tháng là không thể nào hoàn thành lắp ráp. Vậy các ngươi cần dài hơn thời gian mới có thể sửa sang hoàn. Ngưu Huy Dương hỏi. Ta phỏng đoán cũng phải hơn một tháng thời gian. Vị phó tổng kia cùng mấy vị nhân viên kỹ thuật thương lượng một chút sau trả lời. Nghe vị phó tổng kia trả lời, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút buồn bực, cái này cùng mình đoán chừng thời gian chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Vị phó tổng kia gặp Ngưu Huy Dương nghe xong không nói gì. Còn lấy làm Ngưu Huy Dương không hài lòng bọn họ tốc độ sửa sang, dự định ngoài ra thay đổi người đâu, vì vậy lại nói, ông chủ Ngưu, chúng ta có thể để cho công nhân làm thêm giờ, bất quá nhanh nhất cũng cần một tháng thời gian. Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây tòa lầu diện tích cũng không coi là nhỏ, một tháng thời gian cũng có thể tiếp nhận, cùng Thiếu Di Bình thương lượng một chút sau đối với vị phó tổng kia nói, vậy liền quyết định như vậy, các ngươi nắm chắc một chút, nhất định phải bất tránh ở một tháng trong thời gian tạm điểm sửa sang xong. Bất quá đang đuổi tiến độ đồng thời cũng phải bảo đảm lắp ráp chất lượng, nếu là phát hiện có cái gì chất lượng vấn đề, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta. Ông chủ Ngưu, các người yên tâm, chúng ta sẽ không cầm công ty uy tín tới đùa giỡn, chất lượng về vấn đề ngươi cứ việc yên tâm. Vị phó tổng kia lập tức bảo đảm đến. Đem nơi có việc cũng nói tốt sau đó, hai bên đều ở đây ngươi định xong trên hợp đồng mặt ký tên. Ký xong chữ sau vị phó tổng kia liền mang theo người trở về chuẩn bị, lúc đi nói cho Ngưu Huy Dương. Sáng sớm ngày mai bọn họ công ty người thì sẽ tới thi công. Đem lắp ráp sự việc giải quyết sau đó, thời gian cũng mới buổi chiều hơn 3 giờ, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người lập tức trở nên không có chuyện gì có thể làm. Vợ, bây giờ cũng không có chuyện gì, chúng ta có phải hay không đi làm chút gì? Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình kéo vào trong ngực, ở nàng trên ngọn núi vớt một cái hỏi. Chương 267, Hạ Ngọc Liên. Người cái này dê sông nhỏ, mỗi ngày trong đầu trừ muốn những chuyện này bên ngoài. Có thể hay không muốn điểm khác cả. Thiếu Di Bình ở Ngưu Huy Dương trên người nện một cái nói. Ngay tại hai người chuẩn bị ra đi dạo một chút lúc này liền thấy được một người vóc dáng cao gầy cô gái, cùng một cái hơi so nàng lùn một chút mặt tròn cô gái, song song trước từ bên ngoài đi vào. Hai người có chuyện gì không? Thiếu Di Bình thấy vậy hai người cô gái xinh đẹp đi vào, lập tức tiến lên hỏi. Ngươi chính là khách sạn này bây giờ ông chủ chứ? Chúng ta là khách sạn này trước kia nhân viên, ngày hôm nay nhận được ông chủ Chu điện thoại. Nói các ngươi dự định để cho chúng ta hồi làm việc, cho nên chúng ta đã đủ tới xem. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, một vị trong đó cô gái trả lời. Nguyên lai các ngươi là khách sạn này trước kia nhân viên à, ta họ Tiếu, các ngươi có thể kêu ta chị Tiếu, là nhà này sắp khai trương khách sạn bà chủ, hoan nên các ngươi trở lại, đi tới ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Tiếu Di Bình nghe được là khách sạn này trước kia nhân viên, cao hứng đối với hai cái cô gái nói. Cùng hai cái cô gái tới sau đó. Tiếu Di Bình lại đem Ngưu Huy Dương cho hai người cô gái làm giới thiệu, hắn kêu Ngưu Huy Dương, cũng là chúng ta liền khách sạn ông chủ một trong. Ngưu Huy Dương quan sát một chút cái này hai cái cô gái, cái đó vóc người cao gầy cô gái ước chừng 1m7 cỡ đó, người mặc nghề sao trang, khiến cho nàng nguyên vốn là vóc người cao gầy tỏ ra hơn nữa đẹp thướt tha thon dài, một đầu mái tóc đen nhánh nhu thuận phách ở sau lưng, xinh đẹp mặt trái xoan ở trên hơi thi đồ trang sức trang nhã, tỏ ra càng xinh đẹp hơn, môi anh đào không điểm tự đỏ. Để cho người vừa thấy liền có một loại muốn phạm tội xung động. Một cái cô gái khác lớn lên một bản gương mặt bút bê sứ tinh xảo vậy, lông mi cong rũ, có một đôi tròng mắt sáng ngời thêm trong suốt, cái này bút bê sứ vậy cô gái tuổi tác tương đối trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Hai người cô gái sau khi ngồi xuống, một vị trong đó cô gái hỏi, hai người ông bà chủ tốt, ta kêu Hạ Ngọc Liên, trước kia là Phúc Đức Lâu ăn uống bộ quản lý, nàng kêu Triệu Dung trước kia là Phúc Đức Lâu ăn uống bộ hạ một nhân viên. Hai ông bà chủ, nếu như chúng ta trở lại, cái này đãi ngộ phương diện có thể cùng trước kia ông chủ Chu ở là vậy sao? Hê hê, đãi ngộ chắc chắn sẽ không so với trước kia ông chủ Chu cho các ngươi thấp, các ngươi lần này trở về người, chỉ cần thông qua chúng ta khảo hạch lưu lại, tất cả mọi người tiền lương đều đưa ở lúc đầu trên căn bản tiến hành chỉnh lên. Ngưu Huy Dương mỉm cười nói. Ông chủ ngươi nói là sự thật. Cô gái kêu là Triệu Dung nghe xong cao hứng hỏi. Ngưu Huy Dương không biết, ngày hôm nay ông chủ Chu nói nơi đó là mấy cái còn không có đi ra ngoài tìm việc làm người. Đại đa số trước kia đều là vị kia kêu Hạ Ngọc Liên quản lý thủ hạ, bởi vì làm cho này Hạ Ngọc Liên đối đãi thủ hạ cũng không tệ lắm. Những người này cũng đều nguyện ý ở tay nàng hạ cán sự. Bây giờ Hạ Ngọc Liên còn không có tìm được để cho mình hài lòng khách sạn, những người đó cũng đều còn ở nhà. Trước kia thủ hạ như vậy tín nhiệm mình, nguyện ý đi theo mình nữa liền, Hạ Ngọc Liên cũng cảm thấy hơi áy náy, đoạn này thời gian giữ nàng cũng chạy rất đúng địa phương, nhưng vẫn cũng không có tìm được có thể đem mình đám kia thủ hạ cùng nhau tiếp nhận đơn vị. Thành phố 1 cũng chỉ là một thành phố tuyến 2, công ăn việc làm áp lực vốn là rất lớn, muốn tìm được một cái một lần có thể tiếp nhận 20 mấy người đơn vị, còn thật không dễ dàng. Hạ Ngọc Liên cũng biết mình đám kia thủ hạ, đại đa số gia cảnh cũng không khá lắm, nàng cũng rất nhiều lần khuyên qua mọi người, mình còn không biết lúc nào có thể tìm được công tác đâu, có thích hợp công tác trước hết đi làm trước. Có vài người nghe Hạ Ngọc Liên khuyên sau đó, cũng ngoài ra tìm được công tác, nhưng đến bây giờ cũng còn có 20 người đâu ở nhà ngây ngô, cho nên ngày hôm nay khi nhận được trước kia ông chủ điện thoại, nói Đức Phúc lâu ông chủ mới muốn mời bọn họ hồi làm việc sau đó, Hạ Ngọc Liên mới có thể gấp như vậy trước chạy tới. Ông chủ Niu, chúng ta lần này chắc có hơn 20 người muốn trở lại tiếp tục ở nơi này công tác, ngươi thật có thể toàn bộ tiếp nhận. Hạ Ngọc Liên có chút không tin hỏi. Đây là ta biết, buổi trưa ông chủ Chu sau khi gọi điện thoại, liền xác định có hơn 20 người lại trở về ý, ngươi trước kia là Phúc Đức lâu quản lý, hẳn đều biết bọn họ, ngươi xem có phải hay không trong danh sách những người này. Ngưu Huy Dương nghe tấm ngọc cây sen lời nói sau đó, lấy ra một tờ viết tên chữ giấy đưa cho Hạ Ngọc Liên. Trong danh sách những người này trước kia cũng là theo chân ta. Ta đều biết. Hạ Ngọc Liên đem người trong danh sách tên nhìn một chút nói. Quản lý Hạ đúng không? Không biết người đang nghe ta mở ra điều kiện sau đó, có nguyện ý hay không lưu lại? Ngưu Huy Dương nhìn Hạ Ngọc Liên hỏi. Nếu nào đó ông chủ nguyện ý tiếp nhận chúng ta cũng không có gì để nói, ta nguyện ý hồi làm việc. Hạ Ngọc Liên đem danh sách thả vào trước mặt trên bàn uống trà nhỏ nói. Ngưu Huy Dương nghe được Hạ Ngọc Liên đồng ý lưu lại, trong lòng nhất thời vui vẻ, cô gái này trước kia chính là quản lý. Đối với chuyện của khách sạn hẳn rất rõ ràng, nếu là có thể, liền có thể đem một ít chuyện tình giao cho nàng đi làm, mình cùng Tiếu Di Bình hai người thì ung dung nhiều. Cùng Tiếu Di Bình ở trên tính liền một chút, Ngưu Huy Dương hỏi, quản lý Hạ, ngươi có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút, cái này hơn 20 người trước kia ở trong khách sạn cũng làm những thứ gì công tác. Có thể, cái này lưu lại 22 người ta cũng tương đối quen thuộc, trong đó có hai cái cô gái là lễ tân phục vụ viên, hai người an ninh, hai cái hạ một phục vụ viên. Còn dư lại đều là tất cả tầng lầu phục vụ viên. Ừ, không biết quản lý Hạ trước kia ở Phúc Đức lâu công tác lúc này ông chủ Chu mỗi tháng cho ngươi cùng vị này Triệu Dung tiền lương là nhiều ít. Ngưu Huy Dương sau khi nghe xong đột nhiên hỏi. Hạ Ngọc Liên cùng vậy kêu là Triệu Dung cô gái, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đều có chút sửng sờ, cái vấn đề này thật giống như cùng công tác không có quan hệ đi, nói là một ông chủ mới hỏi nhân viên trước ông chủ mỗi tháng cho bọn họ mở nhiều ít tiền lương, thật giống như có chút không thích hợp. Cũng có chút không tôn trọng người khác. Bất quá Hạ Ngọc Liên ở sững sốt một chút sau đó, còn trả lời Ngưu Huy Dương cái này xem là vấn đề rất nhàm chán. Ông chủ Chu trước kia cho ta mở ra tiền lương cơ bản mỗi một tháng là 7.000 nguyên, Triệu Dung các nàng phải tiền lương thấp hơn một ít là đại khái là 2.800 nguyên cỡ đó, ngoài ra còn có tháng phần thưởng. Một tháng 7.000 nguyên cái này ở thành phố 1 cũng không coi là thấp, đại khái thuộc về trên trung bình trình độ đi. Nhưng đối với ông chủ Chu như vậy không có một người đẳng cấp gì khách sạn mà nói. Cho ra như vậy tiền lương liền tỏ ra có chút cao. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút, nếu ông chủ Chu có thể cho Hạ Ngọc Liên tiền lương cao như vậy, vậy nói rõ cái này Hạ Ngọc Liên năng lực hẳn là rất tốt. Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ, nếu là cái này Hạ Ngọc Liên thật có năng lực mà nói, hắn không ngại cho nàng một cái cao hơn sân thượng. Nếu quản lý Hạ nguyện ý lưu lại, vừa vặn đoạn này lúc cái khách sạn muốn tiến hành sửa chữa, chúng ta hai người cũng không khả năng một mực ở lại chỗ này giám sát bọn họ, ta muốn cho ngươi ngày mai sẽ đi làm. Chức vị trước hết đặt là quản lý đại sảnh, giúp chúng ta giám sát một chút khách sạn lắp ráp độ tiến triển cùng chất lượng, cho ngươi tiền lương trước tạm thời đặt là mỗi một tháng 10.000 nguyên, mỗi tháng tiền thưởng cùng phúc lợi thêm bên ngoài. Không nghĩ tới mới vừa trở lại không chỉ có tiền lương của mình gia tăng, chức vị cũng tăng lên, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Hạ Ngọc Liên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, bất quá hắn ngay lập tức liền che giấu ở. Hai ông bà chủ, các ngươi yên tâm, ở khách sạn lắp ráp lúc này ta nhất định sẽ đem tốt chất lượng quan. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ lấy lần xung hảo. Hạ Ngọc Liên trong lòng cao hứng, lập tức liền đối với Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình bảo đảm đến. Vậy Triệu Dung sau khi nghe, trên mặt là một mảnh hâm mộ vẻ mặt, nhưng lòng nàng bên trong nhưng không có chút nào ghen tị, bất quá nghĩ đến tiền lương của mình cái gì, vị này đem Mưu Huy Dương ông chủ cụ thể nói cũng không có nói, hắn trong lòng vẫn có chút thất vọng. Thấy hai người vẻ mặt, Mưu Huy Dương cười một tiếng nói tiếp, còn như trở về những người đó nhân viên, phục vụ viên tiền lương cũng tăng lên tới 3.000 nguyên một tháng, bọn họ cùng chúng ta ngày mai lại đi chiêu ở trên một số người sau đó, liền đều trở lại tiến hành một cái ngắn hạn huấn luyện trong lúc tiền lương đẻ lên ban vậy tính toán. Hoa, ông chủ các ngươi lại cho chúng ta cũng tăng tiền lương, thật sự là quá tốt. Triệu Dung sau khi nghe, cao hứng nhảy cỡn lên nói. Cái này Triệu Dung ra làm việc thời gian hẳn không có bao lâu, chắc cũng là cái loại đó không có gì tâm cơ, rất thẳng thắn cô gái. Loại này tính nết cô gái nghĩ cái gì thì nói cái đó, sẽ không quá nhiều đi ở lấy người khác cái nhìn. Triệu Dung thẳng thắn diễn cảm, đem Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình cũng chọc cho cười lên, ngạc nhiên Hạ Ngọc Liên nhưng lắc đầu một cái, trên óc tràn đầy hát tuyến bay. Chương 268, mạnh hơn nhiều lắm. Hai ông bà chủ, đây là ta em gái họ, ngoại, năm ngoái tốt nghiệp trung học sau mới ra ngoài đi theo ta, cái này cô nàng chết dầm kia ngoài miệng không việc gì đem cửa, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Xin hai ông bà chủ không được tức giận. Hạ Ngọc Liên đánh bại Triệu Dung một cái nói. Tiếu Di Bình lập tức sẽ thích cái này thẳng thắn cô gái, nghe Hạ Ngọc Liên lời nói sau cười nói, có sao nói vậy, không muốn người khác như vậy có cái gì cũng giấu ở trong lòng, Triệu Dung tính tính này cách ta rất thích, làm sao sẽ xảy ra khí đâu. Mấy người có nói chuyện với nhau sau một hồi, Tiếu Di Bình để cho Hạ Ngọc Liên sau khi trở về cho nàng trước kia đồng nghiệp liên lạc một chút, muốn thì nguyện ý đi làm lại, ngày mai sẽ tìm nàng đưa tin. Còn như phải không thời điểm tiến hành huấn luyện, đến lúc đó thông báo tiếp bọn họ. Cùng Hạ Ngọc Liên sau khi hai người đi, nghĩ đến tối hôm qua ở Tương Lệ nhà lúng túng, hai người cũng không dự định lại đi nhà nàng. Tiếu Di Bình cho Tương Lệ gọi một cú điện thoại nói một tiếng sau đó, ngay tại bên trong bọn họ mua vậy ngôi nhà vùng lân cận nhà khách định gian phòng. Đem gian phòng định xong sau đó, Tiếu Di Bình kéo Mưu Huy Dương cánh tay bắt đầu đi dạo khởi đường phố tới, đi dạo phố ở Mưu Huy Dương xem ra đó chính là tìm chịu tội. Nhất là thích hợp người phụ nữ đi dạo phố, vậy chịu tội càng lớn hơn, cho nên hắn vẫn đối với đi dạo phố đây là không có hứng thú. Nhưng là hắn cùng Tiếu Di Bình thời gian rất ít, ngày hôm nay Tiếu Di Bình có hứng thú đi dạo phố, coi như là bị thai đánh tội cũng chỉ có thể phục bồi. Quả nhiên, sự việc cùng hắn dự đoán vậy, lúc đang đi dạo phố Tiếu Di Bình một chút cũng không có lại cảm giác mệt mỏi, hai người một mực đi dạo đến tối 9h nhiều, biết Tiếu Di Bình cảm thấy đói bụng rồi, bọn họ đi dạo phố hành động mới ngừng lại. Hai người liền gần tìm một quán cơm, tùy tiện ăn một ít đồ sau đó, mới xách bao lớn bao nhỏ đồ trở lại khách sạn. Vừa về tới khách sạn, Tiếu Di Bình cầm trong tay xách theo túi ném xuống đất một cái, sau đó đối với Mưu Huy Dương nói, ngày hôm nay ra một thân mồ hôi, kỳ quái không thoải mái, ta trước đi tắm. Nơi xong bất đồng Mưu Huy Dương trả lời, giống như phòng tắm đi tới. Vừa nghe tắm nguyên bản một bộ lười biếng Mưu Huy Dương, một chút liền tinh thần tỉnh táo, nhìn đã đi tới cửa phòng tắm Tiếu Di Bình nói, vợ. Đợi ta một chút à, chúng ta cùng tắm. Nghĩ đến đẹp, nếu là cùng nhau còn có thể tắm xong mới lạ. Biết Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ cái gì, nếu là thật như vậy tên này đi theo tiến vào, mình còn có thể táo thành táo đó mới là lạ, đến lúc đó không chỉ có sao thật tốt tắm, cuối cùng còn phải bị hắn ôm mới ra đi, cho nên, Tiếu Di Bình sau khi nói xong lập tức đem cửa phòng tắm đóng lại, còn từ bên trong cho lên khóa. Nhìn bị đóng lại cửa phòng tắm, Mưu Huy Dương đưa tay ra đẩy một cái, sau đó trong lòng luôn miệng hầm hừ thất sách. Thất sách. Sau xong, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái hồi đi thu thập Tiếu Di Bình bỏ lại đồ. Mưu Huy Dương mấy ngày mua về đồ toàn bộ thu thập xong, lại qua nửa giờ thời gian, Tiếu Di Bình mới dùng một cái khăn lông khô, lướt qua trên tóc nước động từ trong phòng tắm đi ra. Người đẹp ra tắm toàn tính, Mưu Huy Dương thấy được Tiếu Di Bình hình dáng, trong đầu thoáng hiện ra mấy chữ này tới. Đều nói mới vừa ra tắm người phụ nữ chi đẹp nhất, Mưu Huy Dương cảm thấy lời này một chút cũng không có nói sai. Mới vừa ra tắm Tiếu Di Bình. Dưới da trắng như ngọc vậy lộ ra nhàn nhạt hồng, cộng thêm một đầu còn có chút ướt đen nhánh mái tóc, đẹp dụ người. Thật là mệt mỏi là ta. Tiếu Di Bình đi tới Mưu Huy Dương trên ghế salon đối diện ngồi xuống, đem một món tre ở trước mắt mái tóc vuốt đến sau vai nói. Nghe Tiếu Di Bình kêu mệt mỏi, Mưu Huy Dương liền trực tiếp hết ý kiến, mới vừa rồi lúc đang đi dạo phố, vậy sức mạnh nhìn như chính là ở đi dạo ở trên 3-4 tiếng cũng không có vấn đề, có thể lần này tới liền kêu mệt mỏi, nếu đi dạo phố như vậy mệt mỏi. Ngươi làm sao như vậy thích ngươi? Đại khái là cảm thấy chân đặt trên đất không thoải mái, Tiếu Di Bình đem trên chân dép hai cái đặt hết, đem một cái thon dài đùi đẹp đưa ra ngoài, đặt ở trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ, sau đó đem một cái chân khác cũng từ trên ghế salon đưa ra tới, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Có lẽ là cùng Nưu Huy Dương chung một chỗ tâm tình rất buông lỏng có nguyên nhân đi, Tiếu Di Bình đưa đến trên ghế salon hai cái đùi đẹp, cũng không có cũng chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa còn cách gần 20cm khoảng cách. Nhìn Tiếu Di Bình vậy trong trăng thấu hồng nhỏ hết sức chân ngọc, Nưu Huy Dương đều có chút mê say, hắn ánh mắt theo cặp kia để cho hắn chăm xem không chán đùi đẹp một đường đi lên nhìn đi, cho đến thần bí kia vùng. Loạn nhìn cái gì? Không gặp qua à? Tiếu Di Bình thấy được Nưu Huy Dương ánh mắt hướng mình thần bí mang nhìn đi, cho hắn một cái liếc mắt nói. Vợ, em ngày hôm nay thật xinh đẹp. Nưu Huy Dương đáp một mẹo trả lời, ngay sau đó đưa tay hướng Tiếu Di Bình chân ngọc ở trên bóp đi. Cả người mồ hôi thối, mau nhanh đi tắm rửa đi. Tiếu Di Bình dùng chân đá liền Nưu Huy Dương đưa ra tay sẵn rộng. Được rồi, 10 phút giải quyết chiến đấu. Từ tu luyện sau đó, Nưu Huy Dương trên người cũng rất thiếu toát mồ hôi, coi như là ngày hôm nay đi dạo một buổi chiều đường phố, trên người hắn một giọt mồ hôi cũng không ra. Tại sao có thể có mùi mồ hôi đâu? Nưu Huy Dương tắm tốc độ thật đúng là thần tốc, nói chuyện 10 phút giải quyết chiến đấu, có thể hắn còn chưa tới 5 phút liền từ trong phòng tắm đi ra. Nhanh như vậy, ngươi sẽ không là chỉ vọt một chút tóc liền đi ra rồi hả? Tiếu Di Bình nhìn xem Nưu Huy Dương tóc có nước, có chút bất mãn hỏi. Nơi nào hả? Ta nhưng mà toàn thân cũng tắm, chúng ta người đàn ông tắm vốn là so đàn bà các ngươi nhanh hơn. Nưu Huy Dương đi ở Tiếu Di Bình bên người, ôm nàng eo nói. Nghe Tiếu Di Bình trên người tản mát ra mùi thơm, Nưu Huy Dương tay nhất thời liền không ở yên, đưa tay hướng Tiếu Di Bình vậy đối với mềm mại ở trên đưa tới. Tiếu Di Bình đưa tay một cái đem vậy một mình đi qua tay đẩy ra, nói, chồng ngày hôm nay đi dạo một buổi chiều đường phố, người ta cũng sắp mệt chết đi được, ngươi cũng không nếu lại làm loạn thêm, để cho ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ có được hay không. Đi nhiều như vậy đường có thể không mệt mỏi mới lạ, thấy Tiếu Di Bình có chút mệt mỏi vẻ mặt, Nưu Huy Dương rất là đau lòng. Đem đưa ra lấy tay về, đem Tiếu Di Bình chân thả vào trên đùi của mình, nhẹ nhàng từ trên bắp chân bóp hai cái nói, vợ, anh giúp em đấm bóp một chút, một hồi em cũng sẽ không cảm thấy như vậy mệt mỏi. Ở bóp động đồng thời, hắn điều động trong không gian linh khí, lặng yên không một tiếng động chuyển vận đến Tiếu Di Bình bắp chân bắp thịt trong. Hắn vốn là cũng có thể dùng mình chân khí trong đan điền, chân khí mặc dù cũng có thể khôi phục, nhưng lại không có linh khí tác dụng đại, linh khí không chỉ có thể khiến cho Tiếu Di Bình bắp thịt đau nhức khôi phục. Lưu lại ở trong thân thể linh khí còn có thể cải thiện thể chất. Cho nên Nưu Huy Dương mới không có sử dụng mình tu luyện ra được chân khí, mà là sử dụng trong không gian linh khí. Linh khí rót vào Tiếu Di Bình chân ở giữa bắp thịt trung hậu, nhất thời một loại cảm giác rất thoải mái truyền tới Tiếu Di Bình trong đầu. Nàng cảm thấy trên bắp chân mới vừa rồi còn có chút đau nhức địa phương. Ở Nưu Huy Dương xoa bóp hai cái sau đó, lập tức liền có một loại lạnh cảm giác lạnh, mới vừa rồi còn đau nhức địa phương. Bây giờ cái loại đó đau nhức cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều, nếu là không cẩn thận thể hội mà nói, cũng không cảm giác được. Chồng, cái loại đó đau nhức cảm giác thật giảm bớt rất nhiều ư, thật thoải mái. Cảm giác được đau nhức cảm giảm bớt, Tiếu Di Bình kinh ngạc vui mừng hô. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Trong lúc nói chuyện, Nưu Huy Dương lại đem một ít linh khí chuyển vận đến Tiếu Di Bình chân bắp thịt trong. Chồng, đấm bóp hẳn không có tốt như vậy hiệu quả đi, ngươi có phải hay không sử dụng chân khí? Tiếu Di Bình trước kia cũng không bất làm đấm bóp. Hơn nữa những người đó vẫn là chuyên nghiệp, hiệu quả kia hai Nưu Huy Dương 10% cũng không đạt tới. Qua Nưu Huy Dương tu luyện sự việc Tiếu Di Bình là biết. Có thể đạt tới tốt như vậy hiệu quả, nhất định là Nưu Huy Dương sử dụng chân khí cho mình tiến hành đấm bóp duyên cớ. Hề hề, hiệu quả tốt không tệ chứ. Có phải hay không so với kia chút chuyên nghiệp thợ đấm bóp mạnh hơn nhiều. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừm. Tiếu Di Bình hừ một tiếng nói, hiệu quả. So bọn họ mạnh hơn nhiều lắm, có thể ừ. Ở Tiếu Di Bình lúc nói chuyện, Nưu Huy Dương lại đem một cổ linh khí chuyển vận đến Tiếu Di Bình trên đùi. Bây giờ Tiếu Di Bình trên đùi đau nhức cảm giác đã không thế nào cảm giác được. Linh khí này rót vào bắp thịt trung hậu, cái loại đó cảm giác thoải mái lập tức liền bị phóng đại rất nhiều. Tiếu Di Bình không nhịn được rụt một chút chân, nhẹ giọng hừ đi ra. Chị Bình, như vậy ta không tốt xử lực, chúng ta hay là đi phòng ngủ. Ngươi nằm xuống ta thật tốt cho ngươi đấm bóp một chút, đấm bóp xong bảo đảm ngươi thần thanh khí sảng, một chút cảm giác uể oải cũng sẽ không có. Nưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình trên bắp chân xoa bóp một chút nói. Chương 269, đi kia giữ đâu? Ta kêu bây giờ vừa đau, đã không có cách nào mình đi vào phòng ngủ đi, chồng nếu không ngươi ôm ta đi vào có được hay không? Tiếu Di Bình đưa ra hai cánh tay, dùng thanh âm mềm mại hướng Nưu Huy Dương nũng nịu nói đến, giọng nói kia trong tràn đầy nũng nịu mùi vị. Chị Bình đây là thế nào, làm sao biết dở thói nũng nịu? Chẳng lẽ là ta ngày hôm nay đột nhiên ở giữa trở nên hơn nữa đẹp trai? Nưu Huy Dương trong lòng nha nhở nói. Hai người từ khi biết đến bây giờ, cho tới bây giờ không có Tiếu Di Bình chủ động hướng mình nũng nịu loại chuyện này xuất hiện qua đâu. Bây giờ Tiếu Di Bình đột nhiên nghĩ mình dở thói nũng nịu, Ngưu Huy Dương trong lòng so mua vé số trúng phần thưởng cao nhất còn cao hứng hơn. Ngưu Huy Dương một cái công chúa ôm đem Tiếu Di Bình ôm vào trong ngực, vòng qua trước ghế salon bàn uống trà nhỏ, từ từ đi vào phòng ngủ, vậy thận trọng dáng vẻ, giống như trong tay hắn đang bưng là một kiện chân bảo tự, sợ cho đụng dập đầu trước. Tiến vào phòng ngủ sau đó, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đem Tiếu Di Bình thả vào giường ở trên, sau đó đem trong phòng ngủ một ngọn đèn trắng sắc đèn mở ra, nhất thời toàn bộ phòng ngủ đều bị một mảnh nhũ màu trắng ánh đèn bao phủ. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, Tiếu Di Bình lộ ở bên ngoài da thịt trở nên hơn nữa trắng nõn, thật giống như nhẹ nhàng bấm một cái là có thể bóp ra nước tựa như.